nhưng hiện tại ngươi lại đưa đến ta trước mặt tới. Như vậy vừa lúc, mới cũ chướng cùng nhau tính. Cố Thiêm Hành tự nhiên là không nhận biết Khương Tú, tại bên người nói, này hẳn là hắn tiểu tình nhân, nghe nói còn ở đi học. A, thật đúng là tự cam rơi xuống. Ngươi nhận được nàng. Ngươi đã quên, ta nhị thẩm gia muội muội, Khương Tú. Cái kia cho ta hạ dược người khởi sướng. Khương Ninh nói được nghiến răng nghiến lợi. Cố Thiêm Hành nhìn về phía Khương Tú ánh mắt cũng lạnh một phần, nguyên lai là nàng. Lúc ấy là ngươi phụ thân mềm lòng buông tha nàng. Làm nàng tới tỉnh thành đọc sách. Đúng vậy. Chuyện này giao cho ta tới xử lý đi. Ngươi đừng động. Tỉnh phụ thân đối với ngươi có oán hận. Phụ thân cùng nhị thúc cảm tình hảo, ta biết. Nhưng Khương Tú chính mình muốn làm, trách không được ta. Khương Ninh cũng không phải là cái gì thánh mẫu kỹ nữ, nghị kéo muội muội trở về chính đạo. Một cái hại nàng nửa đời người, tuyệt đối không thể mềm lòng. Cố Thiêm Hành nhìn Khương Ninh. Hắn trong mắt tiểu bạch hoa, căn bản không phải cái gì tiểu bạch hoa. Ái hận rõ ràng. Hắn căn bản không lo lắng nàng có hại, lại có vòng tay tương trợ. Khương Ninh từ Khương Tú hận ý chung bức ra tới, người này là ai? Ta không quen biết. Hẳn là thâm thị nhà giàu mới nổi, hơn nữa là phú rất lâu cái loại này. Hắn sau lưng quan hệ nghĩ đến cũng là ăn sâu bén rễ, cho nên mới sẽ có lớn như vậy lá gan dưỡng thực anh túc. Muốn chạy từ buôn bán. Là, sau này làm này đó người, thường thường có thể phát đại tài. Đời trước Khương Ninh chính là cùng Lý Đại Quải cùng nhau làm mậu dịch sinh ý. Lúc ấy dương hóa, phi thường được hoan nghênh. Cố Thiêm Hành nhìn về phía Khương Ninh, lại là ngươi thần tiên nói cho ngươi. Đúng rồi. Không có nghĩ tới đi phát đại tài. Không có. Ta chỉ nghĩ làm chút có ý nghĩa sự tình, tiền nhiều cũng không phải chuyện tốt nhi, vui vẻ liền hảo. Khương Ninh rất là thỏa mãn nói. Phần 245. Chương 245 đã sớm bố trí hảo. Cố Thiêm Hành nhìn Khương Ninh trong mắt, thật sự tất cả đều là vui mừng. Càng xem càng thích. Liếc mắt một cái cũng luyến tiếc rời đi. Cố Thiêm Hành híp lại hai mắt, quan khán thời gian, sau đó lặng yên làm người cấp đinh thăng, một thố mang tin tức. Bắt được sống. Khương Ninh không biết hôm nay Cố Thiêm Hành muốn hành động. Ở một thố cùng đinh thăng, những người khác đến thời điểm. Nàng mới hiểu được, hắn đã sớm bố trí chu toàn. Khó trách hắn một bộ định liệu trước bộ dáng. Lúc này, Khương Ninh, Cố Thiêm Hành toàn ở nơi tối tăm. Mà Giang Sở cùng vị kia nhà giàu mới nổi chính thảo luận. Giang Sở cảm xúc tương đối kích động, nói được nước miếng văng khắp nơi, thậm chí là mặt đỏ thai hồng. Kia nhà giàu mới nổi một bộ không thỏa hiệp bộ dáng, nhẹ kéo kéo khoe miệng, cùng nữ nhân làm việc, chính là bực bội. Giang Sở, ngươi phải biết rằng ta có thể đỡ ngươi, cũng có thể đỡ những người khác. Hiện tại xem ra, ngươi căn bản không phải cái gì làm đại đương gia liêu, so với Diêm Hổ kém xa. Hắn một hơi. Khương Tú liền lập tức xoa xoa hắn ngực, phát ca, ngươi không cần sinh khí sao. Giang tỷ tỷ cũng là cảm xúc kích động một ít, hảo hảo liêu, hảo hảo liêu. Giang Sở vừa thấy Khương Tú hướng về chính mình, hơn nữa hướng phát ca làm lũng bộ dáng, nghĩ đến hắn ăn này một bộ, phóng mềm ngữ khí, phát ca, nhân ra nói, có tiền dễ làm việc. Ngài không cho ta một chút điểm tâm ngọn, ta như thế nào làm cho bọn họ liều mạng giúp ngươi làm việc, đúng không? Cái này phát ca chính là một cái thuận lợn sống. Chuyện gì đều theo hắn tới, liền hảo thương lượng, hắn ăn mềm không ăn cứng. Giang Sở ôn nhu vài phần. Hắn xem ánh mắt của nàng liền không giống nhau, Giang Sở vốn dĩ có tư sắc, chính là quá hùng, không phải hắn thích phong cách, hắn cũng không có như vậy nhiều tâm tư đi chinh phục. Nhưng nàng muốn nguyện ý lấy lòng hắn, hắn tự nhiên cũng là chịu. Ngươi số lượng quá nhiều, như vậy đi, 2.000 khối, thế nào? Ngươi ngẫm lại đồ vật đều không có ra tới, ta cho ngươi 2.000 khối, đã là lớn nhất nhượng bộ. Phát ca lấy ra một cây thô thô xì gà yên chịu lên, trên tay mang đầy hoàng kim nhẫn, trên cổ còn treo một cây thô thô vòng cổ. Thật là tài đại khí thô. Giang Sở rất không vừa lòng cái này số lượng, muốn lại điều, chính là biết hắn cá tính, trong lòng lại không thoải mái, cũng nhịn đi xuống. Nàng đông cứng gật đầu, thành A. Phát ca một phen cầm nàng trắng non tay, lúc này mới đối sao, hợp tác vui sướng. Hiển nhiên, Giang Sở là không thích hắn chạm vào chính mình, nàng muốn rút tay về thời điểm, Khương Tú nhìn nàng lắc lắc đầu. Nàng ngạnh sinh sinh chịu. Chỉ là toàn thân cứng đờ, hợp tác vui sướng. Phát ca vừa lòng nhìn Kiều Tiêu, hảo, nơi này sự tình, ngươi tới xử lý, ta có việc liền đi trước. Kiều Tiêu gật đầu, tốt, Phát ca. Hai người thích hợp đứng dậy khi. Phút chốc ngươi một thố vọt lại đây. Kiều Tiêu phản ứng cực nhanh che ở Phát ca trước mặt, người nào. Một thố híp lại hai mắt, lấy ra chính mình giấy chứng nhận, hiện tại chúng ta hoài nghi các ngươi phi pháp tụ tập, phi pháp giao dịch, cho nên các ngươi cùng chúng ta đi một chuyến đi. Lý Phát nhưng bình tĩnh thật sự, hít sâu một ngụm xì gà, nhìn một thố. Lại phun ra một ngụm yên, tiểu tử. Trừng lớn ngươi mắt cho thấy rõ ràng, lão tử chính là ra tới uống cái cà phê mà thôi. Ngươi nói ta phi pháp giao dịch, chứng cứ đâu? Ở thâm thị, cũng chưa người dám đối với ta như vậy, ngươi còn dám? Không nghĩ lan lột. Nói, còn rôi tay rục vỗ vô hắn mặt. Lại không nghĩ. Mục thố thân thủ cực nhanh, bắt lấy cổ tay của hắn. Đau đến Lý Phát ngao ngao thét chói tai, a, đau. Ngươi cho ta buông ra lão tử. Khương Tú xem tình huống không đúng, lập tức nói, ca, ta là ít đại sinh viên, ta tới nơi này uống cà phê, ta không quen biết bọn họ, ta đi trước. Thích hợp, Đinh Thăng còn có mặt khác vài tên đồng chí toàn đã đi tới. Đưa bọn họ bao quanh vây quanh lên. Lý Phát thấy thế, sắc mặt đại trầm, địt mẹ nó. Các ngươi này đó nhãi danh, tin hay không láo tử lộng chết. Nô. Hắn nói không có nói xong. Đống nhiên một con vớ thúi nhét vào trong miệng của hắn. Đinh Thăng vẻ mặt ghét bỏ, ngươi liền ủy khuất chính mình đi, ngươi cho rằng chúng ta không có chứng cứ, sẽ động ngươi. Ha ha. Ở Khương Ninh lên núi trong khoảng thời gian này, Cố Thiêm Hành vẫn luôn ở khắp nơi thăm viếng. Sau đó tìm hiểu nguồn gốc, đã sớm bắt được một đống chứng cứ nơi tay. Lý Phát trong mắt vừa chuyển, nhìn về phía Kiều Tiêu, chờ hắn ra tay. Kết quả Kiều Tiêu cũng là trò cột lấy. Hắn không cấm ở trong lòng chửi ầm lên, đi mẹ nó, này tạp chủng ngày thường thân thủ hảo thật sự, nơi này cư nhiên cũng cấp bắt được, lao tử thật là phí công nuôi dưỡng thứ này. Điểm dùng đều không có. Khương Ninh ở trên lầu nghe thế tiếng lòng, híp lại hai mắt, người này không phải cái gì thứ tốt đi. Hắn đại danh. Hắn ở đời sau không có nghe nói qua. Nghĩ đến chính là thua tại Cố Thiêm Hành trên tay, hơn nữa tay chân không sạch sẽ, căn bản không có khả năng đi được lâu dài. Hiện tại kinh tế mở ra. Đúng là kiếm tiền hảo thời điểm. Kia cũng đến quốc gia nâng đỡ mới được. Cố Thiêm Hành lấy ra một văn kiện túi, ngươi có thể nhìn xem. Khương Ninh tiếp nhận kia nặng trĩu túi văn kiện, là thật không nghĩ tới, nhà nàng Cố liền trưởng cư nhiên làm nàng đúc kết những việc này. Quả nhiên a, sớm giao đãi, không phải không có như vậy nhiều sự tình. Còn có thể phu thê đương. Cùng nhau giải quyết các loại lớn nhỏ sự tình. Tiểu Tiêu hiện tại xem như nhiệm vụ hoàn thành, như vậy có thể cùng tiểu gái đoàn tụ. Tiểu gái nhiệm vụ tuyến có phải hay không cũng không sai biệt lắm kết thúc. Thật tốt. Khương Ninh trong lòng vui sướng ảo ảo xông lên. Trên tay độn thảo dược cũng có thể xử lý, có thể vớt một ít tiền. Khương Ninh mở ra túi văn kiện, chậm rãi xem xuống dưới, không cấm tấm tắc ra tiếng. Xa như vậy tư liệu, ngươi như thế nào điều được đến, hơn nữa tại như vậy đoạn thời gian. Cố Thiêm Hành nhìn Khương Ninh, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Khương Ninh lập tức vươn tay, vậy không nói, ta hiểu, các ngươi có các ngươi cơ mật, ta không phải hệ thống nội người, không thể biết được, ta không thể làm ngươi biết rõ cố phạm. Cố Thiêm Hành rỗi tay loát nàng sợi tóc, ngươi hiểu liền thành. Không chạm vào nàng còn hảo. Một chạm vào nàng. Này da thịt cùng da thịt chi gian xúc cảm thật là muốn mệnh. Tinh tế, bóng loáng. Làm nhân tâm vượn ý mã. Khương Ninh không né, tùy ý hắn ngón tay vô ở nàng gương mặt. Nàng gương mặt bóng loáng non mịn, hắn đầu ngón tay hơi thô ráp, đại khái là trưởng kỳ làm việc nhi lưu lại cái kén. Nhẹ cỏ. Có chút ngứa, cũng có chút tê dại cảm. Rất là không giống nhau. Hai người ánh mắt lưu luyến là lúc. Hỗn độn tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến. Cố Thiêm Hành lập tức thu tay, khôi phục vẻ mặt nghiêm túc, mở cửa. Mục thố đi tới, lão đại, thu thập hảo. Vậy đi thôi. Khương Ninh cùng Cố Thiêm Hành cùng nhau xuống xe, lúc này mới nhìn đến trên xe Khương Tú. Khương Tú ở nhìn đến Khương Ninh thời điểm, cũng là trước mắt khiếp sợ, ngay sau đó đà đà hô, tỷ, tỷ, ta là Tú Tu A. Tỷ. Khương Ninh đi đến xa tiền, nhìn bị khảo ở bên trong Khương Tú. Tú Tú. Đúng vậy. Thì, ngươi không nhớ rõ ta sao? Ngươi như thế nào thay đổi nhiều như vậy, giống như trước đây đẹp. Trước kia đều là ta mẹ hại ngươi, hiện tại nhìn ngươi hảo lên, thật thế ngươi cao hứng. Phần 246. Chương 246 A Vu có vấn đề. Khương Tú mặt ngoài thế Khương Ninh cao hứng. Trong lòng đang mắng, thiện nhân. Bất quá nửa năm, như thế nào đại biến dạng. Trở nên so trước kia còn xinh đẹp. Ta phải có cơ hội đi ra ngoài. Lộng chết nàng. Mụ mụ thủ, còn không có báo. Khương Ninh nghe những cái đó trong lòng lời nói, khỏe miệng nhẹ cong, một mặt lạnh lẽo tràn ra tới, có câu nói kêu mẫu nợ tử thường, ngươi nói mẹ ngươi làm sai sự, ta muốn hay không ở trên người của ngươi đòi lại tới. Khương Tú nghe lời này, mắt đẹp không cấm chừng lớn, khiếp sợ nhìn nàng, thật lâu nói không nên lời nói. Khương Ninh muốn chính là cái này hiệu quả, nhật tử còn trường, có rất nhiều cơ hội, ngươi tự giải quyết cho tốt. Khương Tú tay không cấm nắm thành nắm tay. Nhưng giây tiếp theo nhẹ nhàng mà rút ra thanh, tỷ, ngươi đang nói cái gì đâu? Ta biết ta mẹ quá mức, chính là ngươi như thế nào có thể như vậy tàn nhẫn? Ngươi xem hiện tại ngươi gả cho Cố Liên Trường, điều kiện như vậy hảo, những cái đó chuyện cũ, ngươi như thế nào còn nhớ rõ? Ta mẹ sai rồi, ta cũng sai rồi, ta cho ngươi làm như làm mã, được không? Ngươi không cần lại ghi hận những cái đó chuyện xưa, đỡ phải liên lụy thân thể của ngươi, rốt cuộc ngươi bệnh nặng mới khỏi, cũng yêu cầu hảo hảo điều dưỡng. Thác phúc của ngươi, ta bệnh nặng đã sớm hảo xong rồi, ta hiện tại hảo thật sự. Ngươi không cần thay ta lo lắng nhiều như vậy. Khương Ninh thật không nghĩ tới, nàng này hư đến như vậy sẽ trang. So với Lý Tiểu Nguyệt, thật đúng là cường mấy chục lần A. Lý Tiểu Nguyệt minh hư. Nàng ám hư, còn sẽ trang nhu nhược, đáng thương. Bên kia Lý Phát nhìn về phía Cố Thiêm Hành, nha, Cố Liên Trường, ngươi cái này tức phụ nhi tâm địa là hấp đi, ta tú tú đều như vậy, nàng cư nhiên còn nói loại này lời nói. Ngươi sớm muộn gì phải cho cái này bà nương ăn đến gắt gao. Nói không chừng, nàng ngày nào đó đối với ngươi thọc dao nhỏ. Cố Thiêm Hành lại là trước mắt đạm nhiên nhìn về phía Lý Phát, ta sủng như vậy, ngươi có ý kiến. Lời này cấp Lý Phát rôi đến gắt gao, hắn một chữ nhi đều nhảy không ra. Bên kia Giang Sở phản ứng càng thêm kích động, ngươi là như thế nào ra tới. Ngươi không phải chúng ta cổ. Ngươi, rốt cuộc là người nào? Cố Liên Trường ngươi nam nhân. Khương Ninh hơi hơi mỉm cười, nhìn Giang Sở, tự giới thiệu một chút. Khương Ninh, là cái bác sĩ, cũng là Cố Liên lớn lên ái nhân. Ngươi cổ. Ta bước ra tới, không tin, ngươi thử xem. Giang Sở trước mắt không thể tưởng tượng, ngươi cư nhiên có thể bước cổ. Chuyện này không có khả năng. Không có khả năng. Quả thực chưa từng nghe thấy. Khương Ninh không ly nàng, mà là trực tiếp lên xe. Khương Tú không cam lòng, còn ở trang bạch liên hoa, tỷ tỷ, ngươi không muốn tha thứ ta sao? Tỷ tỷ. Khương Ninh cho nàng một cái hung ác nham hiểm ánh mắt, tự hành thể hội. Khương Tú tuyệt vọng ngồi dưới đất, tay chặt chẽ mà nắm chặt thành nắm tay. Ở trong lòng nhục mạ Khương Ninh vô số lần. Cố Thiêm Hành ngồi vào trong xe, đừng cùng nàng so đo. Ngươi xem ta giống sẽ cùng nàng so đo người sao? Mục Thố bên này lên tiếng, lão đại, cái này Khương Tú giống như trên người không có gì vết nhơ, muốn cùng nhau mang đi sao? Mang đi. Khương Ninh nhìn về phía Cố Thiêm Hành, không vết nhơ, ngươi có cái gì lý do? Đừng làm cho người bắt ngươi bím tóc, cho ngươi tìm phiền toái. Nàng không nghĩ hắn nhân nàng như vậy. Mặt ngoài không có vết nhơ. Không đại biểu phía dưới không có. Mục Thố tán đồng gật đầu, nàng cùng Lý Phát đã lui tới mấy tháng, là có khả năng sờ chạm cái gì. Kia liền hảo hảo cha, cha cái hoàn toàn. Tốt, lão đại. Khương Ninh xem một cái Cố Thiêm Hành. Hắn phúc hắc lên, thật đúng là làm người chống đỡ không được. Khương Ninh nhìn nhìn trên cổ tay thời gian, chúng ta hiện tại về nơi đó. Hồi chúng ta ở tỉnh thành phòng làm việc. Tỉnh thành các ngươi còn có phòng làm việc à? Trước kia không có, hiện tại có. Hiện tại sói đen tiểu tổ, xem như chính thức thành lập đi. Khương Ninh cũng không biết Cố Thiêm Hành đã lặng yên thành lập sói đen tiểu tổ, cũng chính là hắn chủ yếu công tác. Xưởng sắt thép võ trang bộ liền trường, bất quá là mặt ngoài công tác. Chân chính công tác, đó là sói đen tiểu tổ tổ trưởng, thu tình báo, trảo lấy trái pháp luật phạm tội, xử lý một ít không thể bắt được mặt bản thượng, không thể gặp quang sự tình. Còn cùng quốc tế tình báo tổ chức vong nối đường dây. Cho nên đây là Cố Thiêm Hành vì cái gì có thể nhanh như vậy xử lý Lý Phát sự tình. Đó chính là bởi vì hắn tiếp nhận tiểu tổ, đó là cái phi thường có tổ chức, có quy hoạch, thả lại phân bố toàn cầu thế giới các nơi khổng lồ thần bí tổ chức. Hắn sở phụ trách khu vực, đó là S tỉnh. Hiểu biết cái này tổ chức người, trừ bỏ bên trong người bên ngoài, không có những người khác. Khương Ninh cũng là vì hiện tại có cái này ngoại quải, mới hiểu biết một ít. Ở trọng sinh phía trước, nàng đều vẫn luôn không có nghĩ thông suốt. Hắn lại như thế nào làm được, một hơi tạc toàn bộ Sơn Trang. Lúc ấy Sơn Trang còn không có giao phó. Không có những người khác. Chỉ có Lý Đại Quải cùng hắn tình nhân ở bên trong. Hắn người này thực đặc thủ. Cùng hắn tình nhân ở bên nhau, thích chơi hải, hơn nữa chưa bao giờ lưu những người khác ở. Cố Thiêm Hành chính là nhìn trúng điểm này, cho nên một hơi tạc toàn bộ Sơn Trang, làm hắn trực tiếp chôn ở phế tích hạ, liền thi cốt đều tìm không thấy. Hắn đối nàng ái, là vĩnh hằng, là bên nhau, cũng là cố chết ớp. Khương Ninh không nghĩ hắn lại đi nhập đời trước cố chấp. Chỉ nghĩ đối hắn hảo hảo, đặc biệt hảo. Làm hắn có cảm giác an toàn. Xe chậm rãi đi trước. Khương Ninh nghĩ đến ở quan sát trong phòng Diêm Hổ, kia Diêm Hổ bên kia. Đã an bài tới rồi phòng làm việc đi. Hắn khả năng đến hồi một chuyến hát phong trại, sau đó ta tưởng cùng hắn cùng nhau trở về, xử lý xong chuyện này, sau đó xử lý giao tiếp thủ tục, ta nhiệm vụ mới tính hoàn thành. Hắn hiểu. Cố Thiêm Hành nắm chặt tay nàng, trước xử lý Giang Sở. Sau đó ta và ngươi, mang theo Giang Sở, Diêm Hổ hồi trại, lại xử lý dư lại sự tình, không vội hai ngày này. Thành, ta chờ ngươi. Khương Ninh thiếu chút nữa liền rửa Cố Thiêm Hành trên người đi. Nhưng phía trước có một thố cùng đinh thăng, nàng là nhịn. Hôm nay bọn họ khai chính là một chiếc tiểu xe gòng. Giang Sở, Lý Phát, Khương Tú, còn có mặt khác đồng chí đều ở đấu bên trong. Phía trước bốn cái vị trí, vừa vặn bọn họ bốn cái ngồi xuống. Bất quá nửa giờ xe trình. Tới phòng làm việc. Giang Sở xuống xe. Diêm Hổ liền ra tới. Giang Sở ở nhìn đến Diêm Hổ thời điểm, khiếp sợ đến kế tiếp lui về phía sau. Ngươi! Ngươi! Diêm Hổ âm chắc chắc cười, ta không phải đã chết sao? Ngươi chính là muốn ta chết. Ừ! Lao tử cố tình mạng lớn thật sự, liền bất tử. Ngươi cái này chết bà nương, tưởng ta đem ngươi đương thân muội muội giống nhau đối đãi. Ngươi lại tưởng độc chết ta. Ngươi cái này chết bà nương, ta muốn lộng chết ngươi. Diêm Hổ trực tiếp liền phải nhào lên trước, động thủ. Con Hào hắc mặt kéo đến mau, đại đương ra, mặc kích động, mặc kích động. Diêm Hổ trừng mắt hắc mặt, ngươi rốt cuộc ai người, lão tử người, liền mặc gọi được lão tử. Cái này bà nương, lão tử không đánh chết nàng, nuốt không xuống dưới khẩu khí này. Giang Sở cười lạnh, đánh chết ta. Ngươi có tư cách sao? Ngươi không giống nhau chính tay đâm chính mình huynh đệ, còn đem ta đương cái gì muội muội? Ngươi cho ta là ngốc tử, như vậy hảo lửa sao? Diêm Hổ nghe lời này, tức giận đến toàn thân đều ở phát run. Ta lại nói cuối cùng một lần ngươi nam nhân chết, cùng ta không có quan hệ. Lúc ấy là chính hắn nhất ý cô hành, nói nghe xong cái gì bên trong tin tức, chính mình chạy tới. Ta kéo đều kéo không được, cái kia ai? Ngươi cái kia muội tử, A Vu, nàng biết. Nàng phi thường rõ ràng. Phần 247. Chương 247 trang không nổi nữa. A Vu. Nhắc tới này hai chữ. Khương Ninh nhớ tới cái kia nữ hoa. Phút chốc ngươi nhìn về phía Giang Sở. Lúc trước là ngươi làm A Vu cho ta đoàn bánh bao tới, muốn độc chết ta sao? Giang Sở trước mắt mặc danh, cái gì kêu ta muốn độc chết ngươi? Ta trên tay chưa bao giờ dính máu, ngươi cho rằng ta là Diêm Hổ sao? Giết người không chớp mắt. Ta chỉ làm A Vu đưa điểm mê dược tới, đem ngươi trói đi. Quỷ biết ngươi là ăn cái gì, cư nhiên sẽ bệnh đến như vậy nghiêm trọng. Cùng ta có quan hệ gì? Khương Ninh đột nhiên ngẩng đầu, hành ca. Mau, dẫn người lên núi, bắt A Vu. Nàng khả năng hại chết Giang Sở trượng phu, còn đối ta đầu độc. Cố Thiêm Hành nhìn về phía Đinh Thăng. Hắn lập tức hiểu ý gật đầu, lão đại, giao cho ta trên tay. Khương Ninh nhìn về phía Giang Sở, ngươi khả năng thật sự cấp A Vu chơi đến xoay quanh. Giang Sở không thể tiếp thu lắc đầu, không có khả năng. Nàng là ta thân muội muội A, nàng tại sao lại như vậy hại ta? Minh ca chết, như thế nào cũng sẽ cùng nàng có quan hệ. Bắt lấy nàng, liền biết chân tướng. Giang Sở ở liên tiếp khiếp sợ chung. Thật lâu hồi bất quá thần. Không quá nguyện ý tin tưởng A Vu sẽ hại chính mình, càng không muốn tiếp thu chính mình hại sai rồi người. Không. Không có khả năng. Rõ ràng chính là Diêm Hổ, như thế nào sẽ là A Vu? Diêm Hổ ngươi mơ tưởng hãm hại ta muội muội, không có khả năng cùng nàng có quan hệ. Không có khả năng. Giang Sở không tiếp thu cũng bình thường. Nàng đã không có yêu nhất người. Hiện tại chính mình thân muội muội còn có thể là nàng sát phu kẻ thù. Nàng như thế nào tiếp thu? Này đối với nàng tới giảng, quả thực liền hai mặt thù địch. Tự mình dãy rủa nửa ngày, đồng nhiên nhìn về phía Diêm Hổ, liền trực tiếp nào tới. Diêm Hổ sửng sốt một chút. Giang Sở phản ứng cực nhanh một cái tát đánh vào hắn trên mặt, là ngươi. Chính là ngươi, Diêm Hổ, ngươi như thế nào không chết đi? Vì cái gì chết chính là ta Minh Ca, vì cái gì? Dữ tợn nổi điên lên Giang Sở thật dọa người. Bên cạnh Lý Phát xem đến theo bản năng co rúm lại thân thể. Bên cạnh đồng chí đem Giang Sở kéo ra. Diêm Hổ vẻ mặt ủy khuất nhìn về phía Khương Ninh, thần y yể. Nàng đánh ta. Ta còn là cái người bệnh, ta hiện tại nơi này cũng không thoải mái, nơi đó cũng không thoải mái, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ta khả năng lại muốn chết. Cứu mạng A. Cứu mạng. Diêm Hổ chính là cái diễn tinh. Làm lên, quả thực tìm đường chết người. Liền Khương Tú đều cho hắn một cái xem thường. Khương Ninh phảng phất giống như không nghe thấy, nhìn về phía mặt sau đồng chí, hảo hảo chiếu cô Diêm Đại Đương ra. Cũng không thể làm hắn có việc. Diêm Hổ lập tức một ngông ngồi xuống trên mặt đất. Ai u, cô nãi nãi, ngươi thật sự không để ý tới ta à. Ta thật sự đau, rất đau, toàn thân đều đau. Ai u. Khương Ninh vô ngữ đến cực điểm. Bên này Cố Thiêm Hành đi tới, đi thôi, Diêm Đại Đương ra, thẩm vấn liền từ ngươi bắt đầu. Ta thân thể không thoải mái, ta hiện tại không nghĩ thẩm vấn, ta yêu cầu bác sĩ. Diêm Hổ ấn ngực, một bộ muốn chết không sống bộ dáng. Cố Thiêm Hành nhưng không có như vậy nhiều không thời gian cùng hắn vô nghĩa, trực tiếp nhìn về phía một thố, mang đi. Tốt, ca. Ai? Muốn mệnh A. Đau đau. Nhậm ai cũng không nghĩ tới, làm người nghe tiếng sợ vỡ mật Diêm Đại Đương ra, cư nhiên là như vậy một cái lưu manh vô lại, nửa điểm bản lĩnh không có, giả ngây giả dại lợi hại thật sự. Nhưng tới rồi Cố Liền lớn lên trước mặt, nhậm hắn như thế nào trang, Cố Thiêm Hành đều sẽ không mua chướng. Trực tiếp đem người kéo dài tới phòng thẩm vấn. Cái này phòng làm việc, mà chỗ có chút hẻo lánh. Nghĩ đến trước kia có thể là cái gì phú thương hưu nhàn sân trang, là cổ kiến trúc. Vô mấy lần ra mấy lần sân, tu đến thập phần có cách cục, rộng rãi đại khí. Bức tường, mái cong, đình đài lầu cát, hoa cỏ cây cối, đều có chú ý. Lúc này, mặt trời chiều ngã về tây, một mặt ánh chiều tà chiếu vào khắc hoa cửa sổ thượng, hoàng hốt gian về tới cổ kính thời đại. Này phòng làm việc chọn đến quá có thể. Phi thường vừa lòng. Khương Ninh thực thích. Nho nhỏ nghỉ ngơi trong chốc lát, liền đi phòng thẩm vấn. Bên này Diêm Hổ đã thẩm xong rồi. Đến Giang Sở. Giang Sở cảm xúc không phải thực ổn định, vẫn luôn ở nói thầm áp vu sự tình. Mà Khương Tú bị quan đến một cái trong phòng. Trong phòng không có bật đèn, ánh sáng đặc biệt ám. Cố Thiêm Hành hẳn là không có tính toán thẩm nàng, chỉ là muốn đem nàng nhốt lại, cấp điểm giáo huấn. Chuyện khác, đều còn muốn đi kiểm chứng. Rốt cuộc Khương Tú chỉ là Lý Phát tiểu tình nhân, nàng đề cập không nhất định nhiều. Khương Ninh mở ra môn. Khương Tú vừa thấy là Khương Ninh tới, nàng lập tức nhu nhược đáng thương nhìn nàng, tỷ, ngươi như thế nào đâu? Ngươi hình dáng này hảo dọa người a, ta cùng cái kia Lý Phát chính là nhận thức mà thôi. Ngươi vì cái gì đem ta cũng nuốt lại? Ta biết ta mẹ quá mức, hại ngươi. Ngươi muốn thật sự khí bất quá, ngươi đánh ta, ngươi mắng ta a. Nàng lời này mới vừa nói xong. Khương Ninh trực tiếp một cái tát quăng qua đi. Đánh đến Khương Tú vẻ mặt ngốc. Nàng chiêu này là lần nào cũng đúng. Ở ai trên người đều là như thế này. Như thế nào tới rồi Khương Ninh nơi này, giống như liền vô dụng. Nàng rốt cuộc là ăn qua một hồi mệt, cho nên học thông minh. Khương Tú ăn đau bụng mặt, hai mắt đấm lệ mông lung nhìn Khương Ninh, tỷ, ngươi hả giận sao? Khương Ninh cười lạnh, hả giận, dễ dàng như vậy hả giận sao? Ngươi muốn làm hại là ta mụ mụ mệnh, còn có ta mệnh. Ta không muốn ngươi mạng nhỏ, đã xem như nhân tử. Hơn nữa ngươi không phải vẫn luôn còn đang suy nghĩ biện pháp, muốn đem mẹ ngươi làm ra tới sao? Khương Tú trừng lớn hai mắt nhìn Khương Ninh, trong mắt tràn ra một tia sợ hãi, ngươi, như thế nào biết? Ta như thế nào biết? A, ngươi thật khi ta là nguyên lai ngốc tử, bị ngươi chơi đến xoay quanh. Khương Tú, hiện tại ngươi rơi xuống ta trên tay, đừng nghĩ có ngày lành quá. Khương Ninh hung ác nham hiểm cười. Kia ánh mắt âm chắc chắc, phảng phất muốn nuốt người. Khương Tú không rét mà run, nàng biết rõ chiêu này vô dụng, cũng không có lại chứa đi. Khương Ninh, ngươi xác định ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Ta ở tỉnh thành này nửa năm, cũng không phải bạch đãi. Ngươi sẽ vì ngươi hiện tại sở làm việc làm trả giá đại giới. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi gả cho một cái hảo nam nhân, ngươi liền có thể kê cao gối mà ngủ. Khương Ninh mở ra đôi tay, ta đây liền nhìn xem ngươi còn có thể lăn lộn ra tới cái gì hoa chiêu, ta rất chờ mong. Nàng dứt lời. Khương Tú ngẩng đầu nhìn nàng, trong mắt tất cả đều là căm hận. Nàng trong lòng lời nói, một chút truyền tới bên hai, ngươi cho rằng ngươi không có nhược điểm ở tay của ta thượng sao. Ngươi liền cho ta chờ coi. Khương Ninh. Nhược điểm. Nàng thật khá tò mò. Nàng rốt cuộc có cái gì nhược điểm ở trên tay nàng, nàng có thể phiên khởi cái dạng gì bọt sóng. Khương Ninh khinh thường nhìn lại quăng ngã môn mà đi. Tức giận đến Khương Tú ở trong phòng thét chói tai, là tuyệt vọng cái loại này thét chói tai. Ở Khương Ninh đi rồi không bao lâu. Cố Thiêm Hành tới. Hắn đi vào không sai biệt lắm đãi nửa giờ tả hưu. Hắn đi rồi. Khương Tú một người ở hắc ám trong phòng cười, cười đến đặc biệt đắc ý, gần như điên cuồng. Phòng làm việc có phòng bếp. Mặt sau có một miếng đất. Loại có rau dưa. Nguyên lai nơi này có cái qua tuổi 50 đại thẩm ở chiếu cố. Nàng tựa hồ là cái kẻ điếc. Nàng nói cái gì, nàng đều nghe không được. Chỉ là nhìn nàng cười, biết nàng là Cố Thiêm Hành ái nhân, vội đẩy ra tay nàng, không cho nàng hái rau, gì cũng không cho nàng làm. Nàng một người ở trong phòng bếp bận trước bận sau. Phần 248. Chương 248 nàng cùng ngươi nói gì đó. Khương Ninh đại khái là đã hiểu, sở trường khoa tay múa chân nửa ngày. Đại thẩm giống như nửa hiểu, cũng không lại đem Khương Ninh ra bên ngoài đẩy, liền ở bên cạnh xem nàng làm. Xem nàng làm việc nhanh nhẹn, làm được lại tinh tế, còn cho nàng giơ ngón tay cái lên. Khương Ninh lạc bánh nhân thịt. Bánh nhân thịt có món chính, lại có thịt loại. Còn đánh một cái canh. Bên trong nấu không ít rau dưa. Là bọn họ thích nhất bữa tối. Bánh bột ngô lại đói. Thịt, ai không thích. Rau xanh xứng canh, thật sự dinh dưỡng toàn diện, lại phong phú. Khương Ninh còn rau trộn một cái củ cải ti. Nàng tự mình sang sát tế, hương thật sự. Đại thẩm là không ngừng khích lệ, hảo. Thơm quá. Nàng tuy rằng nghe không được, nhưng là hợp ý. Nghĩ đến là sinh ra liền nghe được đến, mặt sau phát sinh cái gì ngoài ý muốn, mới nghe không được, cho nên nàng sẽ nói. Khương Ninh cho nàng một chén canh, còn có một cái bánh nướng lớn, sau đó bưng đại buồn vào phòng. Ngửi được hương khí, mọi người liền chạy như bay lại đây, kích động hỏi, tiểu tẩu tử, thơm quá. Thơm quá a. Hương liền đối, làm tốt, ta cho các ngươi lấy lại đây. Tiểu tẩu tử, ngươi ngồi, chính chúng ta lấy. Khương Ninh cho rằng sẽ một tổ ong toàn phát lại đây, kết quả mọi người đều là chỉnh tề có tự xếp hàng lấy, một chén canh, một ít rau dưa, một cái thịt heo bánh. Sau đó sẽ ở cái bàn trước. Trên bàn có rau trộn tiểu thái, còn có nàng tô đậu phộng. Này đối với bọn họ tới giảng, quả thực là nhân gian mỹ vị, đặc biệt là Khương Ninh tay nghề, đến không được, hương vô cùng. Mỗi người đều là ăn ngấu nghiến, vẫn luôn nói, đại ca, tiểu tẩu tử tay nghề thật sự hảo hảo, về sau có phải hay không chúng ta đều ở chỗ này, tiểu tẩu tử xuống bếp a. Cố Thiêm Hành không để ý đến bọn họ. Mục Thố còn muốn nói cái gì? Người bên cạnh kéo hắn. Đều cảm giác được Cố Thiêm Hành không đúng rồi. Liền không lên tiếng. Khương Ninh cuối cùng thượng bàn, lúc này mới nhìn đến Cố Thiêm Hành sắc mặt phi thường không tốt. Nàng kỳ quái liếc hắn một cái, cho hắn gắp đồ ăn, ngươi thích nhất rau trộn tiểu thái. Cố Thiêm Hành vẫn là không nói chuyện. Sau khi ăn xong, Khương Ninh không đi giúp đỡ rửa chén. Dù sao có bọn họ, làm việc mau thật sự. Khương Ninh liền đi tìm Mục Thố, buổi chiều, nhà ngươi liền trường đi nơi nào? Có phải hay không đi gặp Khương Tú? Mục Thố sửng sốt một chút, gật đầu, là, thẩm nửa giờ đi. Hình như là từ khi đó ra tới, liền lớn lên sắc mặt liền không quá đúng. Khương Ninh híp lại hai mắt, đại khái là minh bạch. Buổi tối không cần tăng ca. Cho nên thiên tối sầm, mọi người liền sớm ngủ hạ. Khương Ninh ở trong phòng đợi nửa ngày Cố Thiêm Hành. Kết quả không có nhìn đến người. Nàng buồn bực mặc xong quần áo đi ra ngoài tìm. Vừa vặn đụng tới Mục Thố, ngươi có nhìn đến nhà ngươi liền trường sao? Mục Thố sửng sốt một chút, không có a. Khương Ninh nga một tiếng, thất thần nhìn về phía bốn phía, nơi nơi tìm Cố Thiêm Hành thân ảnh. Khương Tú đôi hắn nói gì đó, làm hắn như vậy để ý. Khương Ninh biết Khương Tú muốn trả thù chính mình, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy nàng liền tìm tới rồi đột phá khẩu. Khương Ninh không cấm nóng nội, nơi nơi tìm Cố Thiêm Hành. Đại khái là tâm hữu linh tê đi. Nàng cảm giác được hắn ở nơi nào, liền trực tiếp tìm ra đi. Chính là bên ngoài một mảnh đen nhánh, không giống trong thành thị, còn có điểm quang. Hôm nay Nguyệt cung cấp mây đen che khuất, nàng hoàn toàn nhìn không tới lộ, thâm một chân, thiển một chân. Bước thiết tìm Cố Thiêm Hành ở nơi nào. Cũng không biết dẫm tới rồi cái gì. Dưới chân không còn. Chân kéo kẹt một tiếng. Chân xoay. Nàng ăn đau ngồi xổm xuống, xoa xoa phát đau chân. Vô lực nhắm hai mắt, Cố Thiêm Hành. Người rốt cuộc ở nơi nào? Vì cái gì vòng tay cũng nghe không đến ngươi tiếng lòng, ngươi lại ẩn nấp rồi sao? Khương Ninh cảm giác được. Chỉ cần hắn vừa giận, nàng liền nghe không được hắn tiếng lòng. Dẫn tới nàng hiện tại căn bản tìm không thấy hắn ở nơi nào, nhưng nàng lại nóng nội, càng để ý chính là, hắn rốt cuộc nghe được cái gì? Vì cái gì như vậy để ý, còn trốn đi? Khương Ninh trọng sinh đến bây giờ, không có một khắc có như vậy khó chịu, ủy khuất. Nước mắt nhi lạch cạch nhỏ giọt. Nàng luôn là nghĩ chính mình sống quá cả đời, hẳn là nhìn thấu hết thảy. Nhưng lại lần nữa thân ở trong cục, cảm xúc vẫn là không chịu khống chế. Nàng xa so với chính mình trong tưởng tượng yếu ớt. Ngồi xổm tại chỗ, liền anh khóc thút thít lên. Không biết khi nào. Cố Thiêm Hành lại đây. Nàng ngửi được hắn hương vị. Đại khái là hắn hương vị quá mức với tận xương, cho nên hắn vừa tới, nàng đã nghe tới rồi, chẳng sợ ở cực độ bi thương chung. Xoay người nhìn cao lớn thân ảnh, trong lòng ủy khuất tràn đầy, ngươi vì cái gì cố ý trốn tránh ta. Cố Thiêm Hành trong lòng vốn là thực buồn bực, nôn nóng thật sự. Nhưng xem Khương Ninh như vậy nhu nhược đáng thương, bất lực, hắn tâm nháy mắt liền mềm. Bước xa tiến lên, liền đem nàng kéo vào trong lòng ngực, quan tâm hỏi, làm sao vậy? Chân xoay. Nàng thanh âm mềm mềm mại mại, đặc biệt dễ nghe. Có cái gì để đến quá nàng lúc này ở trong lòng ngực hắn, nhỏ xinh đáng yêu bộ dáng. Hắn bực bội trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Hắn xoay người, một tay đem nàng kéo lên bối, ta có ngươi trở về. Không quay về. Khương Ninh cự tuyệt. Có chuyện gì, đến bên ngoài nói rõ ràng. Đỡ phải trở về, ảnh hưởng người khác. Cố Thiêm Hành nhìn Khương Ninh, đừng táo kỉnh, ngươi chân được với dược du. Không trở về. Cố Thiêm Hành không hướng nàng, mà là lẳng lặng nhìn nàng. Thật muốn đem nàng xoa thành một cục đông, sau đó tắt trong túi. Vậy ngươi muốn như thế nào? Khương Ninh ngẩng đầu lên nhìn Cố Thiêm Hành, ngươi ở sinh khí, hơn nữa cố ý trốn ta, không để ý tới ta. Không có. Chính hắn cảm xúc vấn đề, hắn không nghĩ bại lộ ở nàng trước mặt. Có. Ngươi nghe được cái gì, ngươi vì cái gì bất hòa ta nói thẳng. Muốn như vậy giận dỗi, lan lộn chính mình. Ngươi không đau lòng, ta đau lòng a. Thân thể của ngươi sự tình quan ta về sau hạnh phúc sinh hoạt. Khương Ninh nhỏ giọng nói thầm. Ngươi hạnh phúc sinh hoạt là dưỡng tâm bên, thêm cái chữ lạ cái kia tự, ngươi biết không? Hảo hảo. Đột nhiên liền xả đến cái này. Cố Thiêm Hành nháy mắt liền băng không được, ngươi suy nghĩ. Mới không có. Ta chính là từ ý học góc độ thảo luận vấn đề này. Quả nhiên nam nhân A. Đều là nửa người dưới tự hỏi vấn đề. Nhà nàng lao cán bộ cũng không ngoại lệ. Cố Thiêm Hành lại lần nữa kéo qua nàng, mệnh lệnh, đi lên. Không. Ngươi còn không có nói cho ta, ngươi rốt cuộc nghe được cái gì? Vì cái gì buồn bực? Ta không có. Hắn lộng chết không nói. Khương Ninh hơi nhíu mi, thật muốn đánh hắn, có phải hay không Khương Tú cùng ngươi nói gì đó? Cố Thiêm Hành tránh đi nàng hai mắt, nghĩ đến nàng là nói chúng rồi. Nàng cùng nói gì đó? Ngươi nói cho ta, Hành ca, là chính ngươi nói, chúng ta muốn cho nhau thẳng thắn thành khẩn, có cái gì cùng nhau cộng đồng đối mặt. Ngươi đã biết cái gì, ngươi hỏi ta a? Vì cái gì muốn nghe tin Khương Tú nói? Cố Thiêm Hành rũ xuống mí mắt, nàng nói rất nhiều, ngươi cùng Lý Đại Quải sự tình. Khương Ninh tâm không được lộn bột một chút. Nàng thiêu thân lao đầu vào lửa những cái đó sự tình, quả thực chính là hắc lịch sử. Khương Tú biết toàn quá trình. Có một ít thậm chí là nàng ra chủ ý. Nàng hiện tại thêm mắm thêm muối cùng hắn nói. Hắn tự nhiên là để ý. Đây là nhược điểm sao? Khương Tú, ngươi thật sự quá xem nhẹ ta cùng Cố Thiêm Hành cảm tình. Chúng ta lương thế tình duyên, ngươi nói mấy câu, là có thể thay đổi. Phần 249. Chương 249 lẫn nhau chi gian vết rách. Ngây thơ. Khương Ninh biết này đó lúc sau, càng thêm không hoảng hốt. Cũng không biết, hết thảy đều không ở chính mình nắm chắc chung, nàng mới có thể hoảng. Cố Thiêm Hành thấy Khương Ninh không nói gì. Nắm chặt tay nàng, ta biết rõ những cái đó sự tình là quá vãng, ta lại đi để ý ngươi không cần để ở trong lòng, ta chính mình sẽ điều tiết. Khương Ninh nghe lời này, nhìn về phía Cố Thiêm Hành trong mắt tràn ngập đau lòng, trực tiếp ôm hắn rộng lớn ngực, lẩm bẩm nói nhỏ, ngươi hỏi ta nói rồi đúng sự thật bẩm báo. Như vậy định sẽ không giấu giếm. Ân hắn ân một tiếng, nửa ngày mới hỏi, có một ngày, ngươi hẹn hắn đi nhà khách, ngươi có phải hay không tưởng đem chính mình cho hắn? Khương Ninh tâm trầm xuống. Là có như vậy một sự kiện. Hơn nữa là Khương Tú xúi giục. Nàng nói, tỷ, ngươi đem chính mình cho hắn, hắn chiếm ngươi thân mình, thế nào cũng muốn đối với ngươi phụ trách. Hắn liền tính không nghĩ phụ trách, mẹ nó cũng sẽ bức hắn, còn có đại bá cũng sẽ vì ngươi làm chủ. Lúc ấy nàng thật là quỷ mê tâm hồn. Mỡ heo che tâm, nàng nói cái gì, nàng liền nghe xong cái gì. Mặt sau thật sự an bài chuyện này. Đại khái là trời cao rủ lòng thương. Lý Đại Quải say mê với bên ngoài hoa hoa thảo thảo, chán ghét nàng mập mạp như lợn, xấu xí bất ham, cho nên cho dù nàng an bài, hắn cũng không có tới. Cố Thiêm Hành để ý không phải kết quả, nàng rốt cuộc có hay không đem thân mình cho hắn. Để ý chính là, nàng thật sự đã từng lấy ô yếm quá Lý Đại Quải. Khương Ninh chậm rãi cắn môi dưới, Hành ca. Ta lúc ấy, bởi vì tự ti, thật là như vậy tưởng. Bởi vì niên thiếu tâm động, luôn là như vậy không đâu vào đâu, không có lý trí. Vậy ngươi đối ta đâu? Cố Thiêm Hành nghe được Khương Tú nói, nghĩ đến đều là nàng liên tiếp ám chỉ chính mình, nàng muốn đem chính mình cho hắn. Hắn không khỏi cảm thấy nàng chính là như vậy tùy tiện một người. Nàng tùy thời biểu lộ ra tới đều là ái đến sâu đậm, ái đến không muốn sống. Nay càng thêm làm Cố Thiêm Hành cảm giác, nàng chính là như vậy một người. Ai ai đều có thể ái đến không muốn sống, không coi chuyên nhất, thâm tình. Khương Ninh tâm lộ bộp châm xuống. Nhìn Cố Thiêm Hành, hai mắt đẫm lệ mông lung. Nàng hiếm khi rơi lệ. Nàng cái miệng nhỏ lại đặc biệt có thể nói dễ nghe lời nói. Làm Cố Thiêm Hành thường xuyên hoảng hốt. Lúc này xem nàng hai mắt đẫm lệ mông lung bộ dáng, hắn tâm bỗng dưng mềm nhũn. Nghiêng người, không hề nhìn lại, hảo, việc này dừng ở đây đi. Khương Ninh cảm giác được. Cảm giác được rõ ràng. Hắn trong lòng có khúc mắc. Tuy rằng hắn cực lực thuyết phục chính mình, quá vãng đều là quá vãng. Nhưng hắn đối nàng cái nhìn, lại thay đổi. Khương Ninh lôi kéo hắn góc áo, Hành ca. Ngươi trong lòng có phải hay không cảm thấy ta gả với ngươi có mục đích, cũng không phải cái gọi là thích, khả năng chỉ là lợi dụng. Khương Tú có thể nghĩ đến nói, nàng lúc này đang ở nỗ lực tưởng. Muốn hỏi một chút, hắn rốt cuộc có phải như vậy hay không tưởng. Nàng đọc tâm công năng, đối ai đều hữu dụng, duy độc đối hắn không được. Trọng sinh mà đến, hết thể trôi chảy. Duy độc hắn nơi này. Trôi chạy không được, đây cũng là nàng thiếu hắn. Cố Thiêm Hành xoay người nhìn nàng lã chã trực khóc bộ dáng, đau lòng như vậy, hắn lắc lắc đầu, không có, ta không có như vậy tưởng, không cần lại dối dám vấn đề này, ngoan, đã khuya, ngủ đi. Khương Ninh nhào vào trong lòng ngực hắn, không hề áp lực chính mình, anh thấp khóc lên, hành ca, ta không có mục đích, ta thật sự không có mục đích, ta chính là thích ngươi, thực thích ngươi. Thua thiệt ngươi, muốn bồi thường ngươi. Ngươi là như vậy hảo, ta như thế nào bỏ được lại phụ ngươi. Nhưng Khương Ninh cũng rõ ràng, chính mình đem sự tình nghĩ đến đơn giản. Bởi vì này một đời hắn còn không có yêu chính mình, nàng lúc trước đối Lý Đại Quải như vậy thiêu thân lao đầu vào lửa, quay đầu nàng liền làm ầm ĩ gả cho hắn, hắn có thể không nghi ngờ, đặc biệt ở biết được nàng cùng Lý Đại Quải những cái đó chi tiết sau. Hắn trong lòng khúc mắc càng sâu đi. Khương Ninh hối hận không thôi. Cố Thiêm Hành tay nhẹ nhàng mà dừng ở nàng trên đầu, ngoan, ta biết, ta biết. Hắn chân an, bất quá là xem nàng khóc đến lợi hại. Cũng không có đến từ thiệt tình. Nàng biết. Đặc biệt là hiện tại nàng đọc không đến hắn nội tâm lời nói. Thế cho nên nàng tâm như vậy bất an. Khương Tú. Ngươi thành công. Ngươi trả thù ta thành công. Chu người chu tâm, chiêu này dùng đến thật tốt ta. Đương nhiên đây cũng là nàng tự làm tự chịu. Đời trước trừng phạt không đủ, đời này cần thiết đến tiếp tục. Một hồi lâu, Khương Ninh cảm xúc chậm rãi bình tĩnh lại, bởi vì nàng biết rõ khóc thút thít cũng không thể giải quyết sự tình. Trở về đi thời điểm. Nàng nắm hắn tay. Nếu là trước kia, nàng sẽ cảm giác được thực an toàn. Nhưng giờ khắc này, bằng mặt không bằng lòng. Nàng thật sâu mà cảm giác được. Cho dù trong lòng rất khó chịu, nhưng nàng cũng biết chính mình trước mắt không còn hắn pháp, chỉ có thể chờ, kiên nhẫn chờ đợi, hết thể giao cho thời gian, tin tưởng thời gian sẽ xử lý hết thảy. Đêm nay ngủ hạ. Khương Ninh làm rất nhiều ngộng, đều là hỗn độn ngộng. Nàng ngủ đến phi thường bất an. Cả đêm đều ở không ngừng xoay người. Lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, bên người đã không có người. Nàng bỗng dưng ngồi dậy, hành ca. Nàng vội vã tròng lên quần áo, kéo ra môn, đi ra ngoài. Tìm một vòng, cũng không có nhìn đến người. Đinh Thăng đã trở lại. Hắn xem nàng như vậy vội vàng, tiểu tẩu tử, ngươi gấp cái gì? Tìm đại ca sao? Là, các ngươi liền trường nào đi đâu? Hắn a, sáng sớm liền đi ra ngoài. Giống như nói là tự mình đem người đưa đến Tây Bắc lao động cải tạo chàng đi. Đưa ai? Khương Tú. Tây Bắc lao động cải tạo chàng. Khương Ninh biết nơi đó, không có một ngọn cỏ, trụ chính là ma hoa tử, hoàn cảnh thập phần gian khổ ác liệt. Khương Tú có cái gì tội lớn, hắn có thể hướng bên kia an bài đi. Khương Ninh không khỏi nghĩ đến tối hôm qua sự tình. Cho nên, hắn đây là mượn cớ. Hắn muốn nàng có tội gì, vậy có tội gì? Tây Bắc lao động cải tạo chàng, đại đa số người đi, đều là cũng chưa về. Đặc biệt là Khương Tú loại này cẩm ý gì ngọc thực, tiểu khí quán học sinh. Khương Ninh không rét mà run. Hắn nhìn lại như vậy ôn nhuận như ngọc một người. Kỳ thật. Ra dưới, như lang tựa hổ. Đinh Thăng xem Khương Ninh có chút khiếp sợ, cười cười nói, tiểu tẩu tử, ngươi khả năng không quá hiểu biết chúng ta liền trường. Hắn tàn nhẫn lên, đó là tàn nhẫn thật sự. Khương Tú loại người này, xứng đáng. Nếu là liền trường khả năng lặng yên không một tiếng động đem nàng xử lý, đến nỗi đưa cái gì lao động cải tạo chàng. A, tiểu tẩu tử, ngươi gì cũng không biết sao. Chuyện của ngươi à, liền trường đặc biệt điều tra quá, ngươi nhị thẩm tuy rằng có tham dự, nhưng là chủ mưu là Khương Tú. Trước kia phụ thân ngươi nhớ cũ tình, cho nên không có đối nàng tiến hành xử lý. Chỉ là đưa đến tỉnh thành đọc sách, hiện tại nàng chính mình đụng phải họng súng thượng, cấp liền máy bay dẫn đầu sẽ, kia không phải vừa lúc. Nguyên lai, nguyên lai, hắn cái gì đều biết. Sớm tại lúc trước, hắn liền ở yên lặng quan sát nàng. Hắn đối với nàng ái tới rất sớm. Chỉ là nàng không có phát hiện. Hắn càng là thâm, càng là sớm. Như vậy nàng đối hắn tâm, hắn liền càng là để ý, thậm chí là mẫn cảm. Khương Ninh vô lực nhắm hai mắt, cô đơn xoay người, Khương Tú là xử lý. Nhưng nàng xuất hiện, lại làm cho bọn họ chi gian sinh ra cực đại vết rách. Khương Ninh bất an tới rồi cực hạn. Phần 250. Chương 250 làm nó trở thành vĩnh viễn bí mật. Đinh Thăng nhìn Khương Ninh, trước mắt mặc danh, tiểu tẩu tử, ngươi như thế nào đâu? A Vu ta mang về tới. Ngươi muốn hay không qua đi nhìn xem. Khương Ninh bởi vì cùng Cố Thiêm Hành sự tình, thiếu chút nữa đã quên chuyện này. Đinh Thăng là phụ trách mang A Vu đi. Nàng cho rằng hắn khả năng không có thuận lợi vậy. Không nghĩ tới Cố Thiêm Hành thủ hạ mỗi người đều là người tài ba, Đinh Thăng vẫn là mang về tới, hơn nữa thời gian không dài. Đinh Thăng thấy Khương Ninh tò mò, liền nói lên, cái này A Vu cơ trí thật sự, nếu không phải trong trại Ngưu Đại Thúc hỗ trợ, ta thật đúng là tìm không thấy nàng, hiện tại còn ở cùng nàng tỷ bán đồng tình bài. Ngươi qua đi nhìn xem. Các ngươi nữ đồng chí dễ nói chuyện, một thố giống như lấy nàng không có cách nào. Cố Thiêm Hành đi rồi. Nơi này cũng chỉ dư lại Đinh Thăng cùng một thố. A Vu vừa thấy liền không phải cái gì đèn cạn dầu. Một thố cùng Đinh Thăng xác thật khả năng cầm nàng không có biện pháp. Khương Ninh đang muốn ra tiếng, Đinh Thăng lại mở miệng, tẩu tử, ngươi yên tâm đi thôi. Liền Trường đi thời điểm nói, chúng ta trị không được, có thể tìm ngươi. Ân. Cái này làm cho Khương Ninh có chút ngoài ý muốn. Hắn làm nàng đi tham dự những việc này. Khương Ninh liền không có lại tưởng chuyện khác, cùng Đinh Thăng cùng đi phòng thẩm vấn. Nàng qua đi. Mục Thố vừa lúc vẻ mặt đau đầu từ bên trong ra tới, sâu kín thở dài một hơi, cái này nữ đồng chí, thật là khó làm, sao liền như vậy sẽ chăng? Giang Sở cho nàng ăn đến gắt gao. Khương Ninh nhìn Mục Thố cười, đi nghỉ ngơi trong chốc lát, ta tới. Thành. Mục Thố trong mắt Khương Ninh, có khả năng thật sự, chính là khăn trùn nữ anh hùng. Đinh Thăng trước mắt tò mò đi theo qua đi, liền muốn nhìn một chút Khương Ninh như thế nào làm. Khương Ninh đi vào. Giang Sở liền dậy, nhìn Khương Ninh, rất bình tĩnh nói, các ngươi đơn giản chính là muốn bảo hạ Diêm Hổ, sau đó giúp hắn bài trừ dị kỷ, ngươi cảm thấy các ngươi gian kế có thể thực hiện được, ta tuyệt đối sẽ không làm ta muội muội có hại. Ngươi đương nàng là ngươi muội muội, nàng đương ngươi là cái gì? Khương Ninh cười như không cười nhìn A Vu, ánh mắt khủng bố. Tâm tình của nàng đúng là không tốt thời điểm, rốt cuộc tìm được phát tiết khẩu. A Vu hoảng sợ nhìn Khương Ninh. Khương Ninh nhìn về phía Giang Sở, nói giết người là có thể giết người người. Huyết sẽ là nhiệt sao? Nàng rõ ràng chính là muốn làm ngươi bối hạ tất cả nổi, bao gồm mạng người. A Vu nhu nhược đáng thương lắc đầu, tỷ, ta đều là vì ngươi hảo. Ngươi đừng nghe nàng lời nói, tỷ. Các nàng đều là một cây thẳng thượng châu chấu. Khương Ninh nhìn về phía Giang Sở. Giang Sở theo lý cố gắng. Mà A Vu ở trong lòng đắc ý, à, ý nghĩ kỳ lạ, ta cùng tỷ của ta cảm tình, là các ngươi có thể phá hư. Nàng đối ta 100% tín nhiệm, các ngươi không có khả năng phá hư được. Hiện tại thật tốt ta, nàng tin ta, cùng ta sống nương tựa lẫn nhau, ta không hề cô độc. Khương Ninh nghe, tâm lột bột một chút. Khoe miệng ý cười lạnh lùng, nhìn về phía A Vu, các ngươi một cái mụ mụ sinh. Cùng ngươi không có quan hệ. Giang Sở chừng nàng. Khương Ninh tấm tắc hai tiếng, một cái mỹ đến kinh người, một cái xấu xí bất kham. A Vu tên dễ nghe. Diện mạo lại không thế nào thấy được người, làn da ngăm đen, trên mặt còn có mụ tử, cùng Giang Sở so sánh với, thật sự kém quá xa. Câm miệng. Tỷ của ta trông như thế nào, nàng cũng là tỷ của ta, nàng cũng yêu ta. Ân, trước kia nàng không yêu ngươi, nàng ái nàng Minh Ca, mà ngươi lại bơ vơ không nơi nương tựa, một người. Nàng Minh Ca đã chết, nàng chính là của ngươi, các ngươi liền có thể sống nương tựa lẫn nhau. Khương Ninh thẳng đánh nhập nàng tâm khảm. Bị chọc chúng tâm sự Nhi A Vu thẹn quá thành giận, tỷ. Không cần tin nàng lời nói, đừng tin. Khương Ninh hừ lạnh một tiếng, ngươi cho rằng Đỗ Minh chết cùng ngươi không có quan hệ sao? Ngươi thật sự đương Diêm Hổ là ngốc tử sao? Nhắc tới Đỗ Minh. Giang Sở nhìn A Vu ánh mắt lạnh một phần. Nhưng là nàng nội tâm vẫn là không muốn tin tưởng A Vu hại chết chính mình tình cảm chân thành, cho nên nàng nhìn nàng, cái gì cũng không có nói. A Vu bắt đầu luống cuống, rối loạn, thẳng chỉ vào Khương Ninh, ngươi câm miệng. Ngươi câm miệng cho ta. Thỉ phu chết cùng ta không có quan hệ, không có quan hệ. Rõ ràng chính là Diêm Hổ cố ý chỉ chúng ta, muốn cho tỷ của ta hoàn toàn mất đi sở hữu thân nhân. Sau đó lấy này tới trả thù nàng. Khương Ninh nhìn Giang Sở, nhị đương gia, ngươi mệt mỏi, yêu cầu nghỉ ngơi. Nói xong, nhìn Đinh Thăng. Đinh Thăng minh bạch nói, đi thôi, nhị đương gia. Giang Sở cư nhiên đi rồi. A Vu càng luống cuống, thì, ngươi tin nàng lời nói sao? Ngươi không thể tin, đã không có ta, ngươi liền cái gì đều không có. Về sau ngươi một người cỡ nào đau khổ a? Giang Sở không nói chuyện. Đinh Thăng trực tiếp đem nàng mang đi. Trong phòng chỉ còn lại có Khương Ninh cùng A Vu hai người. Nhìn nàng hoảng loạn bộ dáng, nàng lạnh giọng hỏi, ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Ngươi tỷ phu cùng tỷ tỷ như vậy yêu nhau, ngươi sao lại có thể như vậy nhẫn tâm? A Vu không lên tiếng. Khương Ninh cười lạnh ra tiếng, ngươi cảm thấy tỷ tỷ ngươi đã không có tỷ phu, nàng chính là của ngươi, kết quả nàng như vậy thống khổ, ngươi cho rằng nàng có ngươi là đủ rồi sao? Ngươi là ở cầm đao hướng nàng trong lòng chọc A, hiện tại nàng đem chính mình lăn lộn thành như vậy. Tất cả đều là bởi vì ngươi. Ngươi đem nàng hủy hoại. Ngươi hủy hoại nàng hạnh phúc sinh hoạt, ngươi càng đem nàng biến thành ác ma. A Vu vô lực lắc đầu, chìm đắm trong thống khổ. Không thể tiếp thu kết quả này. Nàng cho rằng vạn vô nhất thất. Chỉ cần Diêm Hổ đã chết, này hết thể đều sẽ trở thành vĩnh viễn bí mật. Kết quả biến thành như vậy. Nàng thất bại. A Vu nghĩ đến đây, phút chốc ngươi ngẩng đầu nhìn Khương Ninh, hung ác nham hiểm cười, ngươi phá hư không được chúng ta chi gian cảm tình. Nói xong, nàng lập tức chạy hướng tường. Khương Ninh lập tức nhận thấy được nàng muốn tự sát, nàng cho rằng đã chết, liền chết vô đối chứng. Nàng liền sẽ không cho chính mình tỉ tỉ hận, chỉ trích. Ngây thơ. Khương Ninh lập tức một phen giữ nàng lại. A Vũ Dục đẩy ra Khương Ninh, lại không có nghĩ đến nàng sức lực như vậy đại. Nàng như thế nào cũng dễ rùa không khai. Người buông ta ra. Ta vì cái gì buông ra ngươi, ngươi đem người khác biến thành bi kịch lúc sau, liền tưởng đi luôn, môn đều không có. Khương Ninh quát khẽ ra tiếng. A Vũ phút chốc ngươi mắt lộ ra hung quang. Tiểu Bạch thoáng chốc ra tiếng, chủ nhân. Cẩn thận. Khương Ninh lập tức buông tay, lắc mình. Tránh đi A Vũ thả ra cổ. Nàng trốn cổ nháy mắt. A Vũ đột nhiên đâm hướng vách tường. Nàng là thật sự muốn chịu chết. Tàn nhẫn dụng tâm đâm qua đi. Khương Ninh kéo đều kéo không được. Phịch một tiếng. Đinh thai nhức óc. Khương Ninh nhìn trên mặt tường huyết, đầu quả tim nhi một trận run rẩy. Nữ nhân này quả thực chính là kẻ điên, điên tới cực điểm kẻ điên. Khương Ninh lòng còn sợ hãi đi lên trước, xem xét tình huống. Bên ngoài Giang Sở cùng Đinh Thăng cũng chạy tới. Nàng vừa thấy tình huống, cư nhiên chỉ là bị thương ngoài da, Tiểu Bạch, ngươi công lao. Là đát. Chủ nhân, nàng không chết được, bất quá nàng khả năng cho rằng chính mình muốn chết. Rốt cuộc huyết không ít. Tiểu Bạch đắc ý cười. Khương Ninh nhịn không được khích lệ, hảo Tiểu Bạch, cảm ơn ngươi. Không khách khí. Giang Sở nhìn trên mặt đất, nhìn như hơi thở thoi thóp tha vu, tâm lộ bột một chút, ngươi làm gì vậy? Ngươi như thế nào muốn như vậy nhẫn tâm? Vì cái gì? Nàng vẫn luôn không có đi. Ở cửa thấy được rõ ràng, nghe được rõ ràng. A Vũ lại không biết, đây đều là Khương Ninh kế. Phần 251. Chương 251 tồn tại mới là tốt nhất trừng phạt. A Vũ cho rằng đến chết, Giang Sở sẽ không biết. Nhưng nàng lại không biết. Nàng này vừa chết. Giang Sở càng thêm đích xác định rồi trong lòng suy đoán. A Vũ gian nan vươn tay, nhìn Giang Sở, tỷ, tỷ, ngươi là ta nhất quan trọng người, ta muốn. Không còn nữa. Ngươi phải hảo hảo. Hảo hảo. Giang Sở hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn về phía nàng, suy tư nửa ngày, cuối cùng vẫn là hỏi chính mình muốn hỏi nói, ngươi nói cho ta. Thành thật nói cho ta, vì cái gì? Vì cái gì muốn làm như vậy? Đỗ Minh chết, là ngươi một tay tạo thành. Đúng hay không? A Vũ mắt đẹp hơi mở, đến chết đều không muốn thừa nhận, không phải. Không phải. Là. Ngươi càng là như vậy, ta càng khẳng định là ngươi. Ngươi ca tính, ta còn không hiểu biết sao. A Vũ, ngươi hồ đồ A. Ngươi thật sự hồ đồ. Giang Sở lúc này đau. Không thể so nàng thiếu vài phần. Nhìn nàng muốn chết, nàng hận không được. Nhưng nàng thống khổ vạn phần. A Vũ cố hết sức dây rủa, tỷ, tỷ, đừng không cần ta. Tỷ. Nghe này tương đồng nói. Giang Sở không cấm nghĩ đến kia một năm. Mẫu thân qua đời. Trong nhà càng ăn không nổi cơm. Muội muội là nhặt được. Nàng vẫn luôn thực sợ hãi, các nàng đem nàng vứt bỏ. Ở biết được trong nhà không có biện pháp xôi, nàng liền như vậy quỳ gối nàng trước mặt, vẫn luôn khóc cầu, tỷ, đừng không cần ta, tỷ, ta cầu xin ngươi, ta cầu xin ngươi. Cho nên nàng cảm thấy nàng có Đỗ Minh, nàng bị vứt bỏ sao. Giang Sở nghĩ đến đây, Khương Ninh thanh âm từ từ truyền đến, ngươi cùng Đỗ Minh thành ra, nàng liền không có cảm giác an toàn, càng không có dựa vào, giống như mất đi toàn thế giới. Cho nên nàng sinh tà niệm, nghĩ, ngươi muốn đã không có Đỗ Minh. Có phải hay không ngươi tâm cùng người đều là nàng, hơn nữa vĩnh viễn đều chỉ nghĩ nàng, sẽ không lại nghĩ những người khác. Lại không biết, người trưởng thành, đều là độc lập thân thể, đều hẳn là quá thượng chính mình sinh hoạt, ai cũng không phải ai dựa vào. Bị chọc trúng tâm sự A Vũ hối hận nhắm hai mắt, một câu cũng không dám nói. Bởi vì nàng không thể nào biện giải. Biết được cái này chân tướng Giang Sở. Tâm như là bị người cầm đao đang ở lăng trì, một đao cắt nàng thịt, phóng nàng huyết. Một cái là từ nhỏ đem nàng coi là trong mắt muội muội, một cái là nàng tình cảm chân thành, sinh mệnh quan trọng nhất người. Bởi vì Đỗ Minh, nàng hiện tại làm chính mình toàn thân đều dính đầy tội nghiệt, mà hết thể này ngọn nguồn lại là chính mình muội muội, không có huyết thống quan hệ, lại nùng với huyết thống thân muội muội. Giang Sở nhiều lần gấp mắt, vô cùng đau đớn chất vấn, là như thế này sao? Ngươi nói cho ta, có phải như vậy hay không? Rít gào đến thanh âm nghẹn ngào, cả người như là muốn tan thành từng mảnh tuyệt vọng. A Vũ bị Giang Sở chất vấn, cảm xúc một kích động, trên người thống khổ lại gấp bội vài phần, phần đầu huyết lưu động đến càng thêm mau. Khương Ninh tự nhiên là sẽ không làm nàng như vậy chết. Một tay ấn ở cái trán của nàng, ấn cầm máu. Sau đó nhìn nàng lạnh giọng nói, ngươi thừa nhận đi. Ngươi cho rằng có thể như vậy chết cho xong việc sao. Ngượng ngùng, ngươi không có khả năng như vậy dễ dàng chết mất. A Vũ trừng mắt Khương Ninh, vì cái gì? Vì cái gì không cho ta chết, ngươi chính là muốn tra tấn ta. Ngươi chính là muốn hại tỷ của ta. Tỷ của ta rốt cuộc nơi nào thua thiệt ngươi. Đối với ngươi hạ độc dược chính là ta, không phải nàng. Không phải nàng. Khương Ninh cười lạnh, ta không có thua thiệt ngươi tỷ cũng không có thua thiệt ta. Thua thiệt nàng là ngươi một tay hủy hoại nàng hạnh phúc. Đỗ Minh là cái giàu có học thức, hàm dưỡng người. Bọn họ có thể nói là kim đồng ngọc nữ, trời đất tạo nên một đôi. Vốn dĩ ở trên núi quá thần tiên quyến lữ sinh hoạt, lại bởi vì ngươi, này hết thể hóa thành bọt biển, cuối cùng lâm vào thù hận, bi kịch chung. A Vũ cực độ hỏng mất lắc đầu, không phải. Không phải như thế. Không phải. Ta không biết. Ta không biết. Nàng như là điên cuồng giống nhau. Điên cuồng cự tuyệt Khương Ninh cho nàng cầm máu. Thoát khỏi tay nàng. Sau đó máu tươi chảy nàng đầy mặt. Làm nàng mặt, thoạt nhìn thập phần dữ tợn. Giang Sở cùng A Vu so sánh với, thoáng bình tĩnh không ít. Khương Ninh là không có khả năng làm nàng chết, đã chết liền không cần tiếp thu pháp luật chế tài, không có khả năng. Cho nên Khương Ninh làm Đình Thăng cùng Mục Thố cùng nhau đem nàng để lại, còn trói lại lên, sau đó cho nàng phần đầu cầm máu, tiến hành băng bó, cho nàng tới một châm, làm nàng trực tiếp ngủ qua đi. Như vậy nàng cảm xúc không kích động, máu liền sẽ không nhanh hơn tốc độ lưu động. A Vu nhưng xem như an tĩnh lại. Quanh mình cũng an tĩnh không ít. Giang Sở ngồi ở A Vu trước giường, hai mắt lỗ trống nhìn phía trước, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Khương Ninh đi đến nàng trước mặt, sai sự đã phạm phải, lại hối hận cũng vô dụng. Chỉ có thể thản nhiên tiếp thu, ngươi cùng nàng đều đến tiếp thu pháp luật chế tài, khá vậy không phải không có cơ hội một lần nữa làm người. Dù sao cũng là giết người chưa toại, sau đó ngươi có thể trở thành vết nhơ chứng nhân, chỉ chứng lý phát xúi dục ngươi gieo trồng anh túc, còn có thể giảm hình phạt. Bác sĩ Khương, ngươi là bác sĩ, ngươi nhất định biết có một loại dược có thể cho người bình yên đi, đúng hay không? Ngươi giúp ta, mang ta cùng A Vu cùng nhau đi thôi, làm nàng đến ngầm đi sám hối. Giang Sở phút chốc ngươi như vậy nói. Khương Ninh sửng sốt một chút, nhìn Giang Sở, ngươi ý nghĩ như vậy có vấn đề, ta sẽ không giúp ngươi. Ta lấy cổ trao đổi, chỉ cần ngươi giúp ta. Giang Sở lấy ra một cái gỗ đỏ cái hộp nhỏ, xem tỷ lệ, hẳn là có hảo chút năm. Nàng có nghe nói qua. Cổ đều là vạn trùng kết tinh. Cuối cùng người thắng. Hơn nữa phi thường thần bí, nhưng hại người, cũng có thể cứu người. Khương Ninh không hiếm lạ không thuộc về nàng đồ vật, nhưng là Giang Sở loại này cực đoan ý tưởng, nàng đến ngăn lại, làm một cái sám hối. Không phải làm nàng tử vong, mà là làm nàng tồn tại. Biết chính mình làm sai, thừa nhận chính mình sai rồi, sau đó vĩnh viễn nhớ kỹ các ngươi, nhớ kỹ chính mình sai. Ngươi như vậy hành vi là sai lầm, ngươi Minh Ca nếu ở, hắn không hy vọng ngươi như vậy. Hắn không còn nữa, cũng hy vọng ngươi hảo hảo tồn tại, sống ra bản thân xuất sắc, mà không phải chìm đắm trong vãng tích trong thống khổ. Lúc này Khương Ninh nói cái gì? Giang Sở đều nghe không quá đi vào. Nàng biết chính mình sai rồi, sai đến phi thường thái quá. Cho nên nàng hận chính mình. Phi thường hận. Hận đến không muốn sống đi xuống. Khương Ninh có chút mệt mỏi, cũng không có nói cái gì nữa, làm người đem Giang Sở cũng trói lại lên, sợ nàng luẩn quẩn trong lòng, đi tìm chết. Lăn lộn đến trời tối. Sự tình rốt cuộc thu phục. Khương Ninh liền ngồi ở dưới mái hiên, chờ Cố Thiêm Hành trở về. Nàng chờ Cố Thiêm Hành. Trong phòng các huynh đệ đều chờ nàng. Nàng làm cơm, thật là làm người dư vị vô cùng. Ngươi đẩy ta đẩy ngươi, đẩy nửa ngày. Sự tình vẫn là rơi xuống Mộc Thố trên người. Mộc Thố đi đến Khương Ninh bên người, tiểu tẩu tử, ngươi không cần chờ liền dài quá, liền trường một chốc cũng chưa về. Hắn còn có càng chuyện quan trọng muốn đi làm. Hắn có phải hay không giận ta, ngươi cảm giác được không? Nàng là có chút việc ở trong lòng trang, như vậy nàng liền sẽ thực bất an cái loại này người. Cho nên Cố Thiêm Hành không ở. Nàng liền bất an, thâm không chừng. Mộc Thố ách một tiếng, nào có, liền trường bình thường thật sự, đi thời điểm. Còn dặn dò chúng ta chiếu cấu ngươi. Ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều quá, liền trường nào có sinh khí. Chúng ta liền trường thông minh thật sự, sẽ không nghe xong tiểu nhân nói. Phần 252. Chương 252 ngươi còn ở giận ta. Nhìn dáng vẻ Mục Thố cũng là biết một ít. Biết Khương Tú nói gì đó. Hắn tâm tồn thiện niệm, tin Phật. Tự nhiên là sẽ không đem người hướng hỏng rồi tưởng. Càng không biết cố chấp Cố Thiêm Hành nếu là vai tưởng, nàng như thế nào giải thích cũng vô dụng. Mục Thố thấy Khương Ninh không nói lời nào, hắn lại khuyên đủ, tẩu tử, liền trường người này chuyên tình, hắn trong lòng có ngươi, cũng chỉ có ngươi, sẽ không có những người khác. Ngươi yên tâm. Ta yên tâm. Vậy ngươi không cần như vậy lăn lộn chính mình a, kia nhiều mệt. Mục Thố là vắt hết óc khuyên. Ta không có lăn lộn chính mình. Chúng ta liền trường rất nhiều sự tình, ngươi khả năng không biết. Hắn đối mọi người đều là nghiêm túc, lạnh nhạt, duy độc đối với ngươi như tháng 3 ánh mặt trời, như vậy ấm áp. Ngươi thật là đặc biệt tồn tại. Mục Thố nói a nói. Nói được miệng khô. Khương Ninh gật đầu, nàng biết hắn là người, hắn là không làm liền không làm, làm, liền sẽ phụ trách đến cùng. Hắn đáp ứng cưới nàng kia một khắc, cho dù đối nàng không có cảm tình, lại đối nàng ôn hòa, dụng tâm, là bởi vì trách nhiệm, hắn là cái có trách nhiệm, có đảm đương người. Tẩu tử A, ngươi đừng tưởng rằng chúng ta liền trường là cái thành thật buồn phận người. Mới không phải, ta nhớ rõ trước kia ở trên chiến trường thời điểm, hắn giảo hoạt liệt. Đem địch nhân chơi đến xoay quanh. Tàn nhẫn lên thời điểm, cũng phi thường tàn nhẫn. Ta biết. Khương Ninh lẩm bẩm nói nhỏ. Nàng đều biết. Trên đời này không có người so nàng càng hiểu biết hắn. Hắn ở nàng bên người nhiều ít năm A. Nàng như thế nào sẽ không biết. Nhưng nàng tâm chính là vì hắn sở khiên vướng, như thế nào cũng khống chế không được. Mục Thu ách một tiếng, lại nói, kia tẩu tử, ngươi đi vào cho chúng ta làm điểm cơm ăn. Cái này Thẩm Nhi làm cơm, thật sự không thể ăn, cùng y heo giống nhau. Chúng ta buổi tối còn muốn tăng ca. Chuyện này nhiều, ngươi giúp chúng ta một chút. Khương Ninh nhìn Mục Thu. Ngẫm lại cũng là. Bọn họ một tiếng tẩu tử, đối nàng như vậy để bụng. Nàng sao lại có thể bởi vì chính mình bản thân chi tư, đối bọn họ không quan tâm. Thành, đi vội đi, ta cho các ngươi làm vần thán. Sủi cảo. Đây chính là cái hiếm lạ vật, ăn Tết mới có thể ăn một hồi. Mục Thú không khỏi hưng phấn một chút, hành. Sủi cảo, vậy phiền thoái ngươi, chúng ta đi vội. Thành. Khương Ninh nhìn cao hứng đến cùng hài tử dường như Mục Thú, buồn cười. Nàng liền đi nhà bếp vội. Khương Ninh còn ở sầu, lộng cái gì thịt loại. Nếu là lộng tố, bọn họ khẳng định không thích. Vừa đến nhà bếp, liền nhìn đến Điếc Đại Thẩm đang ở xử lý cái gì. Khương Ninh đến gần vừa thấy, cư nhiên là một con gà rừng. Thoạt nhìn thịt hảo phi a. Điếc Đại Thẩm kích động thật sự, nói, gà rừng. Chính mình liền bay qua tới, ta một phen đem nó bắt lấy, chúng ta ăn hầm gà, thiêu gà, ngươi tới thiêu, ăn ngon. Ăn ngon. Khương Ninh nhìn thịt gà, cười, thành. Ta tới xử lý. Nàng nhanh nhẹn động thủ. Đem ức gà lát thịt xuống dưới, làm văn thán, gà du lấy tới phiến một chút, đem du cùng tóc mỡ đều lộng đi vào sủi cảo nhân. Sau đó đem gà băm. Đại xương cốt chọn ra tới hầm canh, đợi chút sủi cảo lóc nền. Mặt khác gà khối liền bao lên, lưu trữ ngày mai ăn. Điếc Đại Thẩm nhìn Khương Ninh này nhanh nhẹn động tác, liên tục giơ ngón tay cái lên. Khương Ninh đều là đạm cười. Nàng cũng rất thích nấu cơm, đặc biệt là có nhiều như vậy người ăn, còn thập phần cổ động. Nàng liên tới kính nhi. Vội lên, cũng liền đã quên những cái đó không thoải mái sự tình. Khương Ninh một hơi bao trên dưới 100 tới cái sủi cảo. Hơn nữa mỗi cái đều là đại bụng sủi cảo, tròn tròn cuộn cuộn, đặc biệt đáng yêu, càng có muốn ăn. Điếc Đại Thẩm nhìn Khương Ninh, cùng xem thần tiên giống nhau. Bất quá Khương Ninh tốc độ tay, còn có kia nhanh nhẹn kính nhi, sắc thật làm người phi thường kinh ngạc. Không sai biệt lắm đều cho rằng nàng là đầu bếp. Buổi tối này đốn canh gà sủi cảo, nhưng đem mọi người ăn đến vui vẻ. Nhạc hỏng rồi. Quả thực là nhân gian mỹ vị. Diêm Hổ hai ngày này cấp nút lại, một chút cũng không yên phận. Khương Ninh cho hắn lấy sủi cảo đi. Hắn không ăn, vẫn luôn nói thầm, ta muốn chết, ta nơi này cũng đau, nơi đó cũng đau, ăn không vô đổ vật. Phảng phất biết Cố Thiêm Hành không ở. Hắn liền phải trời cao. Khương Ninh cầm chén phóng mặt bàn một gác, muốn đi. Diêm Hổ nghe mùi hương nhi, có chút kích động nói, bác sĩ Khương, đừng đi. Đừng đi. Ta có việc nhi phải đối ngươi nói. Khương Ninh chừng hắn một cái, chuyện gì? Ta khi nào có thể hồi trong trại? Ta không biết, ta lại không phải quản người của ngươi. Ngươi nam nhân hắn quan báo tư thủ, liền bởi vì ta ái mộ ngươi. Diêm Hổ gấp một cái sủi cảo tắt trong miệng, nháy mắt đôi mắt đều sáng. Trời ạ! Đây là cái gì tức phụ nhi? Tay nghề tốt như vậy. Nấu sủi cảo hảo hảo ăn. Khương Ninh chừng hắn liếc mắt một cái, không để ý tới hắn. Hắn hiện tại cấp nút lại, muốn như thế nào làm yêu, đều không có cơ hội. Cho nên hắn sinh hoạt có chút buồn thẻ. Thường thường liền tưởng lăn lộn một chút việc nhi. Bên cạnh hắc mặt, tới một câu, đại đương gia quá đến khá tốt, liền trường không có khi dễ hắn. Diêm Hổ thiếu chút nữa đương trường qua đời, ngươi tờ mờ giờ phóng cái gì thí, miệng chó phun không ra ngả voi á ta nói khi dễ ta, liền khi dễ ngươi. Hắc mặt vẻ mặt ủy khuất. Hắn chỉ là nói lời nói thật mà thôi. Khương Ninh buồn cười, liền thích hắc mặt trung thực, một chút cũng không giống Diêm Hổ, nhìn chính là một cái giảo hoạt người. Nàng cười cười liền đi rồi. Vội xong, có chút nhàm chán. Khương Ninh lại tưởng Cố Thiêm Hành. Phi thường tưởng. Nàng cho rằng hắn khả năng muốn thượng mấy ngày mới có thể trở về. Kết quả. Không nghĩ tới buổi tối, hắn đã trở lại. Khương Ninh đang tự mình múc nước rửa chân. Buồn gỗ thực trầm. Nàng đoan đến chính Cố hết sức. Hắn một phen từ tay nàng đoạt qua đi, sau đó đoan đến trước giường, mệnh lệnh, tới, rửa chân. Khương Ninh sửng sốt một chút, ngươi không phải muốn làm việc. Vài thiên, như thế nào sớm như vậy đã trở lại. Cố Thiêm Hành không hồi nàng lời nói, mà là đem nàng ấn ở trên giường, sau đó ngồi xổm nàng bên chân, cho nàng cởi giày vớ, chân như thế nào như vậy lạnh? Ban đêm có điểm lạnh. Nay thủy ôn không đủ, ta lại cho ngươi thêm chút năng. Ân. Khương Ninh nhìn hắn bóng dáng. Hắn giống như chuyện gì nhi cũng đã không có. Khương Ninh lại có chút không được tự nhiên. Hắn bỏ thêm nước cấm lên, có chút năng. Khương Ninh có chút chịu không nổi, thái thái năng. Nhẫn nhẫn. Chính là. Khương Ninh tưởng đem chân thu hồi tới. Nhưng là Cố Thiêm Hành nhìn nàng, nàng liền hơi sợ không dám thu chân. Xem nàng này nhỏ xinh bộ dáng. Cố Thiêm Hành lại không đành lòng, có thể cầm lấy tới một chút. Khương Ninh lập tức cười, lấy ra tới lượng một chút, lại đi xuống, cảm giác thật sự không năng. Nàng xem hắn ngồi, Hành ca, cùng nhau nha. Cố Thiêm Hành nhanh nhẹn chuẩn bị thoát chính mình giày vớ, Khương Ninh nhanh một bước. Cố Thiêm Hành ấn tay nàng, ta chính mình tới. Khương Ninh cô đơn thu tay. Nhìn Cố Thiêm Hành, ngươi còn ở giận ta. Ta sinh ngươi cái gì khí? Có, ta cảm giác được đến. Khương Tú lời nói, ngươi để ý Hành ca. Ta trước kia là quỷ mê tâm hồn, đầu óc cũng không hảo xử. Nhưng bắt được cái này vòng tay lúc sau. Ta mới thông suốt, hiểu được rất nhiều. Phần 253. Chương 253 bỏ thêm một đêm ban. Cố Thiêm Hành nhìn nàng ôn nhu cười, cái này vòng tay vẫn luôn ở ta mẹ trên tay, ta mẹ đều không có mở ra thần tiên, ngươi lại mở ra, thuyết minh ngươi chú định là ta tức phụ nhi. Là ta cố ra người, lúc trước ta mẹ nói lao ba báo mộng, ta còn cảm thấy buồn cười, hiện tại nghĩ đến đều là thiên chú định, ngươi không cần lại dối rắm với quá vãng. Khương Tú nơi đó ta cũng an bài hảo. Ngươi như thế nào an bài? Khương Ninh có chút tò mò nhìn hắn. Tuy rằng đoán được, lại vẫn là nhịn không được hỏi nhiều. Cố Thiêm Hành nhẹ nhàng bâng quơ nói, chính là mang đi Tây Bắc lao động cải tạo tràng, tìm vài người chiếu cố nàng. Gì? Còn tìm người chiếu cố nàng? Nàng nháy mắt đọc đã hiểu trong đó thâm ý. Hung hung ác mà Cố Thiêm Hành, có điểm làm cho người ta sợ hãi. Ân, ngươi đừng nguội, là hẳn là hảo hảo chiếu cố. Cảm tạ nàng đối với ngươi chiếu cố, không phải sao? Cố Thiêm Hành nói được nghiêm trang, không hiểu biết người của hắn, khẳng định sẽ cho rằng hắn là nói nghiêm túc. Nàng hiểu. Này cái gọi là chiếu cố. Chính là cấp giao hấn. Nghĩ đến Khương Tú muốn lại nhắc lên cái gì lãng, vậy khó khăn. Ngươi như thế nào đả thông mặt trên quan hệ, đừng làm cho người bắt lấy cái này, đối với ngươi làm cái gì. Khương Ninh thực lo lắng hắn tiền đồ đã chịu ảnh hưởng, rốt cuộc hắn là cái người tài ba. Không vì quốc gia hiệu lực, quá mức với đáng tiếc. Cái này ngươi liền không cần đi nhọc lòng. Đã khuya, chạy nhanh nghỉ ngơi. Ngươi ăn cơm sao? Như vậy vãn trở về. Tây Bắc lao động cải tạo tràng khoảng cách nơi này cũng xa. Ngươi như vậy qua lại buôn ba, khẳng định không ăn cơm đi. Khương Ninh nói, liền tròng lên áo khoác. Cố Thiêm Hành ấn nàng, ta ở trên đường ăn qua, đã trễ thế này, không cần đi lộng. Không được, ngươi như vậy vất vả, ta phải đem ngươi uy đến no no. Khương Ninh nói, liền đứng dậy. Cố Thiêm Hành một phen chặn ngang ôm quá nàng nhập hoài, uy đến no no cũng không khó. Hắn tiến đến nàng bên hai, nhẹ cọ nàng cổ, ý tứ phi thường rõ ràng. Khương Ninh duỗi tay sờ sờ hắn dạ dày bộ, vậy ngươi xác định không đói bụng. Dạ dày cũng đến hảo hảo yêu quý, đói khát quá độ, sẽ dễ dàng đến bệnh bao tử, nó cũng sẽ trở nên phi thường yếu ớt. Cố Thiêm Hành đem nàng áo khoác cởi, đem nàng ôm đến trên giường, ta đi đổ nước rửa chân, lại tắm rửa một cái, ngươi chờ ta hạ. Ân. Khương Ninh e lệ đem khuôn mặt nhỏ hướng trong ổ chăn tàng, ngoan ngoan gật đầu. Chuyện này giống như hoàn toàn phiên thiên. Hắn đem sự tình xử lý đến phi thường hoàn mỹ, hoàn toàn không cần nàng đi nhọc lòng. Thật tốt. Nếu nàng thật sự để ý đâu. Sợ chỉ có cho hắn biết kiếp trước hết thảy, hắn mới có thể tin nàng tâm. Nhưng kết quả cuối cùng như vậy. Kia nàng trọng sinh ý nghĩa ở đâu? Khương Ninh nghỉ ngơi bên này phòng, có một cái vê đút cờ. Sau đó không trong chốc lát, nàng liền nghe được xôn xao tiếng nước, tràn ngập thần bí. Khương Ninh đầu óc đặc biệt có thể ảo tưởng. Như là thấy được Cố Thiêm Hành trên người mấy khối cơ bụng, nghĩ nghĩ liền tâm viên y mã, tim đập nhanh hơn. Nàng chưa bao giờ làm ra vẻ, không tránh cập. Đây là nhân chi bổn tính. Phu thê chi gian, vô người ngoài, tự nhiên cũng là muốn thẳng thắn thành khẩn tương đối. Khương Ninh thất thần công phu, Cố Thiêm Hành đã trở lại. Xem nàng lộ cái đầu nhỏ ở bên ngoài, sùng nịch cười, chờ lâu rồi. Ân. Khương Ninh thực chủ động đem hắn kéo tiến vào. Tuổi khô lửa bốc, một điểm liền trúng. Đêm tối hạ Cố Thiêm Hành, cũng là chút nào không che giấu, áp lực. Càng không có gì khắc kỷ phục lễ. Toàn phương diện phóng thích chính mình. Làm nhất chân thật chính mình. Tâm linh phù hợp. Thể xác và tinh thần va chạm. Cuối cùng nặng nề ngủ, mười ngón khẩn khấu, tiến vào mộng đẹp. Ngày hôm sau tỉnh lại. Cố Thiêm Hành cảnh xuân đầy mặt. Đinh Thăng cùng một thố này hai chỉ độc thân cậu bị thiểm đến. bên cạnh lớn tuổi, kết quá hôn, từng có hoa tường đại ca, tự nhiên là rõ ràng. Mục Thố buồn bực hỏi, liền trường hôm nay tâm tình thực hảo. Bận rộn một đêm, tâm tình tự nhiên cũng là mỹ mỹ. Hơi đơn thuần Mục Thố trước mắt buồn bực, tối hôm qua liền trường tăng ca. Kia khẳng định tăng ca A. Tường đại ca ý có điều chỉ nói. Đinh Thăng sửng sốt một chút, đột nhiên phản ứng lại đây, nhìn về phía tường đại ca, tường ca, ngươi có phải hay không tưởng tường tẩu? Lan, ta hoa đều 15, ta còn tưởng cái gì tường tẩu, lão phu lão thê, không ý gì, tự nhiên là không thể cùng liền trường tân hôn yến nhị so. Nhưng thật ra tiểu tử ngươi, còn không tìm cái tức phụ. Ngươi cũng không sợ chính mình về sau tuổi lớn, càng tìm không thấy. Nhắc tới tức phụ nhi sự tình. Đinh Thăng sắc mặt liền không quá đẹp. Tường ca còn muốn tiếp tục nói thời điểm, Mục Thố nhìn hắn lắc đầu, ý bảo không cần nói nữa. Tường ca lớn như vậy tuổi, tự nhiên là hiểu. Mục Thố trước mắt ấy náy nhìn Đinh Thăng, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Đinh Thăng giành trước đánh gãy, được rồi, ngươi đừng cùng ta nói này đó, ta không muốn nghe. Không muốn nghe. Mục Thố rũ xuống đầu, thở dài một hơi, đều là ta không tốt, bằng không, các ngươi có cơ hội. Cái gì chúng ta có cơ hội, nàng căn bản không có coi trọng ta. Đinh Thăng cũng biết chính mình này kiện, không xứng với nàng. Cho nên đoán Mục Thố cũng bất quá là khôi hài. Mục Thố vỗ nhẹ nhẹ vai hắn, mỗi người đều có chính mình duyên phận. Cố Thiêm Hành tiến vào, liền xem bọn họ ở nói thầm, thanh thanh giọng nói, nhàn thật sự sao. Diêm Hổ khẩu cung bắt được không có. Là. Ca. Hắn vừa tới, đại gia liền lập tức giải tán. Khương Ninh đi xem A Vu tình huống. Nàng đã tỉnh lại, ở dùng sức dây rủa, vẫn luôn kêu muốn gặp Giang Sở. Nhưng Giang Sở không nghĩ thấy nàng. Lạnh nhạt đến cực điểm. Nàng hiện tại đã trở thành một cái phế nhân, có cái gì hảo thấy. Nàng hủy hoại chính mình, đem hảo hảo nhân sinh, hủy thành như vậy. A Vu nhưng vẫn không bỏ qua kêu, phảng phất biết nàng liền ở cách đó không xa, có thể nghe được. Khương Ninh cho nàng miệng vết thương thay đổi dược, một bước sai, từng bước sai, hiện tại đã không có quay đầu lại cơ hội. Ngươi lại như thế nào làm ầm ĩ cũng vô dụng. A Vu giận trừng mắt nàng, đều là bởi vì ngươi, đều là bởi vì ngươi, nếu không phải ngươi, chuyện này như thế nào sẽ biến thành như vậy, sao có thể? Khương Ninh trào phúng cười lạnh, không để ý tới nàng. Thay đổi dược, liền lại cho nàng chát hai châm, làm nàng ngủ hạ, đỡ phải làm đến huyết lại lưu, miệng vết thương này liền vẫn luôn hảo không được. Khương Ninh vừa mới xử lý tốt bên này A Vu. Bên kia Giang Sở lại xảy ra chuyện nhi. Phích một tiếng. Thanh âm thật lớn. Giang Sở đâm tường. Khương Ninh bay nhanh chạy tới. Chỉ thấy nàng huyết lưu đầy mặt, nàng có thể so A Vu nghiêm trọng nhiều. Bởi vì nàng thực thông minh, tuyển chính là cột đá. Mà A Vu, có tiểu bạch nguyên nhân, cho nên đâm cho không nghiêm trọng. Khương Ninh tâm lột bột một chút, ngươi một hai phải như vậy sao? Trên đời này rời đi ai, sống không nổi. Giang Sở buồn bã cười lạnh, ly hắn, ta là sống không nổi. Trước kia ta còn có hy vọng, hiện tại liền hy vọng đều không có. Ta muốn đi xuống bồi hắn, ngươi không cần cứu ta, ta không cần ngươi cứu. Giang Sở thật là một lòng muốn chết. Nhậm Khương Ninh lại như thế nào cho nàng trị liệu? Nàng đều không có một chút cầu sinh dục vọng. Huyết chảy thật sự nhiều. Ướt nàng trước ngực quần áo. Hắc mặt nhìn tình huống này, không cấm nhỏ giọng nói, thần y yể, cứu nàng. Cứu nàng. Khương Ninh nhìn hắc mặt, khả năng không hy vọng, bởi vì nàng không muốn sống nữa. Phần 254. Chương 254 Giang Sở không có cầu sinh dục. Hắc mặt nghe lời này, cư nhiên lập tức liền khóc lên, nhị đừng ra, ngươi không cần không sống a. Ngươi tồn tại, ngươi cùng đại đương gia đều phải hảo hảo tồn tại. Cách vách Diêm Hổ nghe nói Giang Sở xảy ra chuyện. Trên mặt không cấm có một tia bị thương. Hắn vô đuổi. Thật là hôn trướng. Nói không sống, liền không sống. Ta về sau đã chết như thế nào hướng lão đệ giao đái. Hôn trướng. Ngươi cái này bà nương, sao liền như vậy tùy hứng. Diêm Hổ hốc mắt không cấm đỏ. Nói đến cùng vẫn là A Vu cái này bà nương vấn đề. Muốn không có nàng. Chuyện gì đều không có. Lão đệ cùng nàng hai vợ chồng hảo hảo. Hắn cái này đại đương gia cũng ngồi đến vững vàng. Hiện tại nhìn Giang Sở xảy ra chuyện nhi, hắn này trong lòng ngũ vị tạp trần. Thật là không có mặt đi gặp chính mình lão đệ. Bọn họ đi ra lan lộn, nhất chú ý chính là nghĩa khí. Hắn cùng Đỗ Minh tuy rằng không có huyết thống quan hệ, nhưng là cùng nhau đã lệ cầm, trời cao làm chứng. Hắn như thế nào sẽ hại nàng? Cái này Giang Sở bà nương cũng là, bất động động não, cũng chỉ biết ngốc tin cái này A Vu bà nương. Diêm Hổ trong lòng thật là buồn bực, rất là khó chịu. Giang Sở mất máu quá nhiều, cho nên hiện tại lâm vào hôn mê trạng thái, hơn nữa nàng không có cầu sinh dục vọng, cho dù nàng tưởng cứu nàng, nàng cũng không muốn tỉnh lại. Thật là bực bội. Cũng may khẩu cung đã nói ra. Chỉ là nhìn một cái sinh mệnh ở chính mình thủ hạ, một chút từ bỏ chính mình, nàng trong lòng nhiều ít có chút khó chịu. Nhẹ nhàng mà mang lên môn. Bên cạnh Diêm Hổ ra tiếng, ai, muội nhi, ngươi lại đây một hà. Khương Ninh đứng ở trước cửa, có việc nhi. Ngươi y thì thuật như vậy hảo, cái kia bà nương thật không được cứu trợ. Khương Ninh nhìn Diêm Hổ, ngươi là tưởng nàng sống, vẫn là tưởng nàng chết. Nàng chính là thật muốn lộng chết ngươi, báo thủ. Kia không phải A Vu bà nương làm ra tới, bằng không Giang Sở sao sẽ như vậy tàn nhẫn. Ta cùng nàng nam nhân là đã lệ cầm, ta cũng đáp ứng quá nàng nam nhân, phải hảo hảo chiếu cố nàng. Diêm Hổ vẻ mặt khuôn mặt u sầu, tỏ vẻ thực buồn bực. Khương Ninh nhưng thật ra không nghĩ tới nàng như vậy giảng nghĩa khí, nàng chính mình không muốn tỉnh, cũng là không có cách nào. Nàng rất muốn đã chết, đi bồi nàng tiên sinh. Diêm Hổ vô đùi, ngươi chắt nàng mấy châm A, đem nàng cấp đánh thức, không cho nàng chết. Đem nàng chữa khỏi, cũng thành. Nàng hào lên, ta cưới nàng, nàng không phải có thể sống sót. Khương Ninh trợn trắng mắt, ngươi tưởng gì đâu. Nhân gia nhìn chúng ngươi. Tuy rằng ta không bằng ta lão đệ đọc sách nhiều, chính là ta đối người hảo A chính là ta phải phụ ngươi. Muội nhi, kiếp sau, ta bài cái đội, ngươi xem ta liếc mắt một cái. Diêm Hổ vẻ mặt ta vứt bỏ tập thể cảm giác. Khương Ninh làm cho tức cười, kiếp sau, ngươi làm ca ca ta đi. Nhà ta có ba cái ca ca, còn thiếu cái ca ca. Ca ca còn cần kiếp sau sao? Đời này đều có thể. Hảo. Ca. Thành. Diêm Hổ mặt vui sướng lại cương xuống dưới, nhưng ta còn là muốn cưới ngươi. Ngươi tốt như vậy tức phụ nhi, thượng chỗ nào tìm A lên được phòng khách, hạ đến phòng bếp. Có ngươi ở, chúng ta Hắc Phong trại khẳng định cũng càng tốt. Hắn lời này nói xong. Cố Thiêm Hành bỗng nhiên tới, âm chắc chắc nhìn hắn, ngươi tưởng cưới ta tức phụ nhi a? Sao, ta không thể gái mộ. Có thể, liền xem ngươi còn không có cơ hội tiếp tục gái mộ đi xuống. Đem người mang đi. Thủ hạ hai người lập tức hiểu ý đem hắn mang đi. Diêm Hổ kích động nói, ngươi mơ tưởng quan báo tư thủ, dù sao ta sẽ không sợ ngươi. Khương Ninh buồn cười, cái kia tiểu tiêu. Hắn hiện tại đã xử lý xong trên tay sở hữu sự tình, tổ chức có tân an bài. Không thể về nhà. Có thể. Ta đang ở xin đến chúng ta trong bộ. Bởi vì hắn là một nhân tài. Đưa về sói đen tổ chức, đó là tốt nhất bất quá. Khương Ninh trùng hợp liền nghe được hắn cái này tiếng lòng. Trên mặt là che giấu không được vui sướng, kia tiểu ai có phải hay không có thể nhìn thấy hắn, không cần lại bi thương. Cái kia Lý Phát sự tình, khi nào có thể thu phục, ta gấp không chờ nổi tưởng nói cho nàng tin tức này. Ta đây hiện tại giao cho ngươi một cái nhiệm vụ đi. Ân. Khương Ninh có chút kích động, đi đem tiểu đồng chí người nhà tiếp nhận tới. Ha ha, hảo. Ta đi. Hắc mặt cùng ngươi đi. Hắc mặt. Khương Ninh có chút kinh ngạc. Bất quá cũng đúng, hắc mặt tứ chi phát đạt, đầu óc đơn giản, hơn nữa thân thủ đặc biệt hảo. Có hắn ở. Hắn khẳng định là yên tâm. Khương Ninh nhìn nhìn thời gian, chúng ta đây hiện tại đi. Có thể. Cố Thiêm Hành đối Khương Ninh hiện tại quản thúc. Thật sự lòng rất nhiều. Trước kia gì sự cũng không cho nàng tham dự, hiện tại biết tiểu bạch tồn tại, phóng khoáng tùng nhiều. Cùng hắn cộng đồng tiến thối, cũng thực hảo. Vui mừng. Cái gì Khương Tú, bất quá đều là tiểu nhạc đệm mà thôi. Khương Ninh kích động vạn phần lái xe, hắc mặt ngồi bên cạnh, đi tìm tiểu ái. Hắc mặt lần đầu tiên ngồi tiểu ô tô, hơn nữa là ghế phụ, mới lạ tả nhìn xem, hữu nhìn xem, còn ngây ngốc cười, so với chúng ta trên núi xe bỏ thoải mái. Hảo. An nhàn. Khương Ninh cười, hắc mặt, sự tình kết thúc, ngươi tính toán đi nơi nào? Hồi trại tử. Khương Ninh nghĩ đến kết quả, có hay không nghĩ tới lưu lại nơi này công tác, có tiền lương, hơn nữa làm đều là có ý nghĩa sự tình, có thể trợ giúp rất nhiều người. Ở trong trại cũng có thể. Không có nơi này hảo, có ăn ngon, có hảo ngoạn, còn có rất nhiều người. Nếu là đem hắn lưu tại Cố Thiêm Hành bên người, đó là tốt nhất bất quá. Bởi vì Cố Thiêm Hành rốt cuộc là bệnh quá, thân thủ lại hảo. Cũng không bằng từ trước. Chính là hắc mặt không giống nhau. Hắn giống như tổ tiên chính là luyện võ. Chiêu thức gì đều sẽ. Hắc mặt vẫn là không có dao động. Ai? Này nha thật sự. Muốn nói động, xác thật có chút khó. Tính. Khương Ninh đến đàm gia tiếp đàm ái. Lại trở lại phòng làm việc. Qua lại mới vừa 2 giờ bộ dáng. Đàm ái vẫn luôn ở lặp lại hỏi. Ninh Ninh, các ngươi sự xong rồi sao? Chúng ta khi nào hồi đại thành? Có cái kinh hỉ cho ngươi. Hồi đại thành sự tình không nội. Cấp. Không nội. Đàm ái bĩu môi xuống xe. Nhìn cái này vườn, là thích thật sự, liền đi tham quan vườn. Mà ở nơi xa Kiều Chính Khánh nhìn như vậy đàm ái. Trong mắt tất cả đều là ôn nhu. Nàng giống như thay đổi, trước kia nàng an tĩnh thật sự, hiện tại hoạt bát một ít. Cùng ta cùng nhau trải qua quá nhiều, cũng liền xem phai nhạt rất nhiều, làm trở về chính mình. Trước kia cùng ngươi ở bên nhau, đã bị cực hạn, trước mắt chỉ có ngươi. Như vậy nàng, ngươi thích sao? Khương Ninh rất tò mò hỏi. Tiêu Chính Khánh nhìn Khương Ninh, phút chốc ngươi lui ra phía sau một đi nhanh, thật sâu mà không người chào. Bác sĩ Khương, cảm ơn ngươi. Ai, ngươi lên. Ngươi làm như vậy cái gì, ta nơi nào chịu nổi. Ngươi chịu nổi, không có ngươi, không có tiểu gái hôm nay, cũng không có ta hôm nay, ngươi cùng liền trường giúp quá nhiều quá nhiều. Tiêu Chính Khánh ở biết được chính mình có thể tiến vào sói đen tổ chức. Ở Cố Thiêm Hành thủ hạ làm việc. Còn không cần lại làm nằm vùng. Hắn thật là vui vẻ hỏng rồi. Chưa từng có nghĩ tới sẽ có như vậy một ngày. Phần 255. Chương 255 đoàn tụ. Đây đều là tổ quốc hảo, tổ quốc săn sóc ngươi ái nhân có thai, bởi vì ngươi lúc trước sự tình, thiếu chút nữa tuyệt vọng, cho nên ngươi cảm tạ ta làm cái gì. Ngươi phải làm chính là, hảo hảo hồi báo tổ quốc. Đàm ái còn không có nhìn đến Tiểu Chính Khánh. Chính khắp nơi chuyển. Chuyển qua tới liền nhìn đến Khương Ninh đang cùng một cái nam đồng chí nói chuyện. Nàng kỳ quái hỏi, Ninh Ninh, ngươi ở cùng ai nói lời nói? Tiểu đồng chí. Khương Ninh cố ý chắn hắn. Đợi cho Đàm ái đến gần, nàng lúc này mới tránh ra, nói, ta và ngươi giới thiệu, Tiểu Chính Khánh đồng chí, về sau chính là chúng ta xưởng sắt thép, võ trang bộ người. Đàm ái nhìn Tiểu Chính Khánh gương mặt kia. Kia trương quen thuộc mặt. Tâm đông dưng ngẩn ra, như là quên mất ngày lên. Tiểu Chính Khánh nhìn nàng hơi hơi mỉm cười, Tiểu ái, thực xin lỗi. Ta lừa ngươi. Ta cho rằng con đường này thực dài lâu, cho nên. Tưởng lấy như vậy phương thức. Ta càng không nghĩ tới ngươi trong bụng có chúng ta tiểu sinh mệnh. Trời cao vẫn là sủng chúng ta, về sau chúng ta có thể vẫn luôn ở bên nhau, lại còn có hài tử. Đàm ái rốt cuộc băng không được. Môi giật giật. Nước mắt không ngừng ra bên ngoài lưu. Như thế nào cũng không chế không cảm giác. Tiêu Chính Khánh. Là ngươi, thật là ngươi. Ta không có đang nằm mơ đi. Đàm ái kích động thật sự, lôi kéo Tiêu Chính Khánh nhìn lại xem, thậm chí đi sờ hắn trái tim, xác định hắn độ ấm, tim đập. Ở xác định là hắn sau. Nàng lúc này mới nhào vào trong lòng ngực hắn, tay hung hăng mà chụp đánh ở hắn ngực thượng, Tiêu Chính Khánh. Người tên hôn đàn này. Ta cho rằng ngươi thật sự đi, ta vĩnh viễn cũng nhìn không tới ngươi. Nhưng ngươi cư nhiên dùng như vậy phương thức lừa gạt. Hôn đàn. Tiêu Chính Khánh nhìn nàng không ngừng phát tiết chính mình cảm xúc, khỏe miệng ý cười hơi thâm, trước mắt sủng địch. Tuy ý Đàm ái đi phát tiết, hắn tự biết thực xin lỗi nàng, thiếu nàng quá nhiều quá nhiều. Hiện tại hắn nên chịu này hết thảy. Khương Ninh nhìn bọn họ đoàn tụ, cũng từ trong lòng thế bọn họ cao hứng, khỏe miệng nhẹ dương, ở trong lòng yên lặng chúc phúc bọn họ. Hệ thống thanh âm cũng thích hợp vang lên, chúc mừng chủ nhân, ngài đã hoàn thành Đàm ái nhiệm vụ tuyến, đạt được gấp đôi tích phân, đồng thời mở rộng 0.5 mẫu không gian mà, ngài lại có thể nhiều loại một ít thảo dược. Hơn nữa này nhiệm vụ tùy cơ khen thưởng. Đó chính là Đàm ái y y dược sinh ý, phương tiện ngài về sau càng tốt phát ra không gian thảo dược. Khương Ninh ái chết tiểu bạch rồi, ôm thịt thịt tiểu đoàn tử xoa xoa, tiểu bạch, cảm tạ ngươi. Cho ta cung cấp tốt như vậy cơ hội, ngươi quả thực thái thái đáng yêu. Tiểu bạch cấp Khương Ninh khen đến ngượng ngùng, hai chỉ móng vuốt bụ mặt cười, chủ nhân, ngài như vậy khích lệ ta, ta sẽ ngượng ngùng. Đừng ngượng ngùng, ngươi ta chính là người một nhà. Khương Ninh cảm tình tương đương phong phú, đối với tiểu bạch thích, còn có cảm kích. Chưa từng có một tia áp lực, hơn nữa nói ra nói như vậy, làm tiểu bạch cảm giác được ấm áp. Vui vẻ nhảy đắt một vòng, chủ nhân, tiểu bạch vĩnh viễn vì ngài phục vụ. Khương Ninh lại ôm tiểu bạch cọ cọ, đồng nhiên thực nghiêm túc hỏi, tiểu bạch, ngươi là nam sinh? Vẫn là nữ sinh? Ta vẫn luôn không hỏi quá ngươi. Hi hi, tiểu bạch là nữ sinh ác, nào có nam sinh lớn lên có như vậy đáng yêu? Gì, xú mỹ tiểu bạch ra bất quá xác thật thực đáng yêu. Khương Ninh lại tinh tế đánh giá một phen, toàn thân tuyết trắng. Mày một đoàn vết đỏ, kia đoàn vết đỏ, hình như là hoa mai, nhìn thật thật chính là đẹp, nó màu lông đặc biệt hảo. Đôi mắt lại là màu lam, giống hồ ly, nhưng lại thịt thật sự, tròn vo. Khương Ninh cùng Tiểu Bạch chơi xong, liền đi không gian nhìn nhìn chính mình tân khoách ra tới mà, lập tức giải một ít hạt giống đi xuống, sau đó lại dùng tích phân đổi dinh dưỡng dịch, cho chúng nó tới đi xuống. Hoàn mỹ, chỉ lo ngồi lấy tiền tiền. Khương Ninh tâm tình cực hảo từ hành lang đi bộ tới rồi trong phòng bếp. Hôm nay Đàm ái cùng nàng tiên sinh đoàn tụ, vì hoan nên cái này thành viên mới đã đến. Khương Ninh quyết định ở trong sân đáp cái bếp, làm tủi lửa gà. Đại nồi sắt, hầm thượng gà, còn có các loại rau dưa. Nói làm liền làm. Ngay lúc đó gà rừng không thừa nhiều ít. Khương Ninh nghĩ nghĩ, nếu không đi thị trường mua. Chính là đi. Giống như có điểm xa, lái xe cũng không có phương tiện. Sau đó Khương Ninh quyết định đi trong núi thử thời vận. Bên này tương đối hẻo lánh. Nàng trên lưng sọt. Lấy thượng lưỡi hái, liền phải lên núi. Cố Thiêm Hành vừa mới xử lý sự tình ra tới, liền thấy nàng này giả dạng, ngươi làm gì đi? Lên núi, buổi tối cho các ngươi chỉnh tuổi lửa gà. Ngươi đi trên núi bắt được gà. Là. Khương Ninh tự tin tràn đầy nói. Cố Thiêm Hành nghĩ đến lần trước đi trên núi, nàng đào đến đại nhân tham sự tình, chờ ta trong chốc lát, cùng đi. Ngươi không đổi. Điểm này thời gian có thể an bài lại đây. Cố Thiêm Hành chuyển vào văn phòng, đem đồ vật cho Mục Thố, ta đi ra ngoài một chuyến. Mục Thố vừa nghe muốn đi ra ngoài, tò mò hỏi, đi chỗ nào? Trên núi. Mục Thố vốn dĩ chính là trên núi lớn lên, vừa nghe trên núi, liền kích động nói, ta cũng đi. Thường Ca thanh thanh giọng nói, hắn không nghe được. Đinh Thăng chừng hắn liếc mắt một cái, ngươi đi làm cái gì? Ngươi không có việc gì a? Nơi này một đống sự tình. Đinh Thăng đem đồ vật cho hắn. Cố Thiêm Hành liếc hắn một cái, ánh mắt kia tự hành thể hội. Mục Thố là trượng nhị hòa thượng sờ không được đầu óc, vẻ mặt ngốc. Cố Thiêm Hành thay đổi một bộ quần áo cùng Khương Ninh lên núi. Khương Ninh nhìn Cố Thiêm Hành, ngươi còn sợ ta cho người ta quải không thành. Ta chính là muốn nhìn xem vận khí của ngươi có bao nhiêu hảo, kia gà có thể hay không trực tiếp nhảy vào ngươi soạn. Hắn kiến thức quá một hồi, còn muốn kiến thức hồi thứ hai. Khương Ninh bĩu môi, nào có như vậy tốt sự tình. Kia đại nhân tham, ngươi muốn liền có, nào không có chuyện tốt như vậy. Cố Thiêm Hành hiện tại đối với Khương Ninh có thần tiên chuyện này, đã tiếp nhận rồi, hơn nữa thập phần tò mò. Khương Ninh thật không có hướng phương diện này tưởng, trực tiếp liền lên núi. Thời tiết này tiệm ấm. Trên núi một mảnh xanh mượn, Đỗ Quyên cũng khai đến vừa lúc xem. Khương Ninh nhìn này phiến xuân ý giạt rào cảnh tượng, tâm tình càng là hảo. Nàng một lòng thưởng thức này phiến cảnh đẹp, xem nhẹ bên cạnh Cố Thiêm Hành, khi nào không thấy người, nàng cũng không biết. Nghe mùi hoa, khắp nơi tìm gà rừng thân ảnh. Gà rừng không tìm được. Tìm là nhìn đến mộc nhĩ, còn có một ít rau dại, cây tể thái. Cây tể thái ngoạn ý nhi này ở đời sau chính là hiếm lạ thật sự. Lại nộn lại hương. Khương Ninh lập tức đào không ít trở về. Mộc nhĩ nhặt một đống, hơn nữa cây tể thái, xoạt liền trang một nửa. Xoay người. Một phùng đỏ bừng Đỗ Quyên hoa xâm nhập mi mắt. Hoa mặt sau là Cố Thiêm Hành anh tuấn mặt. Ta cảm thấy này hoa rất đẹp, liền nghĩ hái được đưa ngươi, thích sao? Cố Thiêm Hành thanh âm có chút run rẩy, nghĩ đến có chút khẩn trương. Khẳng định cũng hiểu đưa hoa ý tứ. Khương Ninh tiếp nhận hoa, rất đẹp, thực thích. Cố Thiêm Hành hái được một đóa, ta cho ngươi đầu cắm thượng. Ân. Lao cán bộ thổ vị thổ lộ phương thức A. Trên đầu cho ngươi mang đóa hoa hồng. Còn trước mắt tinh quang nhìn ngươi. Cố Thiêm Hành cho nàng cắm thượng hoa lúc sau, còn tiếp nhận nàng soạn, tuy rằng ấm áp, nhưng không nhất định có gà rừng, hái được nhiều như vậy rau dại cũng không sai biệt lắm. Không đủ. Khương Ninh trực tiếp đi nhanh về phía trước, lại không nghĩ dưới chân không còn, thân thể đi xuống truy. Phần 256. Chương 256 rất hố. Ninh Ninh. Khương Ninh ngã xuống đi khoảnh khắc. Cố Thiêm Hành tay mắt lanh lẹ vươn tay, bắt được nàng thủ đoạn. Lại không nghĩ bấy dập có chút đại. Trực tiếp mang theo hắn cùng nhau rớt đi xuống. Khương Ninh mơ mơ màng màng. Bên trong một mảnh đen nhánh. Phịch một tiếng. Nàng không có cảm giác được nhiều đau. Rồi tay sờ sờ, mới biết được hắn đem chính mình lót ở dưới. Nàng tự nhiên là không đau. Đau chính là Cố Thiêm Hành đi. Đợi cho hai mắt thích đứng phía dưới ánh sáng. Kích động kêu, hành ca, ngươi không sao chứ? Hành ca. Như vậy cao. Nàng còn đè nặng hắn. Sợ hắn có chuyện gì. Cố Thiêm Hành thở hổn hển một hơi, bắt lấy nàng sờ loạn tay nhỏ, ta. Không có việc gì. Thật sự. Thật sự. Ngươi. Đỡ ta ngồi dậy. Cố Thiêm Hành theo bản năng sờ sờ chính mình sau đầu, đang sờ đến dính đồ vật khi, nhíu mày. Khương Ninh thấy hắn sờ đầu, đại khái cũng là một cái bác sĩ bản năng. Ngửi được trong không khí mùi máu tươi nhi. Hành ca, ngươi đầu khái bị thương. Khương Ninh duỗi tay đi sờ. Cố Thiêm Hành lại né tránh, chính là chảy ra một chút. Đừng loạn chạm vào, ta không có việc gì. Khương Ninh rõ ràng cảm giác không đúng, không có khả năng. Ngươi làm ta sờ sờ xem. Cố Thiêm Hành ấn Khương Ninh tay, động đều không cho nàng động, ngươi sờ nữa, nên sờ đến địa phương khác. Lời này, có điểm ý có điều chỉ. Nhưng Khương Ninh chỉ quan tâm hắn, nơi nào có thể nghĩ đến đây, trực tiếp khi thân thượng tiền, cường thế nói, ngươi đừng núp nhích, ta nhìn xem. Ta là cái bác sĩ, vạn nhất cảm nhiễm. Kia đã có thể có khai lâu nguy hiểm. Cố Thiêm Hành buồn cười, khai lô, nào có như vậy khoa trương. Khương Ninh bĩu môi, liền muốn nhìn. Hắn lại không cho nàng xem. Hai người liền tranh chấp lên. Ở trong lúc xô đẩy, Khương Ninh tay. Thật đúng là ấn tới rồi không nên ấn địa phương. Mấu chốt là, nàng liên chạm vào một chút. Kia nha liền ăn vạ nàng. Cố Thiêm Hành ân hừ một tiếng, Khương Ninh. ngươi đang làm cái gì? Ta sẽ cho rằng ngươi tưởng ở chỗ này. Hành ca, ngươi nói này cái gì cùng cái gì? Ta là không cẩn thận đụng tới. Nó chính mình muốn ăn vạ ta. Khương Ninh ủy khuất nói thầm, còn nghĩ hắn trên đầu thương. Hắn lại cùng nàng khai như vậy vui đùa. Ngươi với nó mị lực quá lớn, nó không kém thượng ngươi, ăn vạ ai? Cố Thiêm Hành giờ khắc này, như là khai quải. Lấy cái gì Liêu Nhân nói, thuận tay liền tới. Làm Khương Ninh rất là không thói quen, ngươi. Ngươi, rốt cuộc đang nói cái gì đâu? Ngươi trên đầu thương, có để ta xem. Nàng có phải hay không suy nghĩ nhiều quá? Hắn thượng quá chiến trường, cái dạng gì không có chịu quá. Lúc này còn có thể khai như vậy vui đùa, sợ là không có gì chuyện này đi. Nhưng là Khương Ninh vẫn là thực không yên tâm, cuối cùng lại tưởng rỗi tay đi sờ. Kết quả Cố Thiêm Hành tổng có thể tránh đi tay nàng, còn đem tay nàng trực tiếp ấn đến chỗ nào đó. Khương Ninh xấu hổ đến hỏng mất. Cố Thiêm Hành. Nàng hơi mắng ra tiếng. Cố Thiêm Hành sửng sốt một chút, đệ nặng giọng nói hỏi, ta thực hảo. Trên đầu không cần ngươi, nhưng là nó yêu cầu, ngươi liền không thể thành toàn nó. Khương Ninh tức giận đánh hắn, ngươi trên đầu có thương tích. Lại kích thích, huyết lưu đến càng nhiều. Ngươi không biết người ở kích động thời điểm, máu sẽ lưu động thật sự mau sao. Trên đầu thương, miệng vết thương thật sự rất nhỏ rất nhỏ. Điểm này đau đớn xác thật không tính cái gì. Chính là ánh sáng tối tăm, bốn bể vắng lặng địa phương, hắn tưởng đùa giỡn nàng. Xem nàng tiều tiếu tiểu bộ dáng, hắn thực hăng hái. Vậy ngươi làm ta xử lý. Hảo. Làm ngươi xử lý. Nơi đó xử lý xong nơi này, còn phải xử lý nó. Khương Ninh bĩu môi, quả nhiên lão cán bộ cũng có không đứng đắn thời điểm. Ngày thường đều là trang. Hừ. Khương Ninh lập tức cầm chính mình khăn tay ra tới, sau đó đến ánh sáng hảo điểm địa phương nhìn nhìn, xác thật không nghiêm trọng, đập vỡ một chút ra, nàng đem dơ đổ vật xử lý. Sau đó lấy khăn tay cho hắn đem miệng vết thương bao lên. Như vậy có chút buồn cười. Khương Ninh cười cười, hắn phong nàng ngôi. Khương Ninh không cấm chừng lớn hai mắt. Hắn chảo quá tay nàng. Khương Ninh hai mắt chậm rãi nhắm lại. Loại cảm giác này lực mệt. Bất quá hắn vui vẻ liền hảo. Rốt cuộc hắn khó được một lần, như vậy không che giấu biểu đạt chính mình. Xấu xa hành ca, đảo cũng làm cho người ta thích. Tay bạo toan. Mệt tới rồi cực hạn. Hơn nửa ngày. Lúc này mới kết thúc. Khương Ninh đều thiếu chút nữa cho rằng hắn đến không được, muốn bái nàng quần áo. Cũng may hắn vẫn là lại đây. Cuối cùng xong việc nhi. Khương Ninh liền bắt đầu tưởng, như thế nào đi lên. Nhìn nhìn mặt trên khẩu. Này bấy dập đào đến thật là bỏ vốn gốc. Cũng không biết có hay không cái gì thu hoạch. Khương Ninh cảm thấy chính mình mệt lớn. Tiểu Bạch không phải nói chính mình có phúc vận sao. Vì cái gì này phúc vận là rất bấy dập. Không phải hẳn là gà rừng phi nàng sọn. Nghĩ đến sọn, nàng tìm một vòng. Lúc này mới nhìn đến sọt ở nơi nào, lập tức đem đảo ra tới rau dại trang đi vào, nhỏ giọng nói thầm, chúng ta muốn như thế nào đi lên. Đừng nóng nội. Cấp. Gà rừng không có, còn đem chính mình mệt mỏi đến quá sức. Tay toan đến A. Này nam nhân A. Ngẫu nhiên liền rất kia gì. Nàng liên chạm vào một chút. Này liền ăn vạ. Quả thực chính là ăn vạ cao thủ. Mệt muốn chết rồi. Ân. Cố Thiêm Hành kéo nàng ngồi xuống, nhẹ xoa xoa nàng tay nhỏ, lại hôn hôn nàng. Khương Ninh nhận thấy được nguy hiểm, ngón trỏ đè ở hắn trên môi, đừng sang bậy. Ta không tiếp thu. Tưởng gì đâu? Ngươi tưởng gì? Cố Thiêm Hành cười mà không nói. Khương Ninh nhìn nhìn hắn cái gáy, xác định huyết không có chảy ra khăn tay, nàng lúc này mới yên tâm vài phần. Khương Ninh nhảy hai hạ. Phát hiện thật sự quá cao, căn bản không có khả năng trở ra đi, lòng nóng như lửa đốt, chúng ta đêm nay sẽ không muốn ở chỗ này qua đêm đi. Đều có thể. Có thể cái đại đầu quỷ, ta muốn ăn tuổi lửa gà. Ta mặc kệ, ngươi cần thiết nghĩ cách đi ra ngoài. Khương Ninh nhỏ giọng bĩu môi lải nhải. Cố Thiêm Hành lúc này mới lười nhác đứng dậy, còn buộc lại dây quần, thoạt nhìn lưu manh thật sự. Khương Ninh thật sự làm không rõ. Nàng như thế nào không phát hiện nhà nàng lão cán bộ, sẽ có như vậy tà bĩ một mặt. Xa lạ thật sự a. Nhân thiết vài cảm giác. Nhưng nàng cũng biết rõ, nam nhân bản tính, đều là như thế. Cố Thiêm Hành nhìn nhìn mặt trên độ cao, lại nhìn nhìn bốn phía, ngươi hảo hảo đợi. Ân. Khương Ninh trên lưng sọt, nắm hảo chính mình lưỡi hái. Cố Thiêm Hành nhìn đến trên tay nàng lưỡi hái, tâm sinh một kế, lấy quá lưỡi hái, cắm vào trong đất, sau đó hướng về phía trước leo lên. Quả nhiên là đủ tư cách quân nhân. Không hai hạ hắn liền bò lên trên đi, sau đó đem chính mình áo khoác thả xuống dưới, đem nàng kéo lên. Khương Ninh sâu kín thở dài một hơi, ngươi thấy được đi, đây là ta hảo vật khí. Cố Thiêm Hành thổi qua nàng chóp mũi nhi, tiểu ngốc tử. Khương Ninh lấy quá lưỡi hái, nhìn nhìn bốn phía, đi. Tìm gà rừng, hôm nay phi tìm được gà rừng không thể. có lần trước giao hấn. Khương Ninh liền cảnh giác thật sự. Dưới chân dẫm đến cái gì ngạnh đồ vật, mềm đồ vật, đều sẽ nhìn xem. Nàng gật đầu, liền nhìn đến một khối điêu có đồ án cục đá. Mặt trên chữ Hán, là phôn thể, thoạt nhìn giống như có chút niên hạn. Khương Ninh tò mò lấy lười hái quát thổi lên mặt bùn đất, xuống chút nữa mặt đảo đảo. Phần 257. Chương 257 nộp lên cấp quốc gia. Có thể là khối mộ bia. Cố Thiêm Hành thấy nàng tò mò như vậy, giải thích nói. Khương Ninh lắc đầu, cái này mặt có cái gì, ngươi nghe thanh âm này. Cố Thiêm Hành cũng nghe ra thanh âm không đúng, không vang không vang. Khương Ninh lại nhìn nhìn vừa mới bọn họ ngã xuống đi địa phương, căn bản không giống như là bẫy dập, đảo như là trộm mộ đảo động. Chẳng lẽ, này quanh thân có cái gì? Nhưng là kia động giống như cái gì cũng không có đảo đến. Khương Ninh tò mò tiếp tục đi xuống đảo. Cố Thiêm Hành cũng cùng hỗ trợ. Không trong chốc lát, kia khối đại thạch đầu toàn cảnh ra tới. Cư nhiên là cái môn tạo hình. Cửa này còn nằm, quá kỳ quái đi. Khương Ninh tò mò cực kỳ, lại tiếp tục đào. Có chút kích động Khương Ninh, cầm lưới hái, liền tưởng chạy ra kia phiến môn, kết quả trực tiếp đem lưới hái kiểu chặt đứt. Cố Thiêm Hành buồn cười, sao? Ngươi cho rằng có thể đào đến đại bảo tàng, kích động như vậy. Khương Ninh trêu ghẹo, nói không chừng thật sự có bảo tàng. Ở đời sau nàng thường xuyên nhìn đến tin tức, cái gì đồ cổ, giá trị ngàn vạn bảo bối. Nghĩ đến đây, nàng càng kích động, chạy nhanh đào, nói không chừng hôm nay không gà rừng, có cái gì mặt khác kinh hỉ. Cố Thiêm Hành sủng nịch nhìn về phía nàng, được rồi, ngươi sang bên, ta đến đây đi. Khương Ninh vậy ngoan ngoãn sang bên. Sau đó liền nhìn Cố Thiêm Hành bằng bản thân chi lực, chậm rãi mở ra kia phiến tựa môn hòn đá. Phía dưới một cái dương gỗ xâm nhập mi mắt. Cố Thiêm Hành một tay đem dương gỗ nhắc lên. Mở ra cái dương. Bên trong đồ vật tức khắc xâm nhập mi mắt. Cho dù lấy bố bao. Nhưng là thời gian một lâu, bố không sai biệt lắm bắt đầu hư thối, bên trong đồ vật lộ ra một chút. Khương Ninh nhận ra tới. Cá đỏ dạ. Chân chính cá đỏ dạ. Nặng trĩu. Giống nằm mơ giống nhau. Không làm đến gà rừng, lại. Đào đến một dương hoàng kim. Khương Ninh lặp lại đánh giá trên tay cá đỏ dạ, lại nhìn nhìn bên kia hố. Ngươi nói những người này đào lớn như vậy cái hố, mục đích chính là nó đi. Kết quả. Làm chúng ta nhặt tiện nghi. Cố Thiêm Hành ấn Khương Ninh tay, thứ này nhận người nhớ thương, đến hảo hảo xử lý. Xử lý. Ngươi muốn tính toán xử lý như thế nào? Ngươi sẽ không tưởng nộp lên quốc gia đi. Cái này đại ngốc tử, có cái gì, đều là trước tiên nghĩ đến quốc gia, nhân dân. Ngươi nhưng thật ra rất hiểu biết ta. Khương Ninh bĩu môi, ta không nghĩ giao cho quốc gia. Vậy ngươi tưởng chiếm cho riêng mình. Cố Thiêm Hành phản ứng không lớn, phảng phất liệu đến kết quả này. Khương Ninh ách một tiếng, tưởng. Cố Thiêm Hành dù bận vẫn ung dung nhìn nàng, vậy ngươi tính toán lấy chúng nó tới làm cái gì? Ngươi sẽ không sợ. Bị ngươi hoài nghi này số tiền lai lịch. Hơn nữa ngươi trong không gian còn đôi như vậy nhiều thảo dược. Khương Ninh bắt đầu không nghĩ tới nơi này tới. Hắn hiện tại vừa nhắc nhở. Nàng nghĩ tới. Chính là xuất phát từ người bản tính, vẫn là tưởng đem này hoàng kim lưu trữ. Thích hợp Tiểu Bạch ra tiếng, khu khụ. Chủ nhân, ngài đến ghi nhớ có chút lời nói a. Khương Ninh nháy mắt gục xuống đầu. Ai, sống cả đời không có gặp qua nhiều như vậy hoàng kim, cho nên có chút hiếm lạ, được rồi, ta mới không kém chút tiền ấy, giao cho quốc gia. Giao giao. Cố Thiêm Hành nhẹ nhéo nhéo nàng chóp mũi nhi, ngươi a, thật là cái lòng tham tức phụ nhi. Khương Ninh đem cầm đè ở Cố Thiêm Hành đầu vai, bĩu môi lại nhảy ra tiếng, ngươi đời này nói không chừng đều kiếm không đến nhiều như vậy tiền, ngươi liền không hiếm lạ. Hiếm lạ, chính là chúng ta cầm, chỉ biết đưa tới càng nhiều phiền toái. Không bằng quang minh chính đại giao cho quốc gia. Hơn nữa nói không chừng còn có cái gì ngoài ý muốn kinh hỉ. Khương Ninh ánh mắt sáng lên. Giống như nghe ra có ý tứ gì. Nàng hồi báo xã hội, nhiệt tình yêu thương tổ quốc, hồi báo nhân dân. Tổ quốc cùng nhân dân khẳng định cũng sẽ sủng nàng. Hai người thương định hảo. Liên Long tràn đầy vui mừng con cá đỏ dạ về nhà. Không tính nhiều trọng. Cũng thật chính là giá trị không ít tiền. Trở lại phòng làm việc, còn sớm. Cho nên trực tiếp lái xe. Đi tỉnh thính. Tào sư trưởng chỗ. Lập tức đem chuyện này xử lý. Khương Ninh cùng Cố Thiêm Hành cùng đi. Không nghĩ tới chính là, đại lãnh đạo vừa lúc ở nơi đó. Cố Thiêm Hành làm cho đại lãnh đạo mặt nói, đây là ta ái nhân phát hiện cá đỏ dạ, cũng là nàng nói muốn nộp lên. Khương Ninh nháy mắt chấn kinh rồi. Kinh ngạc liếc liếc mắt một cái Cố Thiêm Hành, lại cũng không dám biểu lộ ra tới quá nhiều. Trong lòng lại là vui dạo dực. Lão lãnh đạo nghe lời này, phi thường cao hứng. Nhìn nhìn những cái đó cá đỏ dạ, trong mắt tất cả đều là quang, tới đúng là thời điểm A. Quốc gia đúng là yêu cầu tiền thời điểm, ngươi nha đầu này không chỉ có là thêm hành phúc tinh, cũng là chúng ta tiểu phúc tinh. Hảo! Hảo! Thật tốt! Khương Ninh bị khen đến ngượng ngùng. Bất quá vẫn là tự nhiên hảo phóng tỏ vẻ cảm tạ, nói một ít đường hoàng nói. Khương Ninh cho rằng chuyện này không sai biệt lắm cứ như vậy. Kết quả không hai ngày. Một chiếc thần bí xe tới phòng làm việc tiếp nàng. Trên xe là cái nữ đồng chí. Ăn mặc không chút cầu thả. Thoạt nhìn cũng đặc biệt ôn hòa. Nàng nhìn nàng trước mắt vui mừng, ngươi chính là Ninh nha đầu đi. Đại tỷ, ngài hảo. Nàng đảo lão bất lão, kêu gì, giống như không thích hợp, cho nên kêu Thẩm Nhi. Gọi là gì đại tỷ, ngươi kêu ta Dương gì đều có thể. Ta là lãnh đạo bí thư, cũng là mẹ ngươi cùng giáo sư muội, cùng mụ mụ ngươi xem như đồng lứa người, không cần kêu đại tỷ. Gì, ngài quá tuổi trẻ, liền cùng tỷ của ta dường như. Ha ha. Ngươi nha đầu này cái miệng nhỏ thật đúng là có thể nói, khó trách ngươi mẹ, nhà ngươi ca ca đều sủng ngươi. Vãng tích mẹ ngươi còn nói thầm ngươi không thành khí, ta xem ngươi thành tức giận đến thực, nơi nào không thành khí. Suy xét tới Bắc Thành Thượng Y học viện đi. Tốt nghiệp, trực tiếp nhập viện nghiên cứu. Chuyện này lão lãnh đạo có thể làm chủ. Hắn nói không buông tha bất luận cái gì một quốc gia lương đống. Dương gì thực nghiêm túc cùng nàng giảng. Khương Ninh sửng sốt một chút, thẳng lắc đầu, Dương gì, ngài thay ta chuyển đạt. Ta không đi Bắc Thành đi học, ta liền ở Đại Thành Thượng. Ta tưởng lưu tại quê nhà, cha mẹ bên người, còn có. Nhà ta tiên sinh bên người. Ha ha, ngươi nhà đầu này. Nhà ngươi tiên sinh cũng là cái có tiền đồ người. Dương gì xem Khương Ninh, thật giống xem nhà mình khuê nữ giống nhau, vẫn luôn nắm Khương Ninh tay, nhỏ giọng nói, ai, ta phải có như vậy ngoan ngoãn một cái khuê nữ thì tốt rồi. Ngài tốt như vậy phúc khí, mặc kệ là nhi tử, vẫn là nữ nhi, khẳng định đều là giường cột nước nhà. Ta nhưng thật ra niên thiếu tùy hứng, không thiếu làm ta mẹ sinh khí. Khương Ninh nghĩ đến niên thiếu tùy hứng. Mẫu thân cuối cùng còn bị chính mình tức chết. Nàng tâm liền như đao rảo đi. Đời trước mẫu thân, rất thống khổ đi. Nhắc tới nàng niên thiếu. Dương gì xem ra cũng là biết được một vài, không có tại đây để tài thượng nhiều lưu lại. Xe cũng dừng lại. Nàng đầu tiên là sửng sốt một chút. Tứ hợp viện. Thật lớn tứ hợp viện. Dương gì trước xuống xe, đi ở phía trước. Đẩy ra giày nặng hồng sơn cửa gỗ, nhìn xem, thích sao. Khương Ninh vào cửa liền nhìn đến một khối có chút năm đầu ảnh bích, sau đó vòng qua ảnh bích, đây mới là chính viện. Viện này đẹp, không thể so tỉnh thành cái kia phòng làm việc kém một phân. Khương Ninh tinh tế đánh giá, sờ qua lưu lại niên đại dấu vết lan can, khỏe miệng nhẹ dương, gì, này phòng ở đẹp, đại khí, hơn nữa phương vị thực chính, chung quanh phong cảnh cũng đặc biệt hảo. Này một chỗ tương lai phát triển cũng là trọng trung chi trọng. Phần 258. Chương 258 quốc gia đều sủng nàng. Ha ha. Tiểu nha đầu chính là tiểu nha đầu, tương lai phát triển sự tình, ngươi đều đã biết, ngươi thích liền thành. Nay chỗ ngồi là ta thế ngươi chọn lựa, ngươi thích, vậy lập tức làm thủ tục, này phòng ở liền quá đến ngươi danh nghĩa. Gì? Khương Ninh khiếp sợ nhìn về phía Dương Dĩ, quá đến ta danh nghĩa. Vì sao? Dương Dĩ vỗ nhẹ tay nàng, vì sao? Như vậy đại dương đồ vật, ngươi nói cho liền cho. Quốc gia đúng là yêu cầu tiền thời điểm, ngươi vươn tay, như vậy này đó khen thưởng là nên cho ngươi. Tới, ngươi lại đây nhìn xem thủ tục. Khương Ninh hạnh phúc đã có chút không biết làm sao, rốt cuộc này hạnh phúc tới quá đột nhiên. Khương Ninh mơ mơ màng màng đi đến Dương Dĩ trước mặt, lấy quá trên tay nàng một loạt tư liệu, nghiêm túc nhìn nhìn, phát hiện này tứ hợp viện thật lớn, mặt sau cư nhiên còn mang thêm một khối 5 mẫu mà. Một mẫu 100 bình phương, tương đương với 500 bình phương. Cái này mà. Này tứ hợp viện nguyên lai là cái địa chủ, mặt sau hắn xảy ra chuyện nhi đã chết, lại không có hậu đại, cho nên quốc gia nhận lấy, là chuẩn bị cầm đi bán. Này mà cùng sân nền là cùng nhau. Liền cùng nhau đưa tặng cho ngươi, ngươi kia dương cá hoa vàng, có phải hay không cũng không tính bạch đào. Bực này vì thế biến tướng đem tiền giặt sạch một lần a. Hơn nữa biến thành tài sản cố định. Phải biết rằng về sau nơi này là đại thành tân thành a. Bởi vì khoảng cách tỉnh thành gần nhất, lại là đại khai phá. Cho nên rất nhiều nhà tư bản liền nhìn chúng, đem nó khai phá ra tới. Nay đoạn đường tứ hợp viện, còn có 5 mẫu đất, quả thực. Không thể tin được. Này có thể so nặng chịu cá đỏ dạ hương nhiều. Quốc gia quả nhiên là sủng nàng. Sủng lên trời cái loại này. Khương Ninh chậm rãi cắn môi dưới, nhìn Dương Dĩ, thâm không người chào. Ngài cấp lao lãnh đạo mang một câu, Khương Ninh sẽ không cô phụ hắn trọng vọng, chắc chắn hảo hảo học tập, tranh thủ về sau vì quốc gia, vì nhân dân phục vụ. Tiểu Bạch cái này ngoại quải hệ thống, nàng có thể làm rất nhiều sự tình. Hiện tại vì ốm đau sở tra tấn người quá nhiều. Nàng nếu có thể cùng Tào Kiêu giống nhau, nghiên cứu ra có thể làm ốm đau người bệnh khang phục dược, kia chẳng phải là càng tốt. Khương Ninh chậm rãi viết xuống tên của mình, sau đó bắt được quyền tài sản thư. Dương Bí Thư tự mình ra mặt xử lý, mang thể các loại con dấu, còn có tương quan nhân viên. Cùng ngày liền sang tên tới rồi Khương Ninh thủ hạ. Sau đó bọn họ còn đem nàng đưa về Cố Thiêm Hành nơi phòng làm việc. Nàng ôm kia nặng trĩu quyền tài sản giấy chứng nhận, trong lòng tất cả đều là kích động. Tiểu Bạch, ít nhiều ngươi nhắc nhở ta, bằng không ta liền thiếu chút nữa. Phạm phải sai rồi. Chủ nhân, ta có thể lý giải ngài, đời này ngươi liền tưởng nằm yên, hảo hảo ái ngươi tiên sinh, sau đó hoàng kim sao, ai không thích, ngươi cũng là cái thường nhân, không phải thánh nhân. Như thế nào sẽ không bị này đó thế tục hấp dẫn, bình thường, bình thường. Tiểu Bạch nhiệm vụ cũng là hảo hảo khuyên nhủ chủ nhân, mang theo chủ nhân đi lên nhân sinh đỉnh. Đời này ngài tài phú sẽ so đời trước nhiều rất nhiều. Ngài không cần hoài nghi. Thật đắc. Ta thật sự có thể nằm yên. Đương nhiên có thể nằm yên, rốt cuộc ngài có Tiểu Bạch rồi. Chính là, ngươi vẫn là muốn đem hết toàn lực đi trợ giúp càng nhiều yêu cầu trợ giúp người. Như vậy mới có thể được đến càng nhiều hồi báo. Tóm lại tính xuống dưới. Khương Ninh vẫn là kiếm phiên. So với thường nhân bị sinh hoạt sở tra tấn, vì tam đấu gạo không lưng. Nàng thật sự thực hạnh phúc. Nàng là hẳn là hảo hảo cảm tạ Tiểu Bạch, cảm tạ hệ thống, cảm tạ quốc gia, nhân dân. Nơi này có 1 vạn tự cảm tạ tin. Nàng trên đường trở về, liền đem quyền tài sản chứng cái gì tương quan tư liệu liền bỏ vào trong không gian. Buổi tối, Cố Thiêm Hành trở về phòng thời điểm. Nàng lúc này mới lấy ra tới, thật cẩn thận đưa cho hắn, ngươi có phải hay không sớm biết rằng này phân kinh hỉ. Cố Thiêm Hành xác thật một chút cũng không ngoài ý muốn, là ta đi muốn. A, ngươi ra mặt như thế nào như vậy hầu? Khương Ninh thật là thực không thể tưởng tượng, kéo kéo hắn mặt, khiếp sợ hỏi. Vì không cho ngươi cảm thấy ngươi đem kia phê cá đỏ dạ giao ra đi, an mệt. Ta liền cùng lãnh đạo hơi chút đề đề, bất quá ta nhưng thật ra không nghĩ tới là lớn như vậy phòng ở, còn có 5 mẫu mà. Đây chính là giá trị không ít tiền. Khương Ninh vui dạo dựng nói, có thể nói ra vật siêu sở giá trị. Ta kia dương cá đỏ dạ phóng tới mặt sau, đổi ra tới tiền, khả năng cũng không tất mua được đến cái này tứ hợp viện, còn có này 5 mẫu đất. Như vậy hiểu biết. Đó là, bất quá ta là vận khí tốt, quốc gia chính trực thiếu tiền, sau đó quốc gia lại có dư thừa mà cùng phong ở, quốc gia tưởng sủng ta. Là, ngươi là mọi người trong tay bà bối, liền quốc gia đều đem ngươi đương thân nữ nhi sủng. Ta cưới tức phụ nhi, thật là hảo tức phụ nhi. Cố Thiêm Hành phủng nàng khuôn mặt nhỏ, hôn một cái. Này một thân không thể được. Khương Ninh trực tiếp liền ôm hắn, ngươi chiêu ta, nhưng đến trả giá đại giới. Ngươi tưởng ta như thế nào trả giá đại giới? Hôn qua cái. Ta không phải giúp ngươi. Kia gì? Ngươi. Cố Thiêm Hành khả năng không hiểu đi. Rốt cuộc chuyện đó Nhi Thái Thái cảm thấy thẹn. Cũng là đời sau chơi pháp. Cố Thiêm Hành quả nhiên không hiểu. Hắn nhìn chính mình tay, thực nghi hoặc nói, này cũng có thể. Ha ha. Khương Ninh cười không ngừng. Lập tức muốn đình chỉ cái này hạn chế cấp đầu đề, ngủ, ngủ, ta buồn ngủ tới, thật sự rất muốn ngủ. Cố Thiêm Hành vẻ mặt mờ mịt. Nàng là không hài lòng. Ngại hắn tay tháo. Cố Thiêm Hành muốn đi chứng thực một chút. Kết quả Khương Ninh đã ngủ rồi. Xem nàng khả khả ái ái, ngủ nhan yên lặng bộ dáng, hắn đầu quả tim nhi một trận rung động. Cái loại cảm giác này rất là rõ ràng. Hắn không nên hoài nghi nàng, cảm thấy nàng là cái tùy tâm sở dụng người. Hôn nhân cùng ái, đối với nàng tới giảng. Như là mua một kiện quần áo, ném một kiện quần áo như vậy tùy tiện sự tình. Nàng rõ ràng là như vậy nghiêm túc ở yêu hắn, tôn trọng hắn. Hắn đề nghị nộp lên quốc gia, nàng liền hay còn không do dự nộp lên cho quốc gia. Chuyện cũ năm xưa, hà tất lại rồi dám. Cố Thiêm Hành cúi người, ở cái chán của nàng một hôn, ngủ ngon, ta ái nhân. Hắn thực thích này 2 chữ. Ái nhân. Không chỉ có là hắn tức phụ nhi, vẫn là hắn trong lòng trang người. Từ trước chưa chắc quá ái nhân tư vị. Hiện tại mới biết được, cái này kêu người muốn ngừng mà không được, vui vẻ chịu đựng. Bởi vì A Vu, giang sở đâm tường, một lòng muốn chết, cứu thương hôn mê bất tỉnh. A Vu trung tỉnh nộ, nhìn trước giường giang sở, hai đầu gối run hơi hơi rơi xuống đất, tỷ, tỷ, ta sai. Ta hướng ngươi nhận sai, ta cầu ngươi, cầu xin ngươi, không cần như vậy tra tấn chính mình. Ta đi địa ngục chỗ tội, được không? Nhập A Vu như thế nào khóc thút thít, đều không có một tia tác dụng. A Vu thừa nhận chính mình hại chết Đỗ Minh, đối chuyện khác, đều tất cả thừa nhận, nguyện ý tiếp thu pháp luật chế tài. Trên tay nàng dính huyết. Đời này đều phải tiếp thu cải tạo. Giang sở tình huống hiện tại là hôn mê, cho nên giao từ quân y y viện chiếu cố. Nàng muốn vẫn luôn không tỉnh, quân y y viện sẽ chăm sóc đến chết già. Diêm Hổ thật sự có chút không đành lòng, muốn đem Giang sở tiếp hồi hát phong trại. Cố Thiêm Hành cự tuyệt, bởi vì nàng phạm sai lầm, cho nên cần thiết tiếp thu quốc gia trừng phạt, cho dù hôn mê, cũng không có khả năng trở lại Hắc Phong trại. Đến nỗi ngươi, hay không tiếp thu võ trang bộ mời? Quy thuận với võ trang bộ. Phần 259. Chương 259 đem hắc mặt lưu lại. Diêm Hổ nhìn Cố Thiêm Hành, quy thuận cho ngươi. Ta đây không phải tự mình chuốc lấy cực khổ, ngươi không được hảo hảo tra tấn ta, tuy rằng ta có thể mỗi ngày nhìn đến ta muội nhi, nhưng là ta không nghĩ bị ngươi quản. Trừ phi ta cũng là liền trường. Nếu không ta không suy xét. Khương Ninh ý vị thâm trường nga một tiếng, vậy ngươi sẽ không sợ đoạn tử tuyệt tôn. Nám thảo. Diêm Hổ lúc này mới nhớ tới chính mình lập hạ thế độc. Tay đều ở run, ngươi. Ngươi lúc trước cũng nói, ta có thể không rời đi Hắc Phong trại. Như thế nào hiện tại muốn ta làm cái gì võ trang bộ? Là võ trang bộ, bất quá là tỉnh thành Tiết Hình Sơn võ trang bộ, sau đó Hắc Phong trại là các ngươi làm việc nhi căn cứ. Ngươi phụ trách quanh thân trị an. Có thể chứ? Khương Ninh đầu góc lập tức chuyển qua tới. Diêm Hổ nghe lời này, tới hứng thú, kêu ý tứ là, ta có thể địa phương đầu xà. A, ngươi tưởng quá nhiều. Tuy rằng Tiết Hình Sơn vùng thuộc về ngươi quản hạt, nhưng là võ trang bộ sẽ phái một cái quản lý nhân viên giám sát ngươi, đồng thời mang ngươi như thế nào quản hảo này đầy đất mang. Như thế nào trợ giúp nhân dân, chiếu cố nhân dân. Phối hợp công an, mặt khác tương quan bộ môn, giải quyết tất cả công việc. Diêm Hổ lâm vào tự hỏi chung, nghĩ đến là có chút hứng thú. Bởi vì Khương Ninh lúc trước cũng cho hắn thượng quá khóa. Quy thuận quốc gia, tự nhiên là chỗ tốt nhiều hơn. Cố Thiêm Hành nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn. Nàng cư nhiên nghĩ tới nhiều như vậy, cũng hiểu được nhiều như vậy. Nàng cái này chủ ý cũng là phi thường hảo. Lưu tại Hắc Phong trại, chỉ là thay đổi một cái cách sống nhi. Diêm Hổ còn ở tự hỏi bên trong. Cố Thiêm Hành liền nói, cho ngươi một ngày thời gian tự hỏi, chúng ta cũng còn có chuyện khác muốn xử lý. Diêm Hổ nhìn Khương Ninh, ngươi đừng đi, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Cố Thiêm Hành không rất cao hứng. Diêm Hổ một hai phải cùng Khương Ninh nói. Khương Ninh nhìn hắn, ngươi đi vội, ta cùng hắn nói hai câu. Cố Thiêm Hành nhìn chằm chằm Diêm Hổ, mắt mang cảnh cáo, phảng phất đang nói, ngươi chạm vào ta tức phụ nhi một chút, ta liền làm thịt ngươi. Diêm Hổ cũng một bộ lão tử không sợ bộ dáng, trừng mắt nhìn trở về. Hai người liền tích cực lên. Khương Ninh thanh thanh giọng nói, nhưng ai cũng không nhường ai. Khương Ninh chỉ có thể che ở hai người trung gian, hai cái cùng nhau chừng. Cuối cùng này hai người mới yên lặng tản ra. Nhìn Cố Thiêm Hành đi xa lúc sau, Diêm Hổ lúc này mới mở miệng. Ngươi không phải nói muốn tìm cái giám sát ta sao? Các ngươi tính toán an bài ai? Đây là mặt trên quyết định, ngươi hỏi ta, ta cũng không biết. Khương Ninh cảm thấy hắn nói một ít vô nghĩa, không quá tưởng phản ứng. Diêm Hổ gãi gãi đầu góc nói, cái kia, liền ngươi đi. Ngươi là cái bác sĩ, chúng ta cũng yêu cầu ngươi. Ta trên núi điều kiện hảo, ngươi đi lên hưởng phúc, ta bảo đảm bọn họ hảo hảo đối với ngươi. A, Diêm Hổ đồng chí, ngươi tưởng gì đâu? Muốn tìm hệ thống nội người. Ta một cái ngoài cửa người, không có khả năng. Cái gì ngoài cửa người, ta xem ngươi hiểu được, gì đều biết. Trừ bỏ ngươi, những người khác ta đều không làm. Diêm Hổ còn chơi khởi tính tình tới. Khương Ninh không có gì kiên nhẫn, Diêm Hổ đồng chí, ngươi nghĩ kỹ. Ngươi nếu không quy thuận, chúng ta đây đành phải tiêu diệt ngươi. Diêm Hổ vừa nghe lời này, tức giận đến miệng đều ai, tiêu diệt ta. Ngươi cho rằng ta sợ ngươi nam nhân sao? Ta không sợ. Cùng lắm thì cá chết lưới rách. Hừ. A, ngươi càng tiến chân. Ngươi hiện tại người đều ở chúng ta trong tay, ngươi như thế nào cá chết lưới rách. Mặt trên là hoàn toàn có thể phái cái đi tiếp nhận Hắc Phong trại. Ngươi cho rằng sự tình là ngươi tưởng đơn giản như vậy sao? Ngây thơ. Sách không rõ người, câu thông lên, phi thường mệt. Diêm Hổ chịu chịu khoe miệng, trong lòng buồn bực thật sự, ngươi. Các ngươi quả thực khinh người quá đáng. Còn có sự tình, cùng ngươi nói hạ. Khương Ninh nghĩ đến hắc mặt, là cái hạt giống tốt, không thể lãng phí. Ngươi nói, hắc mặt, lưu tại võ trang bộ đi. Bất hòa ngươi hồi Hắc Phong trại, hắn là cái hạt giống tốt, lưu tại võ trang bộ, tiền đồ càng tốt. Phi, không có khả năng. Hắn 4 tuổi ta liền đem hắn nhặt về, có ta một ngụm ăn, liền có hắn một ngụm. Hắn là người của ta, ta không có khả năng đem hắn cho các ngươi, môn đều không có. Diêm Hổ tức giận nói, cùng ngươi đương cả đời lưu manh đạo tặc, hắn mới 17 đi. Còn có thể đi học, còn có thể tham gia quân ngũ. Ngươi đâu? 30 gần 40 người, còn chẳng làm nên trò chống gì, chữ to không quen biết một cái. Khương Ninh trực tiếp dôi Diêm Hổ. Đem hắn dôi đến một chữ đều nói không nên lời. Ngươi không cần như vậy ích kỷ, ngươi coi như hắn là ngươi nửa cái nhi tử, ngươi vì hắn tiền đồ suy nghĩ, cũng nên thả hắn đi. Khương Ninh kỳ thật là tư tâm. Cảm thấy hắc mặt rất lợi hại, muốn để lại cho Cố Thiêm Hành, bảo hộ hắn. đồng thời cũng là giúp hát mặt. Hoa nhi này quá thật thành. Thật tốt quá. Lưu tại trong núi đáng tiếc. Diêm hổ tức giận xoay đầu, không nói lời nào. Khương Ninh lại phân tích, người đem hắn nuôi lớn, khẳng định hy vọng hắn hảo. Hắn muốn đi đương binh, như vậy chính là quân nhân, quốc gia sẽ cho hắn an bài tức phụ nhi. Còn sẽ làm hắn đi học tập. Ngươi tưởng hắn cả đời mơ màng hồ đồ. Vẫn là tưởng hắn học tập, có cái hảo công tác, thành ra lập nghiệp. Diêm hổ vẫn là không nói chuyện, chính là trên mặt đã lộ ra một tia dao động. Khương Ninh tiếp tục nói, người không phải ích kỷ, ngươi đem hắn nuôi lớn, ngươi cũng tưởng hắn hảo. Hắn có hảo tiên đồ, cũng sẽ nhớ kỹ ngươi, thường xuyên sẽ trở về xem ngươi, hoặc là về sau ở trong thành phân phòng ở, ngươi có thể xuống núi tới trụ A. Ngươi nói cái gì đâu? Ai muốn cùng hắn trụ, ta trong trại không thoải mái sao? Hơn nữa ta lại không phải hắn ba, ta là anh hắn, ta không như vậy lão. Diêm hổ chết không thừa nhận chính mình lão. Khương Ninh bĩu môi, là, ngươi bất lão. Lão chính là ta. Nói đến ngươi có phải hay không so hắc mặt không lớn mấy tuổi? Ân, ta năm nay 21. 21. Diêm hổ là thật không nghĩ tới nàng như vậy tiểu, nhìn lại như vậy hiểu chuyện. Hắn hình như là già rồi điểm. Diêm hổ nghĩ nghĩ nói, thành đi. Hắc mặt, ta có thể để lại cho các ngươi. Quy thuận sự tình, ngươi cũng an bài đi. Danh chính ngôn thuận, cũng khá tốt. Có phải hay không chúng ta cũng không cần lo ăn uống. Ngươi có thể đem trong thôn tuổi trẻ tiểu tử toàn bộ chiêu nhập ngũ, sau đó thành lập chính mình đội ngũ, hảo hảo dạy bọn họ làm việc, bồi dưỡng hắn kỷ luật, làm tốt lắm, lãnh đạo có khen thưởng. Hơn nữa tham gia quân ngũ hảo A, tham gia quân ngũ quang vinh, cả nhà đều có thể diện. Khương Ninh cảm giác chính mình cùng tẩy não dường như. Bất quá lúc này khẩu hiệu, chính là như vậy. Diêm hổ vào rừng làm cướp nhiều năm như vậy, khẳng định cũng không nghĩ trôn tránh sinh hoạt. Khương Ninh thật không nghĩ tới nhanh như vậy, Diêm hổ cư nhiên đồng ý. Mà hắc mặt cũng nghe tới rồi. Cảm xúc kích động chạy tới, ta không. Ta nơi nào cũng không đi, ta chỉ chưa ở hắc phong trại, ta muốn đi theo đại đường ra. Diêm hổ trừng mắt hắn, nói cái gì đâu. Ngươi đi ăn công cơm còn không hảo sao. Hơn nữa ngươi thân mụ phải biết rằng ngươi đi ăn nhà nước cơm, ngươi phần mộ tổ tiên thượng muốn bốc khói. Nghe không hiểu. Hắc mặt giống cái bướng bỉnh hải tử, ta không thân mụ, ta cũng không cần ăn nhà nước cơm. Ta chỉ cần đại đương gia. Vậy ngươi muốn hay không mỗi ngày ăn thịt? Khương Ninh một kích tức trung yếu hại. Nói đến thịt. Đồ tham ăn hắc mặt tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng, mỗi ngày đều có thể ăn thịt. Là. Đi võ trang bộ, vẫn là ta mỗi ngày xuống bếp cấp mọi người nấu thịt, ngươi có hứng thú sao? Khương Ninh ôn nhu hống. Phần 260. Chương 260 ngàn nguyên nhà giàu. Hắc mặt có chút động tâm. Diêm hổ lại có chút khổ sở. Thân thủ nuôi lớn nhai con, cư nhiên liền hai lượng thịt đều phải bắt cóc. Này thật là phí công nuôi dưỡng. Nhưng trại tử thật là nghèo, ăn không nổi thịt. Hắn cũng không phải tin tức bế tắc đến cái gì cũng không biết. Người thành phố rất nhiều người đều ăn nổi thịt, cơm khẻ. Bọn họ còn chỉ có thể ăn cỏ ăn trấu. Đem hắn thả ra đi, mỗi ngày ăn thịt cũng thành. Hắn gì cũng không có, đi theo hắn là chịu khổ. Hắc mặt nuốt nuốt nước miếng, thần y yể, ngươi không cần gạt ta. Thật sự có thể mỗi ngày ăn thịt sao? Thật sự mỗi ngày ăn thịt, không lừa ngươi. Ngươi gọi ta tỉ tỉ, không cần kêu thần y thì không dễ nghe. Hắc mặt nghĩ nghĩ, ngọt ngào kêu, tỉ tỉ. Nay cùng hắn bên ngoài uy vũ hùng tráng diện mạo, thật sự thực không phù hợp. Này tương phản quá lớn. Khương Ninh nhìn Diêm hổ, đại đương gia, ngươi yên tâm đi. Hắn kêu ta một tiếng tỉ, ta đem hắn đương thân đệ đệ đối đãi, ta biết hắn còn nhỏ, không có gặp qua việc đời, người thực đơn thuần. Diêm hổ không cấm đỏ hốc mắt. Giang sở mội tử không cho ta mang về, hắc mặt cũng cho ta lừa đi rồi, các ngươi chính là muốn cho ta đương góa bữa lao nhân. Thật tờ mờ không thú vị. A vu cái kia bà nương, các ngươi muốn như thế nào thu thập? Khả năng muốn cả đời không tự do, chuộc tội. Đều là cái này bà nương làm hại, ta Đỗ Minh lão đệ thật tốt một người, nếu không phải hắn xảy ra chuyện nhi, chúng ta chạy đến nỗi như vậy nghèo, gì cũng không có sao. Khương Ninh nghe Diêm hổ tiếng lòng mới biết được. Đỗ Minh là như vậy một cái có khả năng người. Sẽ nghiên cứu hoa màu, hơn nữa đọc đủ thứ các loại thư tạng. Dù sao hắn luôn có rất nhiều biện pháp, làm đại gia ăn no mà cấm. Hắn một không ở. Hát phong trại còn bi thương đã lâu, nhật tử cũng quá đến một ngày không bằng một ngày. Nghĩ đến Khương Ninh cũng không cấm tiếc hận, thật là thiên đố anh tài. Cũng là hoàn thật sự. Khó trách Giang sở một chút cầu sinh dục cũng không có. Đối nàng tới giảng, đi ngầm bồi hắn, mới là nhất chuyện quan trọng đi. Khương Ninh nghĩ nghĩ nói, mỗi người đều có chính mình mệnh số. Có lẽ đây là hắn mệnh số, không cần quá mức với bi thương. Hắc mặt, ngươi yên tâm giao cho chúng ta, liền thành. Không có gì chuyện này, ta mang hắc mặt đi xử lý thủ tục. Diêm Hổ lau lau khóe mắt, "Thành, ngươi đi đi." Khương Ninh nhưng thật ra không nghĩ tới Diêm Hổ lớn như vậy một đống, cư nhiên còn như vậy cảm tính. Động bất động hồng đôi mắt, cũng là cái bản tính không xấu người đi. Nếu không hắn như thế nào sẽ buông tay làm Hắc Mặt đi võ trang bộ. Khương Ninh mang theo Hắc Mặt lại đây, vừa lúc Cố Thiêm Hành thu thập hảo thủ thượng kết cục công tác, nhìn hai người bọn họ tới, hắn liền biết sự tình làm xong. Hắn nghĩ nghĩ nói, giới thiệu một cái tân đồng sự, Hắc Mặt, thư danh Phương Cương, Hắc Mặt chỉ là hắn ngoại hiệu, về sau hắn liền ở võ trang bộ công tác, hắn mới 17 tuổi, đại gia hảo hảo chiếu cố hắn. Đinh Thăng cũng thực thích Hắc Mặt này tên ngốc to con, tiểu Cương Cương, về sau đến chúng ta trong bộ, đó chính là cơm ngon rượu say. Hắc Mặt thực ngốc thực đáng yêu, cay như thế nào uống. Hương nhưng thật ra có thể ăn. Đinh Thăng cười đến ngã trước ngã sau. Vẫn là một thố bình tĩnh, nghiêm túc giải thích, ý tứ là ăn ngon, ăn mặc ấm, sinh hoạt hảo. Về sau ta chính là ngươi lão sư, phụ trách giáo ngươi viết chữ. Đinh đội giáo ngươi huấn luyện. Lão sư hảo. Hắc Mặt gãi gãi đầu, hàm hậu cười. Là cái chọc người thích tên ngốc to con. Khương Ninh nhưng thật ra không nghĩ tới Cố Thiêm Hành nhanh như vậy liền an bài hảo. Hai người ánh mắt giao hội, tự nhiên là. Tỉnh thành sự tình rốt cuộc xử lý xong, hạ màn. Là thời điểm trở về thành. Ở xuất phát trước một ngày, Cố Thiêm Hành cũng không biết chỗ nào tìm một xe tải lớn, đem Khương Ninh sở hữu trung thảo dược toàn bộ trang thượng xe tải, sau đó kéo dài tới Đàm Ái xưởng chế dược. Đàm Mụ Mụ cũng hoàn toàn không kinh ngạc, phảng phất đã sớm biết này dược liệu sự tình. Khương Ninh buồn bực xem một cái Cố Thiêm Hành. Hắn cười mà không nói. Đàm Mụ Mụ đương trường chỉ huy người, đem dược liệu thu vào kho hàng, sau đó còn đi phòng tài vụ chi tiền. Khương Ninh nhìn gửi tiền điều tiền, chấn kinh rồi, mẹ nuôi. Ngươi này cao hơn thị trường giới đi. Nơi nào cao, không cao. Ngươi này dược liệu, đều là năm nay thị trường thượng không hảo cầu. Ngươi này cho ta, ta là kiếm lời, ta khẳng định cũng không thể làm ngươi có hại. Khương Ninh còn không có tới kịp hiểu biết trung dược thị trường. Cũng không biết năm nay hiếm lạ này mấy vị dược liệu. Cố Thiêm Hành này nha quả nhiên là trời sinh ưu tú người. Cùng nàng như vậy gian lận người, tự nhiên là không thể so sánh với. Đàm Mụ Mụ còn bỗng nhiên lôi kéo tay nàng. Đến trong một góc nói, Ninh nha đầu, ngươi trên tay nếu còn có cái gì hiếm lạ dược liệu, nhớ rõ cho ta. Thành. Nhớ rõ. Khương Ninh biết. Trên thị trường không có dược liệu, nếu Đàm gia có. Như vậy Đàm gia nhất định sẽ càng làm càng tốt. Hơn nữa hiện tại Đàm gia ở Tây Nam khu vực, đã xem như phát triển không ngừng. Khương Ninh khởi điểm không có ý tưởng. Kỳ thật nàng muốn khai cái xưởng chế dược, cũng là có thể. Nề hà nàng tâm tư chỉ nghĩ cứu tử phụ thương, tham dự nghiên cứu. Kiếm tiền sự tình, liền tùy duyên. Rốt cuộc sinh ý, cũng là đời trước làm đủ rồi đi. Trở về phòng làm việc sau. Cố Thiêm Hành nhìn trên giấy tờ số lượng, không cấm tấm tắc hai tiếng, tức phụ nhi, về sau ngươi chính là ngàn nguyên nhà giàu. Khương Ninh nhìn Cố Thiêm Hành, nay có cái gì, tổ quốc cho ta sân cùng đất, muốn qua tay bán, nhà của ta tại không thể so nhà giàu mới nổi thiếu đi. Nói đến nhà giàu mới nổi. Cố Thiêm Hành hơi nhíu mi, vẻ mặt ghét bỏ. Sao? Nhân gia đắc tội ngươi. Hắn không phải cái gì người tốt, trước kia đối với ngươi có ý tưởng không an phận, hiện tại lại đối Kiều Du có ý tưởng không an phận. Tao kêu cùng Kiều Du nhiều năm như vậy, thật vất vả có điểm miêu đầu. Hắn cố tình ở bên trong chơi xấu. Cố Thiêm Hành cũng là phía trước cùng Tào Kiêu nối tiếp công tác, nghe được hắn để ra một miệng. Không nghĩ tới bọn họ trở lại Đại Thành, đã xảy ra như vậy nhiều sự tình. Khương Ninh nghe ra tới, khiếp sợ nhìn về phía Cố Thiêm Hành, ngươi là nói. Hiện tại Kiều Du cùng Tào Kiêu có miêu đầu. Bất quá nhà giàu mới nổi đang làm phá hư. Là. Còn nói cái gì truy Tiểu Du? Cái gì tư bản chủ nghĩa kia một bộ viên đạn bọc đường đều làm ra tới? Cố Thiêm Hành là đầy mặt chán ghét. Khương Ninh buồn cười, ngươi đây là thiên hướng ngươi phát tiểu đi. Nếu là Tào Kiêu không phải ngươi phát tiểu, ngươi sẽ giúp đỡ hắn. Mặc kệ có phải hay không phát tiểu, từ khách quan góc độ tới giảng, hắn đều không thích hợp. Tiểu Du là ngươi tiểu tỉ muội, ngươi hẳn là rõ ràng người nào cùng nàng mới có thể có tương lai, đối không? Cố Thiêm Hành nghiêm túc bộ dáng, thật tốt chơi. Khương Ninh nghĩ nghĩ, nhà giàu mới nổi có theo đuổi quyền lợi, cũng không phải cái gì viên đạn bọc đường, đó là thập niên 70 cách nói. Không sai biệt lắm. Lao cán bộ chính là lao cán bộ, tư tưởng truyền thống, ngoan cố. Khương Ninh mở ra đôi tay, ta đây trở về, nhìn xem Tiểu Du sao tưởng. Ngươi đến khuyên nhủ nàng, Tào Kiêu mới là hiểu tận gốc rễ, căn chính miêu hồng. Cùng nàng thật là xứng đôi. Đúng vậy. Xứng đôi thật sự. Vậy ngươi cùng ta xứng đôi sao? Cố Thiêm Hành nhìn Khương Ninh làm nũng tiểu bộ dáng, hầu kết lăn lộn hai hạ, tưởng cái gì đâu. Ngươi nói. Ta muốn nghe. Phần 261. Chương 261 là nên làm hắn trưởng thành. Trước kia cảm thấy không xứng đôi, ngươi là trong thành tiểu tiểu thư, nung chiều, tùy hứng. Ta chỉ là một cái ma ốm, muốn chết không sống. Mặc kệ là ai đều cùng ta không xứng đôi. Nhưng mặt sau ta mới biết được, ngươi không phải ta định nghĩa kiểu tiểu thư, ngươi tri thức đặt lễ, tri thức uyên bác, hiểu được đại nhân thức độ, là ngàn dặm mới tìm được một hảo tức phụ nhi. Khương Ninh nghe trong lòng đều phải nhạc nở hoa rồi, ta tốt như vậy sao? Hảo thật sự. Khương Ninh nhón chân, ở hắn trên môi hôn một chút, sau đó chạy trốn. Cố Thiêm Hành tại chỗ ngẩn ra hơn nửa ngày. Trùng hợp Đinh Thăng lại đây. Hắn là lập tức xoay người, không ngừng nói thầm, ta cái gì cũng chưa nhìn đến, ai hú huy, ta mau chịu không nổi. Liền trường, các ngươi quá ân ái. Cố Thiêm Hành lập tức như là thay đổi một người, sở hữu kế tiếp công tác thu thập xong. Đinh Thăng lập tức đứng thẳng thân thể, báo cáo liền trường. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa. Ân, cùng nơi này chú phòng làm việc đồng sự hảo hảo giao tiếp một chút, sau đó chuẩn bị đem đồ vật thu thập lên xe, ngày mai hồi Đại Thành. Đại khái là ra tới lâu lắm. Hắn cư nhiên có một loại nóng lòng về nhà cảm giác. Phòng làm việc sự tình xử lý xong. A Vu cùng Giang Sở bị xe chuyên dùng tiếp đi rồi. Mà Diêm Hổ thuận lợi hoàn thành giao tiếp, chờ tới rồi giám sát nhân viên đúng chỗ, cũng chuẩn bị chính thức rời đi. Bắt đầu hắc mặt chỉ nghĩ đến ăn sự tình, cái gì cũng không nghĩ tới. Xem ra Diêm Hổ thật sự phải đi. Hắn đột nhiên lại hối hận. Diêm Hổ đã sớm nghĩ thông suốt, hắn hối hận tự nhiên cũng là vô dụng. Hắc mặt túm hắn góc áo, không cho hắn đi. Còn muốn cùng hắn cùng nhau đi. Lập tức Diêm Hổ liền phát hỏa, ngươi thủ tục đều làm tốt, không phải chúng ta Hắc Phong trại người. Ngươi theo ta đi làm cái gì? Chúng ta Hắc Phong trại dung không dưới ngươi, buông tay. Hắc mặt lắc đầu, đại đương gia, ta không bỏ. Ta không bỏ, ta tưởng cùng ngươi ở bên nhau, ta không nghĩ rời đi ngươi, ngươi không cần đi, đại đương gia. Đại đương gia, ta hiện tại không phải cái gì đại đương gia. Có biết hay không? Đều ta Diêm đội trưởng. Diêm đội trưởng. Hắc mặt ủy khuất ba ba kêu, đem Diêm Hổ tay túm đến gắt gao, chết sống cũng không muốn buông ra. Bên kia xe ở thúc giục. Diêm Hổ nghĩ nghĩ, hung tợn nhìn Hắc mặt, ngươi buông tay. Không bỏ. Không bỏ. Hắc mặt gấp đến độ đôi mắt đều phải đỏ, nhìn Khương Ninh, tỷ, ta có thể đổi ý sao? Ta không nghĩ rời đi Hắc Phong trại, ta tưởng cùng đại đương gia trở về, tỷ. Hắn sửa miệng nhưng thật ra sửa thật sự mau. Khương Ninh nhìn Hắc mặt, tuy rằng ngươi không có 18 tuổi, khá vậy kém không được mấy ngày. Không thể nói chuyện không giữ lời. Hắc mặt lập tức khóc ra tới, ô ô. Ta không. Ta không làm. Ta không làm. Ta phải về Hắc Phong trại. Thiên nột. Khương Ninh vẫn là lần đầu tiên xem người như vậy. Hắn là thật sự lập tức nằm trên mặt đất, bắt đầu khóc đi lên. Này tương phản. Cao to, cho rằng hắn là cái hán tử, kết quả là. Cái gì? Hung bảo bảo. Đối. Nhìn đại đống, nhân ra liền vẫn là cái bảo bảo. Diêm Hổ sắc mặt lập tức đen. Rút trên eo hỏa dược thương ra tới, ngươi cái tiểu tạp toái. Ngươi không chê mất mặt, ta còn ngại mất mặt, cấp lao tử lên. Khóc cái gì? Ngươi còn không rõ sao? Lao tử không cần ngươi. Không cần ngươi. Ngươi không phiền, ta đều phiền. Lớn như vậy cá nhân, tự không quen biết một cái, chỉ biết khóc, gì cũng không hiểu. Ta không nghĩ dưỡng phế nhân. Cút cho ta. Lan đến rất xa. Hắc mặt lập tức ngừng tiếng khóc, nhìn Diêm Hổ, trong mắt giật một tia tuyệt vọng. Khương Ninh tâm lột bột một chút. Diêm Hổ nói quá mức. Thương đến Hắc mặt. Hắn tâm trí không thành thục, cho nên cái gì cũng không hiểu. Khương Ninh không thích Diêm Hổ dùng như vậy phương thức đem Hắc mặt đẩy ra, nàng thanh thanh giọng nói nhắc nhở hắn. Kết quả Diêm Hổ phảng phất giống như không nghe thấy, xoay người liền lên xe. Oanh một tiếng. Dơ lên bụi đất. Sau đó người liền chạy. Tuy rằng Hắc mặt không có lại khóc, nhưng là Khương Ninh có thể cảm giác được hắn lúc này khổ sở, còn có bi thương. Tuy rằng như vậy phương thức không đúng, chính là hắn xác thật hẳn là hảo hảo rèn luyện rèn luyện. Không nên lại như vậy đơn thuần đi xuống, hắn nên trưởng thành. Khương Ninh không có đi kéo hắn một phen. Mục Thố muốn đi. Cấp Khương Ninh ánh mắt ngăn trở. Đinh Thăng cũng lắc đầu. Phảng phất đều đang nói, đứa nhỏ này hẳn là trưởng thành. Kỳ thật tuổi này hài tử, là đại nhân, sớm không nên như vậy. Diêm Hổ chính là quá sủng hắn. Cho nên đem hắn sủng đến đơn thuần, không dính khói lửa phàm tục. Đời này lộ như vậy trường, hắn không có khả năng vẫn luôn như vậy mơ màng hồ đồ, dù sao cũng phải thanh tỉnh, trưởng thành. Khương Ninh xoay người đi thu thập đồ vật. Nàng phải đi. Điếc đại thẩm thực liên tiếp. Khương Ninh xem nàng ăn mặc cũng phi thường một mạc, trên người đánh thật nhiều mụn vá. Cái này niên đại xuyên mụn vá không nhiều lắm, nhưng nàng vẫn là như vậy. Khương Ninh không đành lòng, cho nên trực tiếp cho nàng mua một đại thất bố trở về. Đại thẩm khẳng định thích chính mình phùng, không thích bên ngoài mua. Điếc đại thẩm như thế nào cũng không muốn muốn. Khương Ninh ngạnh tắc. Lại khoa tay múa chân nửa ngày. Cũng không biết điếc đại thẩm xem minh bạch không có. An bài dễ làm sự chỗ hết thảy. Sáng sớm hôm sau liền xuất phát. Bởi vì Đàm gia muốn đi đại thành, có mấy chiếc xe vận tải. Cho nên liền không cần ngồi xe lửa đi trở về. Phi thường phương tiện. Đàm ái mất mà tìm lại, chìm đắm trong vui mừng trùng, thời khắc cùng Tiểu Chính Khánh dính vào cùng nhau. Đàm mụ mụ cũng cao hứng hỏng rồi. Lôi kéo Khương Ninh tay, lặp lại nói, ít nhiều ngươi à, ít nhiều Ninh nha đầu, ngươi chính là mẹ nuôi Phúc Tinh, nhà của chúng ta Phúc Tinh, Ninh nha đầu à. Cái loại này kích động tâm tình, không lời nào có thể diễn tả được. Khương Ninh cũng minh bạch. Kỳ thật người đâu? Muốn đến không nhiều lắm, hạnh phúc cảm cũng liền càng nhiều. Khương Ninh nghĩ, nhìn về phía Cố Thiêm Hành liếc mắt một cái. Nàng khởi điểm thực rồi dám hắn có phải hay không để ý nàng cùng Lý Đại Quải chuyện cũ năm xưa. Hiện tại nghĩ đến nàng thật sự có chút buồn cười. Hắn để ý không thèm để ý, lại có thể như thế nào? Như bây giờ liền khá tốt. Không rồi dám với không vui sự tình, nhiều đi phía trước xem, hết thảy đều sẽ tốt đẹp. Lần này tỉnh thành chi lữ, thu hoạch thật là không ít. Cũng nóng lòng về nhà. Trở lại đại thành. Đàm ái cùng Tiêu Chính Khánh liền đi an bài tân gia. Khương Ninh liền cùng Cố Thiêm Hành đi Khương gia. Tiền Nguyệt Hoa sớm biết rằng bọn họ phải về tới, đem Nghiêm Chi tiếp đi lên. Làm nàng có thể ở trước tiên nhìn đến Cố Thiêm Hành cùng Khương Ninh. Hai người này vừa vào cửa. Nghiêm Chi cùng Tiền Nguyệt Hoa liền tê đi lên kéo Khương Ninh tay. Mà Cố Thiêm Hành bị vắng vẻ ở một bên. Cố Thiêm Hành có chút xấu hổ quay đầu, nhìn về phía Khương Hảo Phóng. Ba. Tiền Nguyệt Hoa cho nhau xem một cái, cười cười, lôi kéo Khương Ninh ngồi xuống, cho nàng cầm nàng thích nhất hoa sen tô. Trên đường ngồi xe, mệt muốn chết rồi đi, nếm thử, ta mua ngươi thích bảo sư phó. Khương Ninh nhìn khẩn trương hai mụ mụ, mẹ, ta không ốm không béo, các ngươi không cần như vậy khẩn trương, một chút cũng không mệt. Không khẩn trương, chúng ta mới không khẩn trương. Tiền Nguyệt Hoa lập tức che giấu chính mình biểu tình. Nghiêm Chi lôi kéo Khương Ninh tay tả nhìn xem, hữu nhìn xem, này lập tức muốn tới khảo thí thời điểm, ngươi như vậy vội, nếu không, ta không đi khảo. Nàng chính là đau lòng nàng quá mệt mỏi. Dù sao hiện tại cũng có tốt công tác. Phần 262. Chương 262 đây là có. Vẫn là không có. Sớm một chút đem hoa mang theo, các nàng tuổi trẻ, có thể hỗ trợ mang, đây mới là chuyện quan trọng nhất. Tiền Nguyệt Hoa cùng Nghiêm Chi hiện tại chính là ý tưởng này. Nghiêm Chi nói xong. Tiền Nguyệt Hoa lại bắt đầu nói, ta cũng cảm thấy, trước kia luôn muốn ngươi nhiều đọc điểm thư, đó là bởi vì không kết hôn. Hiện tại này không kết hôn, lại có hảo công tác. Thêm hoa cũng có thể làm, ngươi không cần phải như vậy mệt. Tiền Nguyệt Hoa cùng Nghiêm Chi tư tưởng vẫn là tương đối truyền thống, cảm thấy nữ tử chỉ cần sinh hoạt vững vàng, hết thể đều có thể. Khương Ninh lại nói, mẹ, vào đại học cùng ta sinh hải tử cũng không có cái gì xung đột, các ngươi yên tâm, có duyên phận, nên tới tóm lại sẽ đến. Không có duyên phận, cũng cưỡng cầu không tới. Tiền Nguyệt Hoa có chút kích động, ngươi thiếu tới. Phía trước thêm hoa nhờ người ở cầm không ít đồ dùng tránh thai. Ta còn không biết các ngươi vẫn luôn ở áp dụng thi thố, không nghĩ muốn loa. Khương Ninh a một tiếng, mẹ, ngươi làm sao mà biết được. Nghiêm Chi lập tức nói, chúng ta đồng học. Hãn, hai cái mụ mụ đồng học thật sự nơi nơi đều là. Muốn hỏi thăm cái gì, thật sự không khó. Nàng mím môi, không nghĩ nói chuyện. Sao? Không nói lời nào, đây là chột dạ, ngươi hiện tại tuổi trẻ, là muốn sớm một chút sinh, sinh xong, phải hảo hảo phấn đấu công tác của ngươi đi. Ta và ngươi Nghiêm mẹ sẽ cho các ngươi mang hảo. Nhưng hiện tại chỉ làm sinh một cái các ngươi phân đến lại đây. Sẽ không đánh nhau. Ngươi nha đầu này, không lựa lời, nói cái gì cùng cái gì. Cái gì đánh nhau không đánh nhau, cùng nhau mang a, đúng không? Lao đồng học. Là, cùng nhau mang, không đánh nhau. Khương Ninh không nói chuyện. Nghiêm Chi không dám thúc giục quá lợi hại. Cho nên toàn bộ hành trình đều là Tiền Nguyệt Hoa nói chuyện. Ta nói cho ngươi, ta cùng ta đồng học chào hỏi qua. Về sau đổ dùng tránh thai, các ngươi là lánh không đến. Ngoan ngoan cho ta mang thai đi. Khương Ninh xem một cái nhà mình mẹ, không nói lời nào. Đối mặt tập thể dục sinh, nàng cũng bình tĩnh thật sự. Kỳ thật các nàng cũng không có thời khắc đều dùng đổ dùng tránh thai, đều là ngẫu nhiên một chút. Hiện tại cũng chưa hoài. Đã nói lên duyên phận không tới. Khương Ninh cầm một khối, nàng thích bánh hạch đào, chuẩn bị hướng trong miệng đưa. Kia mùi vị tới rồi trước mặt. Đột nhiên một cổ ghê tởm cảm ào ào xông lên. Tới quá mức với đột nhiên. Khương Ninh đều không có phản ứng lại đây. Che miệng, liền trực tiếp hướng về nút cờ đi. Sau đó hoa phun ra. Khương Ninh lập tức ngây ngẩn cả người. Này này này. Chuyện tốt nhi sẽ không thật sự hướng một đống thấu đi. Nàng vừa định đến nơi đây. Tiền Nguyệt Hoa cùng Nghiêm Chi đều tới. Hai người lẫn nhau xem một cái, giống như ở xác nhận cái gì, ngay sau đó vô đùi kinh hỉ hỏi, thật sự, có. Tổ tông phù hộ A. Đại tôn tôn tới. Tới. Khương Ninh thật là dở khóc dở cười A. Nàng ưu nhã xoa xoa miệng. Còn không có tới kịp nói cái gì. Cố Thiêm Hành cùng lão ba tới. Tiền Nguyệt Hoa liền kích động nói, có. Có. Đại tôn tôn có. Khương Ninh muốn giải thích, đều cắm không thượng lời nói. Cố Thiêm Hành sửng sốt một chút, nhìn Khương Ninh, thật sự. Nghiêm Chi lập tức chừng hắn, không phải thật sự, chẳng lẽ là giả. Cố Thiêm Hành mở mịt nhìn Khương Ninh. Cảm giác nàng tựa hồ không quá tưởng sớm như vậy có thai. Chính là thật sự có hài tử, hắn là thực vui sướng. Trong khoảng thời gian ngắn, có chút không biết là nên vui vẻ, vẫn là không nên vui vẻ. Khương Ninh cảm thấy có tỷ lệ không cao. Nàng này không còn không có bắt mạch. Các nàng quá xảo. Ồn ào đến nàng căn bản không thể chuyên tâm. Khương Ninh xua xua tay, có thể cho ta một người lẳng lặng sao. Tiền Nguyệt Hoa lập tức nói, thêm hoa, mang nàng đến mặt sau sân tĩnh, tĩnh cái đủ. Cố Thiêm Hành lập tức tiến lên lôi kéo Khương Ninh tay đi. Nghiêm Chi cùng Tiền Nguyệt Hoa này thật sự cười mị hai mắt, hai người lập tức liền cộng lại, muốn đi mua cái gì bố, muốn bắt đầu làm tiểu y hề phụ. Khương Hảo phóng nhưng thật ra thực bình tĩnh. Dù sao ái nhân này nóng hổi kính nhi, hắn là thể hội quá. Tới rồi mặt sau sân Khương Ninh, lúc này mới thở hổn hển một hơi. Cố Thiêm Hành thực khẩn trương hỏi, thật sự có sao? Ngươi bắt mạch không? Nay không chuẩn bị đi, nhưng các nàng nói nhau nhau xảo. Ta cảm giác các nàng thật sự rất muốn ôm tôn tôn Khương Ninh vẻ mặt không thể nề hà. Nay có thể lý giải, rốt cuộc về hưu, quá nhàm chán. Chính là a mấy cái ca ca không đi thúc giục, chuyên môn tới thúc giục ta, ta là nhỏ nhất ta, gấp cái gì? Khương Ninh nói bắt đầu cho chính mình bắt mạch. Cố Thiêm Hành cũng khẩn trương thật sự. Hắn đã tưởng, lại không quá tưởng. Dù sao là nôn nóng thật sự. Chờ Khương Ninh hồi phục. Khương Ninh cho chính mình đem nửa ngày, đại khái cũng là tâm tình của nàng ảnh hưởng. Nàng cư nhiên đem không ra. Vốn dĩ cho chính mình bắt mạch, sẽ có bất công. Hiện tại tâm tình lại có chút dao động. Dẫn tới nàng cũng hào không chuẩn, đây là có. Vẫn là không có. Cố Thiêm Hành nhìn ra nàng đang ở do dự, ngươi nguyệt sự cũng còn có hai ngày, nhìn nhìn lại. Nếu là nguyệt sự không tới, liền có thể là. Hai ngày này ta liền không lăn lộn ngươi. Lời này nói được cái muội. Khương Ninh ủy khuất nói, ta đây tưởng. Làm sao bây giờ? Cố Thiêm Hành buồn cười. Không biết vì cái gì. Một chút cũng không cảm thấy nàng. Như thế nào? Ngược lại cảm thấy nàng dị thường đáng yêu. Thổi qua nàng chóp mũi nhi, sùng lịch nói, vậy chịu đựng. Khương Ninh ủy khuất ôm Cố Thiêm Hành cánh tay, hành ca, ngươi muốn bảo bảo sao? Ta tùy ngươi, ngươi tưởng, liền tưởng. Ngươi không nghĩ, ta liền không nghĩ. Ngươi thiệt tình lời nói. Khương Ninh nhìn hắn đôi mắt. Hắn không chỗ có thể trốn, chỉ có thể nói thật ra, kỳ thật. Ta là tưởng. Bất quá chuyện này, cung cấp không tới, rốt cuộc chú ý duyên phận. Khương Ninh nga một tiếng, vậy lại chờ hai ngày. Nếu không có, mụ mụ nhóm có thể hay không bạch cao hứng, ngươi muốn tò mò, nếu không, ta mang ngươi đi Tảo Kiều nhìn xem. Khương Ninh nghĩ nghĩ, cũng thành, dù sao ta còn muốn đi xem Kiều Du, vừa lúc, cùng nhau liền nhìn. Này tâm treo cũng không thành. Ngươi điếu đâu chỉ là ta tâm, còn có ta người. Cố Thiêm Hành cũng không biết sao liền như vậy sẽ liêu. Khương Ninh ngửa đầu liền hôn hắn một chút. Hắn cũng thân nàng. Quấn lấy, hai người liền phân không khai. Cố Thiêm Hành lại vẫn là khắc chế, đệ thấp thanh âm nói, để người vắng nhất, về sau không thể lại đụng vào ta. Nếu không ta thật sự đem ngươi nuốt. Khương Ninh xấu xa tiến đến hắn bên hai, khiêu khích nói, vậy ngươi nuốt nha. Cố Thiêm Hành một cái tát đánh vào nàng câu tử thượng. Nghịch ngợm. Khương Ninh cười đến gương mặt hiện lên nhiều đóa đỏ ửng. Ái muội đến làm người thấu bất quá tới không khí. Cũng là cảm giác hạnh phúc. Một chút thấm vào nàng tâm tỉ. Như là bị ấm áp đám mây vây quanh. Thật là tốt đẹp cảm giác. Khương Ninh cứ như vậy gối lên cánh tay hắn thượng, ngửi trên người hắn hương vị, như thế nào cũng không nhị. Mãi cho đến chạng vạng. Hai cái mụ mụ kêu ăn cơm. Cái bàn bày một bàn. Tiền Nguyệt Hoa cùng Nghiêm Chi rất là cảnh giác hỏi, này mùi vị thích sao? Khó chịu sao? Đây là nước ô mai, uống hai khẩu. Hai đôi tay, qua lại ở nàng trước mắt đong đưa. Khương Ninh cảm giác, cuộc sống này có chút gian nan, thậm chí có chút chịu không nổi, ta không thích toan. Trước kia liền không thích, hiện tại vẫn là không thích. Này đó mùi vị, ta đều có thể chịu đựng, ta hiện tại không xác định, các ngươi không cần thật khi ta có, được không? Phần 263. Chương 263 không thể chính mình bắt mạch. Ngươi như vậy thích bánh hạch đào, này đột nhiên liền không thích, kia không phải có, đó là cái gì? Chuẩn thật sự, ta hỏi các ngươi bốn cái đều là cái dạng này. Tiền Nguyệt Hoa vỗ ngực nói. Nghiêm Chi cũng gật đầu nói, ta hoài thêm hoa cũng là. Ninh nha đầu, có thể là thật sự. Ngươi phải cẩn thận chút. Rốt cuộc ngươi hiện tại gầy, tiểu tâm chút, tóm lại là chuyện tốt nhi. Cố Thiêm Hành là một chữ cũng cắm không thượng. Khương Ninh cũng chỉ có thể vùi đầu ăn cái gì. Giống nhau ăn cho bọn hắn xem. Mỗi dạng đều có thể ăn, đều thích. Còn ghét bỏ hương vị có chút đạm. Tiền Nguyệt Hoa cùng Nghiêm Chi trong mắt có chút cô đơn, sẽ không thật là ngoài ý muốn. Tiền Nguyệt Hoa có chút sốt ruột, vậy ngươi như thế nào đem không ra mạch? Vẫn là ngươi đem ra tới, cũng không cùng chúng ta nói. Khương Ninh A, ngươi cũng không phải là tiểu hài tử, đừng lừa đại nhân. Cố Thiêm Hành tiếp được lời nói, mẹ, ý nghĩa giả không thể tự ý nghĩa, bởi vì chịu chính mình cảm xúc sở ảnh hưởng, cho nên giống nhau bác sĩ cho chính mình bắt mạch đều là không chuẩn. Hùng chi Ninh Ninh làm nghề ý nghĩa cũng không bao lâu, chuyện này mọi người quá khẩn trương, nàng càng là đem không ra. Nghiêm Chi nghe lời này, gật đầu, là có ý nghĩa giả không thể tự ý nghĩa như vậy cách nói, Nguyệt Hoa, đừng nóng nổi. Chuyện này cấp không tới. Nếu không sau khi ăn xong, chúng ta mang đi y quán nhìn xem. Làm nàng sư phó đem, sư phó tổng có thể đem ra tới. Nghiêm Chi chủ ý này hảo thật sự, Tiền Nguyệt Hoa nặng nề mà gật đầu, là. Tìm sư phó xem. Lão bác sĩ khẳng định có thể. Vừa lúc cũng đem một phen, vì cái gì lâu như vậy không có hoài. Phải có cái gì vấn đề, cũng có thể trực tiếp trị liệu. Ngươi a ngươi, chính mình sự tình, trước nay đều như vậy không để bụng. Khương Ninh vô lực nhắm hai mắt, mẹ. Ngài là quá nhàn sao? Nếu không, ta cho ngài tìm điểm chuyện này làm. Gì? Tiền Nguyệt Hoa sửng sốt một chút, mới phản ứng lại đây, ngươi nha đầu này nói cái gì đâu? Cái gì kêu ta quá nhàn? Ta đây là vì ngươi hảo, ngươi như thế nào liền không rõ? Đời trước cũng là như thế này. Nàng tổng như vậy hung ba bà khẩu khí. Niên thiếu phản nghịch. Liền cảm thấy mụ mụ là ở ghét bỏ nàng. Cho nên cùng nàng làm trái lại. Càng chán ghét nàng tổng đánh ta vì ngươi tốt hoàng tử. Tới quần nàng. Nàng càng là như vậy, nàng càng là phản cảm. Sau đó hai mẹ con liền càng đi càng xa. Khương Ninh nghĩ nghĩ, lấy ra một cái địa chỉ, cái này tòa nhà là hành ca biểu hiện, tổ chức cấp phát. Ngươi cùng Nghiêm mụ mụ cùng đi nhìn xem, quét tước quét tước. Tiền Nguyệt Hoa lực chú ý nháy mắt bị rời đi, lấy qua tờ giấy, nhìn mặt trên địa chỉ, thiên. Đây là cái tứ hợp viện A, có bao nhiêu người thích, muốn thật sự. Kia chỗ ngồi giữa núi gần sông, là cái phong thủy bảo địa. Tổ chức nói cho thêm ba, này liền cho. Là như vậy các ngươi thượng tỉnh thành nhiệm vụ làm tốt lắm. Cho nên tổ chức cấp khen thưởng. Đúng vậy. Này không chúng ta lại không có không đi quét tước, vậy phiền toái hai vị mụ mụ. Quá vất vả chuyện này, không cần chính mình làm, thỉnh người làm liền thành. Nếu không có người, ta cấp Tần Sước gọi điện thoại. Hắn thủ hạ người nhiều. Làm việc cũng nhanh nhẹn. Nói đến Tần Sước. Tiền Nguyệt Hoa nhịn không được nói một miệng, cái này Tần Sước nói là ngươi làm ca ca. Nói được khó nghe thật sự. Không phải cái gì thứ tốt, rời xa hắn. Hắn xác thật là ta ca. Tiền Nguyệt Hoa xem một cái Cố Thiêm Hành, một tay đem nàng kéo đến mặt sau, thực nghiêm túc giao hấn, ngươi này nha đầu chết tiệt kia, lúc này mới kết hôn bao lâu, như thế nào liền không an phận. Ngươi đương thêm hoa dễ khi dễ sao. Ngay trước mặt hắn nhận cái gì làm ca ca. Khương Ninh đó là cấp mụ mụ giao hấn đến không hiểu ra sao. Mẹ, ta là ngươi thân sinh, vẫn là hắn là ngươi thân sinh á, ngươi giống như càng ái hành ca. Không yêu ta. Tiền Nguyệt Hoa gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng, nha đầu này còn cùng nàng bẻ xả này đó. Sâu kín thở dài một hơi, lời nói thâm thiế nói, ta và ngươi bà mụ cảm tình hảo, là lao đồng học. Hiểu tận gốc dễ, ngươi bà mụ cũng cầm ngươi đương tự mình nữ nhi. Ngươi sao như vậy không biết cố gắng. Có thể hay không đừng cảm thấy thêm hoa chiếm nhà của chúng ta tiện nghi, ngươi liền không kiêng nể gì khi dễ hắn. Ngươi không biết xấu hổ, ta còn muốn mặt đâu. Tiền Nguyệt Hoa một sốt ruột. Ngữ khí liền tăng thêm. Ở Khương Ninh trong mắt, chỉ nhìn đến nàng mẹ nó sốt ruột, khẩn trương. Nàng buồn cười, mẹ, hắn thật là ta ca, huống chi nhân gia thích kiểu du, cùng ta có cái gì. Ngươi nên sẽ không cho rằng là cái loại này ca ca đi. Cái loại này ca ca, ta chỉ có hành ca. Không có những người khác. Nói, vẻ mặt ngượng ngùng. Tiền Nguyệt Hoa sửng sốt, gì? Hắn thích kiểu du. Đúng vậy. Đứa nhỏ này. Một ngụm một cái làm ca ca. Khó nghe đến muốn mệnh. Bất quá hắn cùng Kiều Du cũng không xứng, người Kiều Du cùng Kiều Hoa mới xứng. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Kiều Hoa cũng là cái sẽ chiếu cố người hải tử. Ngươi đến ngăn cản. Này nhà giàu mới nổi là ngươi trêu chọc ra tới, ngươi đến hảo hảo giải quyết. Khương Ninh cái kia là vẻ mặt toan A. Ủy khuất thật sự. Cái gì kêu ta trêu chọc ra tới. Khương Ninh giảo ngón tay. Cố Thiêm Hành không biết khi nào tới, mẹ, ngài đừng giáo huấn Ninh Ninh. Tần Sước chuyện đó nhi cùng nàng không quan hệ. Hắn là cái chúng ta nhiệm vụ mấu chốt nhân vật, không có bọn họ. Chuyện của chúng ta nhi còn không dễ làm. Tiền Nguyệt Hoa nhìn Ôn Tồn lễ độ Cố Thiêm Hành, tấm tắc hai tiếng, Thiêm Hoa chính là cái hảo hoa, Ninh nha đầu, ngươi cho ta hảo hảo quý trọng, sau đó mang thai sự tình. Hảo hảo kiểm tra. Biết, mẹ. Tam tâm nhị ý là ta, không trách Ninh Ninh. Cố Thiêm Hành xem một cái Khương Ninh, lại nhìn về phía Tiền Nguyệt Hoa nói. Tiền Nguyệt Hoa là mẹ vợ xem con rể, càng xem càng vừa lòng. Khương Ninh cái kia giấm. Chờ đến Tiền Nguyệt Hoa vừa đi, Khương Ninh liền đánh vào Cố Thiêm Hành trên người, kẻ lừa đảo. Ngươi cái này đại kẻ lừa đảo. Cố Thiêm Hành ra vẻ mặt mờ mịt, nga. Ta là kẻ lừa đảo. Ta chỗ nào là kẻ lừa đảo. Khương Ninh nâng cằm, hừ, chính ngươi rõ ràng. Ta thật không biết, tức phụ nhi, ngươi đến cùng ta nói rõ ràng. Rào hoạt hồ ly, sói xám. Nhìn hiền lành, thực tế chính là một đầu sói đuôi to. Hừ hừ Khương Ninh xấu hổ, bộ dáng chọc người lòng say. Cố Thiêm Hành lúc này mới hiểu ý, kéo qua Khương Ninh tay, đi trước tìm sư phó của ngươi, khẳng định sư phó của ngươi so Tảo Kiều càng đáng tin cậy. Còn có tòa nhà sự tình, tuy rằng không thể lộ ra, nhưng cũng đừng hướng ta trên đầu khấu A. Vạn nhất đồng sự đã biết, còn tưởng rằng là thật sự, kia không được trong lòng không cân bằng. Sợ cái gì? Ta mẹ điệu thấp thật sự. Ta ba có một năm cầm không ít tiền thưởng, ta mẹ lăng là đã lừa gạt toàn bộ thôn, còn gạt chúng ta bốn cái đến đại. Dù sao tổng nói trong nhà không có tiền không có tiền. Truyền thiên có thể lấy ra từng chương đại đoàn kết, 10 khối A. Đó là không có tiền gia đình có sao. Ta mẹ miệng là trên đời này nhất nghiêm. Nàng so ngươi còn rõ ràng, này quan trường tranh đấu gay gắt. Như thế, nếu không có mẹ cái này hiền nội trợ, ba cũng chưa chắc có tâm tư xử lý tốt Nam Khu phát triển. Hiện tại Nam Khu chính là đại thành trọng trung chi trọng. Cố Thiêm Hành nhắc tới chính mình nhạc phụ, đó là mắt mang kính nể. Hai người ân ân ái ái, tay trong tay, cưới xe đạp liền đi y y quán. Khương Ninh cái này không lương tâm đồ đệ, có một thời gian không đi trở về, nhưng đem sư phụ già nghĩ đến. Nàng vừa vào cửa. Phần 264. Chương 264 là thực sự có, khả năng song thai. Sư phó kích động đắc thủ tẩu thuốc đều rớt, trứng mắt nàng, nha đầu thúi phiến tử, ngươi còn bỏ được trở về, ta cho rằng ngươi không cần ta lão già thúi này. Khương Ninh dẫn theo bao lớn bao nhỏ vào cửa. Sau đó ngồi xổm sư phụ già dưới gối, đem tẩu thuốc nhặt lên, cho hắn, sư phó, này không phải tỉnh thành, có việc sao? Muốn không có việc gì, ta đã sớm tới xem ngài. Ta biết ngài thèm kia khẩu sủi cảo, nguyên liệu nấu ăn ta đã chuẩn bị tốt. Lập tức cho ngài ăn bài. Hảo hảo. Nha đầu, liền ngài nhất để ý sư phó. Cổ sư phó thật là lao tới vui mừng. Nhặt như vậy một cái tiểu đồ đệ, cho hắn mang đi không ít sung sướng, vẫn là cái tiểu thiên tài, hắn tự nhiên là sủng. Đem cái gì tốt, đều tăng cường cho nàng. Khương Ninh kéo tay háo liền phải bắt đầu làm văn thán. Cố Thiêm Hành tới một câu, sư phó, Ninh Ninh đâu? Khả năng có thai, này đến nhờ ngài bắt mạch. Gì? Có. Người sao không nói sớm? Còn đi bao cái gì sủi cảo? Không ăn, không ăn, ngươi cho ta lại đây ngồi xuống. Chờ hạ đi, ta phải đem sủi cảo chuẩn bị cho tốt. Sao? Sư phó nói không nghe xong. Khương Ninh xem một cái Cố Thiêm Hành. Thật là rào hoạt hồ ly. Có lại như thế nào? Nàng cấp sư phó bao điểm sủi cảo cũng là hẳn là. Hắn sao liền keo kiệt như vậy? Khương Ninh giặt sạch tay, ngoan ngoãn ngồi xuống, còn không quên trừng mắt Cố Thiêm Hành. Cố Thiêm Hành tránh đi nàng đôi mắt, lẳng lặng chờ kết quả. Trong lòng còn khẩn trương thật sự. Hắn đã tưởng, lại không nghĩ. Sư phụ già híp lại hai mắt, đem nửa ngày, xem mạch tượng là có, bất quá thời gian không phải thực đủ, cho nên chính ngươi đem không ra. Tháng này sự còn chưa tới thời gian đi. Khương Ninh nhìn sư phó, ngài thật đúng là thần nhân. Ngươi a ngươi, miệng nhỏ chính là ngọn, nay sủi cảo đừng bao, không cần làm lụng vất vả, bắt đầu hảo hảo dưỡng thai đi. Sư phó, hiện tại đậu giá lớn nhỏ đều không có, dưỡng cái gì thai? Ta đại ca mau sinh ra thời điểm, ta mẹ còn ở ngoài ruộng đào điền, đem ta đại ca ném qua đi, ném lại đây. Không giống nhau không có việc gì. Phải nhiều vận động, mới hảo thuận sản. Khương Ninh lôi kéo tay áo, muốn đi làm. Cố Thiêm Hành tún nàng góc áo, lâu như vậy không thấy sư phó, cũng không biết bồi một bồi, chuyện khác giao cho ta đi. A, Hành ca, ngươi sẽ? Ta như thế nào sẽ không? Cố Thiêm Hành kéo tay áo, liền đi nhà bếp. Sư phụ già nhìn Cố Thiêm Hành bóng dáng, khen ngợi, ngươi nha đầu vẫn may, gặp gỡ như vậy một cái hảo hoa. Hảo hảo quý trọng, tương lai hảo liệt. Khương Ninh nhìn sư phụ già, sư phó, ngươi thật là thần nhân. Hắn xác thật là cái hảo hoa, hảo thật sự cái loại này. Gặp gỡ hắn, là ta đời này lớn nhất phúc khí, còn hảo hắn không đi xa. Sư phụ già nhìn Khương Ninh, ngươi nha đầu này có khi như thế nào tổng như vậy một bộ nhìn thấu nhân sinh trăm thái bộ dáng, ngươi mới bao lớn a? Nhân sinh lộ còn trường liệt, hảo hảo sinh hoạt. Cuộc sống này tóm lại sẽ càng ngày càng tốt. Khương Ninh cười mị hai mắt, là sư phó. Bất quá sư phó, ta còn là muốn hỏi, ta thật sự có bảo bảo sao? Sư phụ già nặng nghề mà gật đầu, 89/10, ngươi nguyệt sự còn không có tới, đều có mạch tượng, nói không chừng là song thai. Sư phó của ngươi tuy rằng phương diện này không phải chuyên nghiệp, khá vậy có biết một vài. Song thai. Ha ha, Tào Kiêu còn nói ta có khả năng tam thai. Sư phó, ngươi như thế nào cũng cùng Tào Kiêu giống nhau. Một cái, Khương Ninh cũng không dám tưởng tượng. Còn song thai, tam thai. Kia nhưng không nhất định. Sư phụ già thực nghiêm túc nói. Khương Ninh không quá yêu nghe nói như vậy, trong lòng vui dạo dực. Nàng là không nghĩ tới nàng sẽ nhanh như vậy có thai. Muốn thật là tam thai. Nàng đến vui vẻ hư. Này quả thực chính là trời cho phúc. Cố Thiêm Hành tay chân lanh lẹ thật sự. Không một lát liền bao một đống lớn sủi cảo. Có cải trắng thịt heo sủi cảo. Còn có rau cần thịt heo sủi cảo. Vốn dĩ rau cần xứng thịt bò, mới là tuyệt phối. Chính là thời buổi này, nuôi dưỡng nhu rất ít, đều là lấy tới lê điển. Cho nên thịt bò rất ít có người ăn. Thịt dê nhưng thật ra không ít. Chính là thời tiết chuyển ấm. Thịt dê táo thật sự. Lão nhân vốn dĩ liền tâm nhiệt, tự nhiên là không thể ăn nhiều thịt dê. Thấy xong sư phó, ăn xong sủi cảo. Cũng được hoài thai tin tức. Còn có khả năng là song thai. Cố Thiêm Hành cười đến đôi mắt đều phải mị lên rồi. Khương Ninh đô miệng, Hành ca, ngươi chính là cái đại kẻ lừa đảo. Ngươi không nói không nghĩ ta như vậy sớm hoài, hiện tại ta có. Ngươi nhìn một cái ngươi cười đến như vậy nhi. Quả thực. Cố Thiêm Hành nắm chặt Khương Ninh tay, ngươi vui vẻ, ta liền vui vẻ. Giả. Hắn không cùng nàng tranh. Đều nhường nàng. Khương Ninh cũng liền không có kính nhi. Cân nhắc trước sau nói, tạm thời không cần nói cho ba mẹ, chờ nguyệt sự chậm lại, ta chính mình có thể đem ra tới, lại nói cho các nàng. Cũng thành. Kia buổi tối chúng ta hồi võ trang bộ. Ân. Lão nhân quá ồn ào đến thực. Khương Ninh ước gì trở về quá hai người thế giới. Lúc này lỗ thai thanh tịnh, xưởng sắt thép cũng thanh tịnh. Đã không có Lý Tiểu Nguyệt kia dâm hế thanh âm tẩy nhĩ. Sau đó nàng cũng muốn bắt đầu chuẩn bị, thi đại học. Cố Thiêm Hành đem Khương Ninh đưa đến Kiểu Du nơi trong đội, sau đó liền đi thị thính. Hắn còn có công tác báo cáo muốn giao. Khương Ninh đi thời điểm. Vừa lúc ở trong viện thấy được Tào Kiêu xe, còn có nhà giàu mới nổi xe. Ai u? Này dâm rộ, nàng may mắn thấy. Nam nhân bà Kiều Du, cư nhiên đồng thời có hai người truy, quả thực làm người không thể tưởng tượng. Ngầm người đều ở khe khe nói nhỏ. Ngươi nói chúng ta hung bà Kiều đội, chỗ nào làm này hai cái nam đồng chí nhìn chúng a? Cái kia nhà giàu mới nổi lớn lên đẹp, lại có tiền, tuy rằng người không có gì văn hóa. Nhưng cũng là kim quy tế. Miễn bàn nhà giàu mới nổi, hoàn mỹ nhất vẫn là Tào bác sĩ, bát sắt công tác, lại là đại viện lớn lên. Trong nhà đáy hậu thật sự, như vậy ưu tú. Nam nhân bà thật là đời trước tích phúc. Ai u, thật là làm người hâm mộ, ghen ghét ta. Cũng không phải là. Này thật là phi thường kéo thù hận. Khương Ninh đi qua đi. Hai cái nữ đồng chí lập tức không lên tiếng. Bác sĩ Khương, ngươi tới tìm tiểu đội A nàng lúc này vội, khả năng không đếm xỉa tới ngươi. Ta đi xem. Hai cái nữ đồng chí xem một cái Khương Ninh, cũng là mang theo ghen ghét. Này nữ cũng là, nghe nói vẫn là nhị hôn. Chồng trước cũng là cái đẹp. Hiện tại cái này vẫn là cái gì liền trường, cũng tuấn thật sự. Thật là cái gì thiên A. Như thế nào tốt đều làm các nàng chọn. Ai? Người so người sẽ tức chết. Nói đến cùng nhân ra đầu thai hảo. Khương Ninh phút chốc ngươi lạnh lùng tới một câu, vậy các ngươi muốn hay không hồi từ trong bụng mẹ, một lần nữa đi đầu thai A. Hai cái nữ đồng chí sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, thân thể một sợ, liên tiếp lắc đầu, ta. Chúng ta chính là tùy tiện nói. Khương Ninh bạch các nàng liếc mắt một cái, nhàm chán. Khương Ninh tự nhiên sẽ không cùng các nàng trí khí. Rốt cuộc bị nhân đố kỵ, cũng là một chuyện tốt nhi, thuyết minh nàng quá đến phi thường hảo. Khương Ninh đi vào bên trong. Liếc mắt một cái liền nhìn đến Kiều Du không thể nề hà ngồi ở ghế trên. Nhà giàu mới nổi cùng Tào Kiêu chính ngươi xem ta, ta nhìn ngươi. Chiến hỏa chạm vào là nổ ngay. Kiều Du sắp ở không nổi nữa, muốn chạy. Phần 265. Chương 265 ngươi chính là cái cha nữ. Vừa lúc vừa thấy Khương Ninh tới. Lập tức phát ra cầu cứu tín hiệu. Khương Ninh thanh thanh giọng nói, các ngươi làm gì đâu? Nhà giàu mới nổi phản ứng lớn nhất, gì, muội tử, ngươi gì thời điểm trở về? Hắn nói, liền phải chạm vào Khương Ninh. Khương Ninh tránh đi hắn tay, cho ta quy củ một chút. Ngươi là ta muội tử. Ta đối với ngươi không có mặt khác ý tưởng, ta chỉ đối Tiểu Du Nhi có như vậy ý tưởng. Nhà giàu mới nổi thật là đem người phương Tây kia bộ miệng lưỡi chân trù, tờ là tô thị lãng mạn, học được vô cùng nhuần nhuyễn a. Sao? Không cần ngươi sinh viên đâu. Muốn ta tiểu tỷ muội. Ngươi biết ta tiểu tỷ muội gì cá tính sao? Nàng chỉ biết lấy nắm tay nói chuyện, mới không phải cái gì nhuyễn muội tử. Khương Ninh thật sự không thích Tần Sước. Cảm giác hắn chính là vì cùng Tào Kiêu đổ một hơi, đuổi theo Kiều Du, căn bản không phải phát ra từ nội tâm thích. Tần Sước nhìn Kiều Du, trước mắt vui mừng, ta hiểu biết nàng, ta cũng biết nàng, là thiệt tình thích. Khương Ninh, ngươi là ta muội tử, ngươi đến giúp ta, khuỷu tay không thể ra bên ngoài quải. Tào Kiêu khụ một tiếng, tiểu tẩu tử, Kiều Du cùng ngươi cảm tình tốt như vậy, ngươi cùng đại ca, ta cũng có hỗ trợ phân. Ngươi muốn giúp đỡ hắn, ta liền cùng ngươi không để yên. Nhưng là ta sẽ không yêu cầu ngươi giúp đỡ ta. Tần Sước ga một tiếng, ngươi đây là lạt mềm buộc chặt đi, ngươi xử những cái đó thủ đoạn, một hai phải ta muốn ở Tiểu Du Nhi trước mặt nói ra sao. Là ngươi nói, công bằng cạnh tranh, như vậy binh bất tiếm trá. Tào Kiêu cố ý vòng quanh con nói. Chính là muốn khi dễ Tần Sước chữ to không quen biết mấy cái. Tần Sước cũng đã xưa đâu bằng này, à, còn binh bất tiếm trá, ngươi đừng khi dễ ta đọc sách thiếu, người thành thật. Hai cái đại nam nhân cư nhiên như vậy làm cho Khương Ninh mặt khắc khẩu lên. Khương Ninh cũng thật không nghĩ tới bọn họ sức chiến đấu như vậy cường. Tiểu Du đã khóc không ra nước mắt. Cũng may Khương Ninh phản ứng cực nhanh, lôi kéo nàng liền trốn rồi. Trốn đến mặt sau hoa viên đi. Nàng sâu kín thở dài một hơi, trước mắt bất đắc dĩ, khổ sở. Ninh Ninh, ngươi nói ta mỗi ngày bị bọn họ như vậy quân lấy, khi nào là cái đầu. Vậy tuyển A ngươi tuyển trong đó một cái, vậy kết thúc. Ta bắt đầu cũng tưởng như vậy, kết quả. Cũng không phải. Ta tuyển Tào Kiêu. Chính là nhà giàu mới nổi cùng ta nói rất nhiều, ta cảm thấy có lý. Đại khái ta tâm vẫn là không đủ kiên định đi. Tuy rằng ta cảm giác Tào Kiêu đối ta thật sự thực hảo, từ nhỏ đến lớn chiếu cố ta, tình nghĩa phi thường thâm. Nhưng cái này là tình yêu sao? Chính là bởi vì quá quen thuộc, ta đối hắn ngược lại đã không có ảo tưởng. Tiểu Du vẻ mặt buồn rầu nói. Khương Ninh cũng minh bạch. Tiểu Du cùng Tào Kiêu trì gian, quá nhiều va chạm. Không trải qua một ít mưa gió, sợ là khó gặp lẫn nhau thiệt tình. Chính yếu còn có nhà giàu mới nổi ở bên trong chơi xấu. Như vậy ngươi đối nhà giàu mới nổi đâu? Cái kia. Hắn A. Ta đảo cảm thấy có thể. Nhưng là. Ta muốn tuyển hắn, Tào Kiêu sẽ rất khổ sở đi. Ta lại cảm thấy chính mình thực xin lỗi Tào Kiêu. Khương Ninh lập tức dôi Kiểu Du, cha nữ. Thật cha. Ngươi là tưởng hai cái cùng nhau thu sao? Ta khinh bỉ ngươi. Kiểu Du ủy khuất nói. Ninh Ninh, ngươi nói cái gì đâu? Chẳng lẽ không phải sao? Ngươi đồng thời kéo hai cái nam đồng chí, không phải cha nữ. Đó là cái gì? Tiểu Du nếu máu, trừng mắt Khương Ninh, Ninh Ninh, ngươi quá thương ta tâm. Ta cũng không biết như thế nào tuyển, cho nên vẫn luôn ở tránh né, cố tình bọn họ như là hồng thủy manh thú, muốn đem ta nuốt dường như. Ta còn ủy khuất. Cái gì kêu ta cha nữ, đồng thời kéo hai người bọn họ? Khương Ninh buồn cười, được rồi, ta đổ ngươi chơi. Cái kia, ngươi lần trước không phải nói có cái gì quốc tế gián điệp án tử, xử lý xong rồi sao? Đừng nói nữa. Liên bởi vì hai người bọn họ, án này từ ta trên tay vứt bỏ, vẫn luôn không có gì đầu mối mới, cho nên án tử chuyển cấp những người khác. Thiếu chút nữa đem ta an bài qua đi làm văn chức. Ta thật muốn đem bọn họ cấp xé. Đời này, lần đầu tiên như vậy buồn bực. Mắng cũng mắng không được, đánh cũng đánh không được. Sống được áp lực đã chết. Cũng đúng vậy. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Nàng sắc thật là đệ nặng. Khương Ninh đồng tình nhìn nàng, được rồi, đừng bị này đó nhi nữ tỉnh trưởng sở trì hoãn, đi đem án tử cấp về. Như thế nào đoạn? Căn bản không có gì đầu mối mới, trừ phi ta hiện tại bắt được đầu mối mới, như vậy liền có khả năng từ đại ma đầu trên tay đem án này cấp về. Khương Ninh trong mắt lăn long lóc vừa chuyển, phía trước tin tức, ngươi luôn có đi, cho ta xem, có lẽ ta có biện pháp nào đâu. Nhắc tới công sự, Tiểu Du nháy mắt mãn huyết sống lại, vỗ đùi, đúng vậy. Ta như thế nào không nghĩ tới ngươi cái này tiểu phúc tinh, có ngươi ở, có cái gì trị không được. Ngươi chờ ta. Hảo. Khương Ninh nhìn Kiều Du bóng dáng. Mới chậm rãi phản ứng lại đây. Nàng là có bao nhiêu nhàm chán. Cư nhiên giúp nàng làm những việc này. Tính. Quốc gia như thế sủng nàng, hệ thống như thế sủng nàng. Bất quá chuyện nhỏ không tốn sức gì sự tình, nàng không thể bỏ mặc. Hùng chi có thể gián tiếp giúp Kiều Du thoát khỏi trước mắt phiền não. Đỡ phải nàng liền rối rắm điểm này điểm việc nhỏ nhi. Tay rơi xuống trên bụng, nhóc con, mụ mụ là cái không yên phận người, ngươi sẽ tha thứ mụ mụ như vậy lăn lộn đi. Bất quá, ngươi yên tâm, cho dù mụ mụ như vậy lăn lộn, ta cũng sẽ cẩn thận bảo hộ ngươi. Chính là, trong nhà lão nhân nơi đó, nàng tưởng lén gạt đi. Ân, đỡ phải các nàng ngưng thần ngưng thần. Phải biết rằng nàng có, khẳng định đem nàng quan đến gắt gao, nơi nào cũng không cho nàng đi. Kia không được trở thành phế nhân. Trong lòng hạ quyết định, nàng trong lòng liền nhẹ nhàng một ít. Không trong chốc lát, Tiểu Du lấy tới tư liệu lại đây. Hai người liền ở phía sau hoa viên ngồi phân tích lên. Tiểu Du nhìn Khương Ninh khuôn mặt, tấm tắc hai tiếng, đi một chuyến tỉnh thành, này khuôn mặt càng là nộn đến có thể véo ra thủy, nhà ngươi liền trưởng không thiếu dễ chịu ngươi đi. Khương Ninh chừng nàng, ngươi một cái chưa lập gia đình tiểu cô nương, có thể hay không đừng khai hoàng khang. Cái này kêu hoàng khang. Ngươi một cái đã kết hôn tiểu tức phụ nhi, sao? Da mặt như vậy mỏng. Tiểu Du liền muốn trêu cận nàng. Khương Ninh nhưng không cam lòng yếu thế, trong mắt lăn long lóc vừa chuyển, ngươi đây là mớn. Nam nhân đâu? Cho nên mới sẽ ở Tảo Kiêu cùng Tần Sức Chi gian lắc lư không chừng. Phúc! Ta tiểu tiên nhân. Tiểu tổ tông. Nơi nào là cái dạng này? Ta! Một lòng chỉ nghĩ đền đáp quốc gia, cái gì có nghĩ? Cô mãi mãi thanh tâm quả dục. Bất quá nghe các đồng sự nói nhiều, thuận miệng liền tới rồi. Tiểu Du nói, cư nhiên đỏ mặt. Khương Ninh buồn cười, hai người, ngươi có hay không thiên hướng? Tào Kiêu đi. Ta cũng không biết vì cái gì. Ngươi trong lòng là thích hắn, vậy thừa nhận đi. Nay cũng không phải cái gì mất mặt sự tình, hắn đối với ngươi tâm, kia cũng là thật sự. Khương Ninh khuyên bảo, nhà giàu mới nổi xác thật không đáng tin cậy. Hôn nhân, vẫn là chú ý môn đăng hộ đối. Không phải chỉ gia đình bối cảnh, mà là kiến thức, tam quan mặt trên. Nhà giàu mới nổi tuy rằng hiện tại đối với kiểu Du ngoan ngoan phục tùng, nhưng mặt sau đâu? Liên lụy đến nguyên sinh gia đình. Kia đã có thể phức tạp không ít. Phần 266. Chương 266 ngươi chính là ta tiểu phúc tinh. Khương Ninh nói. Tiểu Du do dự. Cũng không biết nàng rốt cuộc ở dối rắm cái gì. Bất quá nàng không phải nàng, xác thật cũng không thể cảm nhận được nàng dối rắm. Tiểu Du xua tay, tính không thèm nghĩ chuyện này. Nói nói công sự đi. Cái này cung cấp tin tức người đột nhiên đã xảy ra chuyện, cho nên tin tức liền chặt đứt, đại ma đầu hiện tại để phòng ta. Ta cũng không biết tra được cái nào địa phương, này đó đều là ta trước kia tư liệu. Khương Ninh lấy quá tư liệu nhìn nhìn, Lưu Nhị Cầu. Quán biên người bán rong, ở phố phường ẩn nút 5 năm tả hữu. Đưa ra không ít tin tức, đáng giá nhất tin tức, có quân bán nước. Người này đã chết. Ân. Hắn ở tại cũ nát lao trong phòng, nổi lửa. Thi thể thiêu đến hoàn toàn thay đổi, bất quá chúng ta kiểm tra quá, xác định là của hắn. Hắn đùi phải chịu quá thương, pháp y lìa giám định quá. Tiểu Du nhảy ra pháp y lìa tư liệu. Có hay không ảnh chụp? Thi thể. Cháy đen, ngươi cũng phải nhìn. Ngươi không sợ. Tiểu Du nói xong, còn nói thêm, ngươi liền người chết đều không sợ, cái này sợ cái gì, ta thiếu chút nữa đã quên. Ngươi chờ hạ, ta tìm xem. Tiểu Du ở túi văn kiện phiên nửa ngày, rốt cuộc tìm ra tới. Nột, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt, ta sợ ngươi buổi tối làm ác mộng. Khương Ninh đạm cười, tiếp nhận ảnh chụp. Trên ảnh chụp đại khái có thể nhìn đến một người hình dáng, còn có cốt cách, sắc thật cháy đen, khả năng thật sự nhìn không ra tới cái gì. Khương Ninh cũng không biết vì cái gì. Nhìn kia trương cháy đen mặt, hoảng hốt gian, nàng đẹp tới rồi một trương tràn ngập huyết nhục mặt. Khương Ninh lại cẩn thận nhìn nhìn. Lúc này xem đến rõ ràng, là thật sự thấy được thi thể này nguyên lai mặt. Cái này Lưu Nhị Cầu ảnh chụp có sao? Tiểu Du không rõ nguyên do móc ra Lưu Nhị Cầu ảnh chụp. Sau đó lại nhìn nhìn kia trương thi thể ảnh chụp, cái này không phải Lưu Nhị Cầu, Lưu Nhị Cầu không chết. Tiểu Du sửng sốt một chút, nửa ngày mới nói lời nói, Lưu Nhị Cầu không chết. Ninh Ninh, ngươi làm sao thấy được? Khương Ninh nghĩ nghĩ, ngươi đem giấy bút cho ta. Ác. Khương Ninh tiếp nhận giấy bút, sau đó lập tức họa ra kia cổ thi thể nguyên lai mặt. Tiểu Du nhìn gương mặt này, nghiêng đầu hỏi, đây là ai? Cái này thi thể chủ nhân. Tiểu Du tay run một chút, nhìn Khương Ninh, ta cái má ơi, Ninh Ninh, ngươi rốt cuộc là người. Vẫn là thần. Này ngươi đều họa ra tới. Quá không thể tưởng tượng. Cầm cái này bức họa đi tìm xem người này, bảo đảm người này không còn nữa. Lưu Nhị Cẩu cầm hắn thế chính mình chết, hắn còn sống. Khẳng định ở đâu cái trong một góc. Tiểu Du kích động nói, a a, Ninh Ninh, ngươi chính là ta phúc tinh, có ngươi ở, ta không sợ làm không thành chuyện gì. Này xác thật là một cái thực kinh người manh mối. Đại ma đầu, ngươi thua định rồi. Án tử ngoan ngoan giao ra đây đi. Khương Ninh cười, có cái gì tân tin tức, trước tiên cho ta biết. Chuyện này khả năng không phải mặt ngoài nhìn đến đơn giản như vậy. Tiểu Du ôm Khương Ninh cánh tay, vui vẻ kêu to, ai u, ta như thế nào sẽ như vậy mệnh hảo, có ngươi tốt như vậy tỉ muội, thật là thái thái bổng. Vậy ngươi tự tiện, ta đi ra ngoài làm việc nhi. Đi thôi. Khương Ninh biết nàng là hành động lực phi thường cường người, nói làm liền lập tức làm. Khương Ninh tiễn đi Tiểu Du. Bên này Tào Kiêu lại đây. Nhà giàu mới nổi không có cùng lại đây, bằng không nàng cũng muốn tránh. Tiểu tẩu tử, ngươi sắc mặt không tồi. Khương Ninh cười, ngươi là Tây Y Yể, am hiểu chính là xem khám. Trung Y Yể, ta cũng sẽ một chút. Buổi sáng đại ca cùng ta nói, ngươi có thai, xem qua sư phó của ngươi. Xem qua. Tào Kiêu cũng thay nàng cao hứng, đúng rồi, ta lúc trước cùng ngươi nói, ngươi khả năng một thai tam bảo, chuyện này là thật sự. Ngươi tin tưởng ta. Khương Ninh có lệ cười, là. Tin tưởng ngươi. Nhưng thật ra ngươi thêm đem Du à, đem Tiểu Du Nhi bắt lấy tới, sớm một chút thành ra lập nghiệp. Tào Kiêu ách một tiếng, chuyện này Nhi cấp không tới, đến đem phía trước chặn đường thạch giải quyết, mới dễ làm việc. Nhắc tới nhà giàu mới nổi. Tào Kiêu trên mặt tất cả đều là chán ghét. Khương Ninh thanh thanh giọng nói, mỗi người đều có nhược điểm, bao gồm tần sức cũng là, ngươi nhận thức người nhiều, nguyện ý hỗ trợ cũng không ít, ngươi như thế nào liền không có nghĩ tới công người công tâm. Càng tốt giải quyết chuyện này căn bản, không tới chắn con đường của ngươi. Lời này nói được càng rõ ràng đi. Hắn hẳn là đã hiểu. Tào Kiêu đột nhiên phản ứng lại đây, ngươi là nói cho nhà giàu mới nổi giới thiệu một cái. Đúng vậy. Ngươi trên tay khẳng định có tốt tài nguyên, tỉ như lần trước kêu ngươi tặc thân thiết cái kia. Còn có Tiểu Du Nhi hiện tại có hay không ở uống dược, trị liệu. Khương Ninh thiếu chút nữa đã quên cái này. Tào Kiêu gật đầu, mỗi ngày đều là ta qua đi cho nàng lấy dược, sau đó nhìn nàng uống xong đi. Chìa khóa có, quả nhiên làm việc phương tiện. Tào Kiêu nhìn thời gian, ngươi kế tiếp đi chỗ nào? Ta đưa ngươi. Vậy võ trang bộ đi, đã lâu không trở về, trong bộ cũng có không ít sự tình. Nàng tuy rằng là cái trên danh nghĩa trạm y tế bác sĩ, kia cũng có chuyện phải làm. Cái gì kiến y y án? Hàng tháng báo cáo, này một loại. Tào Kiêu rất là thân sĩ kéo ra cửa xe. Khương Ninh lên xe. Tào Kiêu không biết từ nơi nào nhảy ra tới mấy chương ảnh chụp, ngươi nhìn xem, cái nào thích hợp. Nha. Tào bác sĩ, ngươi cất chứa nhiều như vậy nữ đồng chí ảnh chụp làm cái gì? Ai, đừng nói nữa đều là nhà ta những cái đó bảy đại cô, tám gì cả làm chuyện tốt nhi. Sợ ta tuổi lớn, cưới không đến tức phụ nhi. Ta ba cho các nàng áp lực, các nàng liền cho ta áp lực. Khương Ninh lật xem tới rồi cái kia con lai ảnh chụp, cái này tỉ tỉ người liền rất không tồi. Hơn nữa nàng tư tưởng thực mở ra, một chút cũng không bảo thủ, nói không chừng thích hợp nhà giàu mới nổi. Tiểu Du ăn qua nàng giấm. Vừa lúc nàng hỗ trợ giải quyết đi. Tào Kiêu nhìn thoáng qua, sắc thật thích hợp, thành. Ta cho bọn hắn an bài một cái cơ hội. Vẫn là tiểu tẩu tử, ngươi có biện pháp, ta đều sức đầu mẻ chán đã lâu, quá không được mấy ngày, ta lại muốn đi chợ phía Nam làm nghiên cứu. Khả năng nửa năm đều cũng chưa về, lúc này nghiên cứu đồ vật, con đường phía trước tương đối nhấp nô. Khương Ninh tính thời gian. Không sai biệt lắm. Hắn đã bắt đầu tham dự nghiên cứu. Hắn y học kiếp sống, đem bắt đầu có trọng đại thay đổi. Tao bác sĩ, vì nhân dân phục vụ là chúng ta kiêu ngạo, con đường này lại khó. Ngươi cũng sẽ đi đến đế, đúng không? Căn chính miêu hồng. Từ nhỏ chịu màu đỏ chuyện xưa, tiên liệt tiền bối lễ rửa tội. Tự nhiên là một lòng vì nhân dân. Cùng Tiểu Du Nhi giống nhau. Tào Kiêu nhìn phía trước, sâu kín nói, ta duy nhất không yên lòng chính là Tiểu Du. Nàng người này đầu óc đơn giản, tứ chi phát đạt, làm cái gì, đều là vọt tới đằng trước. Sau này còn phải nhiều phiền thoái ngươi hỗ trợ nhiều nhìn chằm chằm nàng. Yên tâm, đời này, chuyện của nàng Nhi, ta quản định rồi. Cái gì đời này, nói được giống như ngươi đã qua mấy đời dường như. Thật đúng là, ta quá cả đời. Thấy được các ngươi cho nhau vì lẫn nhau chờ, ta như thế nào có thể ngồi yên không nhìn đến. Tào Kiêu đem Khương Ninh đưa về võ trang bộ, sau đó liền đi tìm Tiểu Du. Rất nhiều sự tình, hắn đều an bài xuống dưới, như vậy mới có thể an tâm đi làm nghiên cứu. Phần 267. Chương 267 bại lộ cuồng. Khương Ninh trở về. Mục Thố lập tức tìm tới, khẩn trương thật sự. Bác sĩ Khương, ngươi đi khuyên nhủ tiểu anh đồng chí, nàng hai ngày này không ăn không uống, ta sốt ruột thật sự. Nhìn lại gầy không ít. Ấn nhật tử tính. Tao tiểu anh đã 3 tháng. Theo lý nôn ngén phản ứng hẳn là mau qua, nàng đây là. Đó là bởi vì mang thai nguyên nhân, ngươi liền không thể làm điểm nàng thích ăn. Khương Ninh chừng hắn một cái. Mục Thố gãi gãi đầu, nàng không nghĩ thấy ta, cái gì cũng không ăn. Khương Ninh vô ngữ hướng đi ký túc xá đại lâu. Tao tiểu anh khẳng định là bởi vì dựng kích thích tố ảnh hưởng, cho nên xem một thố, lại không vừa mắt. Này nha cũng buồn. Gì cũng không hiểu. Khương Ninh sốt ruột lên lầu. Vào cửa liền nhìn đến tiểu tụy Tào Tiểu Anh, giống như rất là khó chịu. Không ăn sao được. Này không phải lăn lộn hư chính mình. Nghe Khương Ninh thanh âm. Tào Tiểu Anh đột nhiên từ trên sofa lên, ngươi nhưng xem như đã trở lại, ta cho rằng ngươi đối ta không quan tâm. Nói này nói cái gì, này không phải có việc nhi. Khương Ninh đem nàng lôi kéo ngồi xuống. Thuận tay bắt mạch, ngay sau đó nói, hài tử thực hảo, chính là cơ thể mẹ dinh dưỡng không quá đủ, nhìn tiểu tụy thật sự. Ngươi đây là cùng chính mình không qua được, vẫn là cùng một thố không qua được. Tào Tiểu Anh buồn bực gục xuống hạ đầu, ta cũng không biết, ta chính là xem hắn thực phiền, liếc mắt một cái cũng không xem hắn. Ngươi phiền hắn, không cần cùng chính mình không qua được, cùng hài tử không qua được a. Ngươi muốn ăn cái gì, cùng hắn nói, hảo hảo lăn lộn hắn. Hiện tại không lăn lộn, về sau còn có cơ hội lăn lộn sao? Khương Ninh cho nàng ra chiêu. Nhưng Tào Tiểu Anh cũng không có hứng thú, mấy ngày nay ta suy nghĩ thật lâu, ta còn là muốn đem hải tử lấy rớt. Ngươi tưởng cái gì đâu? Khương Ninh hoắc mắt đứng dậy. Tào Tiểu Anh hốc mắt hồng hồng nhìn Khương Ninh, ta không tiếp thu được hắn, ta không thích hắn. Hắn không phải ta trong tưởng tượng bạn lữ, ta cùng hắn thật sự. Không có gì khả năng. Tuy rằng hiện tại không giống trước kia, chính là ngươi không cho hắn một cái cơ hội, cho chính mình cùng hải tử một cái cơ hội, ngươi như thế nào biết hắn không phải ngươi muốn? Ngươi từ nội tâm mâu thuẫn hắn, đây là... Khương Ninh chậm thanh phân tích. Cảm giác nàng thụ thai kích thích tố ảnh hưởng, cho nên cảm xúc hóa tương đối nghiêm trọng. Lúc trước hai người rõ ràng hảo rất nhiều. Tào Tiểu Anh không nói gì, cảm xúc phi thường cô đơn. Khương Ninh nắm chặt tay nàng, hiện tại hài tử đã có tim đập, nếu không ngươi nghe một chút. Tim đập. Tào Tiểu Anh khả năng chưa từng có nghĩ đến, trong bụng kia đống thịt đã có tim đập. Hơn nữa nàng một chút cảm giác đều không có. Bụng không có lên. Cho nên nàng hoàn toàn không nghĩ tới nơi này đi. Khương Ninh lấy qua ống nghe bệnh, cẩn thận nghe, sau đó cho nàng nghe, nghe được sao? Thùng thùng. Có chút mau, cũng có chút giống xe lửa thanh âm. Tào Tiểu Anh đại khái là lần đầu tiên nghe được như vậy thanh âm, trong mắt tất cả đều là quang, có chút kích động, thật là. Xe lửa thanh âm, loảng xoảng. Chính là hai tử tiếng tim đập A. Đúng vậy. Cái này tiểu sinh mệnh đã thành nhân hình, 4-5 tháng hắn liền phải bắt đầu động. Ngươi hiện tại còn nghĩ đem hắn lấy rất sao? Hắn sẽ cảm giác được ngươi đối hắn ghét bỏ. Hắn sẽ khổ sở. Tiểu Anh. Khương Ninh ôn nhu giải thích. Tao Tiểu Anh khỏe miệng ý cười dần dần đạm đi. Chính là ta cùng một thố nói tới đây dừng một chút. Cho dù chúng ta không kết hôn, ta một người cũng có thể đem hắn sinh hạ tới, đem hắn nuôi lớn, đúng hay không? Đối. Chỉ cần nàng không lấy rất hài tử, như vậy hết thảy đều có khả năng thay đổi. Một thố nơi đó, còn phải cố gắng một chút mới là... Bất quá nghĩ vậy con đường, khả năng cũng không phải như vậy hảo tẩu. Tào Tiểu Anh mẹ, cũng không phải cái gì đèn cạn dầu. Lần trước thấy một mặt. Nàng nghĩ hỏi, mẹ ngươi nơi đó, ngươi tính toán nói như thế nào? Khi nào trở về xem bọn hắn? Biết ngươi cùng một thố sự tình sao? Bọn họ không biết, ta cũng không nghĩ làm cho bọn họ biết. Tào Tiểu Anh tránh đi Khương Ninh hai mắt. Khương Ninh cũng cảm giác được nàng lo lắng. Nàng chỉ có thể cùng nàng nói, quá chính mình sinh hoạt, vậy để cho người khác đi nói đi. Không có quan hệ. Ân. Tào Tiểu Anh tay dừng ở trên bụng, như là tìm được rồi tân dựa vào điểm, khoe miệng tất cả đều là tình thương của mẹ. Khương Ninh lặng lẽ đi xuống lầu. Mục Thố chính nôn nóng ở dưới lầu chờ. Vừa thấy nàng xuống dưới, liền đi qua đi, thế nào? Nàng nguyện ý ăn cái gì sao? Nàng cảm xúc không tốt, ngươi như thế nào cũng không biết hảo hảo an ủi. Hai tử đều 3 tháng, dựng kích thích tố sẽ ảnh hưởng tâm tình của nàng, ngươi đến hảo hảo bận tâm tình của nàng. Mục Thô ấy nay cúi đầu, là ta làm được không tốt, nhưng ta cũng không biết muốn như thế nào làm. Tiểu tẩu tử, ngươi cùng nàng quan hệ hảo, ngươi cho ta ra chủ ý đi. Nàng có thể giúp ngươi hôm nay, có thể giúp ngươi ngày mai sao? Lấy thiệt tình tương đãi, nàng tổng hội cảm giác được. Còn có bao nhiêu quan sát, hỏi nhiều, nghĩ nhiều. Cố Thiêm Hành không biết khi nào đi tới một câu. Mục Thô nhìn Cố Thiêm Hành cùng Khương Ninh ánh mắt giao hội, trong mắt liền tỉnh tố, hắn trong lòng chính là hâm mộ. Cẩn thận dư vị Cố Thiêm Hành theo như lời nói. Nghĩ nhiều, hỏi nhiều, nhiều quan sát. Mục Thố nghĩ liền trực tiếp đi phòng bếp. Khương Ninh nhìn Mục Thố bóng dáng, ngươi nói hai câu này, là có thể hữu dụng. Ngươi muốn thật sự tưởng giúp hắn, không bằng thiếu cho hắn lộng điểm chuyện này, làm hắn nhiều bồi điểm Tiểu Anh. Kia cũng không phải hắn tới phiền ngươi lý do, ngươi hiện tại cũng có thai, cũng yêu cầu làm bạn. Cố Thiêm Hành lôi kéo Khương Ninh tay đi nàng trạm y tế. Khương Ninh đem ý nghĩ của chính mình cùng hắn nói. Tạm thời giấu giếm cha mẹ. Cố Thiêm Hành là không quá nguyện ý. Nhưng Khương Ninh suy xét cũng là có lý. Hắn cũng liền đồng ý. Cùng lúc đó, trên đường phố Kiều Du, đúng rồi đối mặt trên địa chỉ, lại vòng vài vòng, cuối cùng vừa hỏi, hướng nơi này đi, đúng không? Đúng vậy, bất quá ngươi phải cẩn thận, bên trong có cái lão lưu manh. Đứa nhỏ này thật lâu không có thấy được, không biết còn ở đây không? Nói không chừng ngày nào đó liền đã chết. Hắn gọi là gì? Hảo. Giống cái gì mau đại? Sinh ra liền bệnh nhiều, có thể sống đến lớn như vậy, đã là không dễ dàng. Tiểu Du khỏe miệng nhẹ dương. Cái này Lưu Nhị Cẩu thật đúng là thông minh. Cư nhiên tìm một cái người như vậy đảm đương kẻ chết thay. Hoàn toàn không có người hoài nghi. Hắn đây là nằm vùng đương nhị, muốn kim thiền thoát xác. Sau đó phong cái tin tức giả, làm cho bọn họ vội cái quá sức. Thật là làm giận. Tiểu Du càng nghĩ càng là khí. Này ngõ nhỏ thâm, lộ cũng là thật sự không dễ đi. Thâm một chân, thiển một chân. Ánh sáng cực ám. Những cái đó nhà tranh rất là cũ nát. Gió thổi qua, mất không ít màu thảo xuống dưới. Tiểu Du không đem cái gì lão lưu manh phóng tới trong mắt, cho nên chỉ chú ý cái kia mao đại chỗ ở. Không nghĩ. Kia lão lưu manh đột nhiên vọt ra. Phút chốc ngươi liền kéo ra quần của mình. Tiểu Du ánh mắt vừa lúc liền nhìn đến nơi nào đó. Nàng sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại đây, thao khởi trên tay đồ vật muốn đánh quá khứ thời điểm. Có người nhanh nàng một bước. Đoạt ở nàng phía trước, đem hắn kia lão lưu manh ấn ở trên mặt đất tay đấm chân đá. Tiểu Du nhìn đều đau. Nhìn như thế táo bạo tào kiêu, khu khụ, chết phượng hoàng, có thể. Đừng đem người đánh chết, hắn dù sao cũng là tinh thần có vấn đề. Phần 268. Chương 268 ta lần đầu tiên thân nhân. Tào kiêu lúc này mới thu chân, nhìn Tiểu Du, ngươi không bị dọa đến đi. Tiểu Du thẳng thắn sống lưng, ta cũng không phải là cái gì nũng nịu tiểu nữ sinh, như thế nào sẽ dọa đến ta. Hắn còn dám lượng ra tới, ta cho hắn trực tiếp cắt. Tào kiêu khỏe miệng nhẹ chịu chịu, hỏi, nếu không ta cho ngươi giao phẫu thuật, sắc bén một chút, dễ làm việc. Tiểu Du nháy mắt cười, ngươi thường lui tới không đều phải nói ta như vậy thô lỗ, không điểm nữ nhân mùi vị. Như thế nào? Ta hiện tại muốn động thủ, ngươi còn phải cho ta đệ đao. Mặt trời mọc từ hướng Tây. Như vậy cũng là một loại bất đồng đáng yêu, ôn nhu người quá nhiều, thô lỗ người, lại chỉ có ngươi một cái. Tào kiêu lời này, thật là tùy tay nhặt ra. Tiểu Du sửng sốt một chút. Tự nhiên có một loại hoảng hốt cảm, này thuyết minh, ta thực độc đáo sao. Tào kiêu hư che chở nàng, tự nhiên là độc nhất vô nhị. Tiểu Du nhìn Tào kiêu phấn phấn lô thai, cầm lòng không đậu liền thượng thủ, chết phượng hoàng, khó được nhìn đến ngươi như vậy phân rõ phải trái, không nói nhau nhau bộ dáng, thật là đẹp mắt. Nàng méo lô thai hắn. Tào kiêu bỗng nhiên liền sườn mặt. Toàn bộ gương mặt dán ở cổ tay của nàng thượng. Da thịt cùng da thịt dán sát. Như là có một chuỗi điện lưu truyền tới, chạy khắp nàng toàn thân. Nàng theo bản năng muốn thu hồi tay. Tào kiêu lại bỗng nhiên tới gần. Hắn khuôn mặt vô số lần phóng đại, hai mắt gắt gao mà khóa ở nàng trên người. Nàng cũng không biết như thế nào đâu. Nháy mắt miệng khô lưỡi khô. Theo bản năng nuốt nuốt nước miếng, nhuận nhuận miệng mình. Giống như không đủ. Nàng liền dối đầu lưỡi liếm miệng mình. Bất quá khoảnh khắc. Tào kiêu hơi thở. Đột nhiên tập nhập nàng xoang mũi. Nàng không cấm chừng lớn hai mắt. Mềm mại hương hương cánh môi cư nhiên ở nàng ngoài miệng. Hắn ở gặm nàng. Không không. Không gọi gặm. Tiểu thân. Thực nhẹ, thực ôn nhu thân. Thân đến nàng một chút cũng không khát nước. Môi nhuận nhuận. Thân đến má nàng nóng bỏng, nàng đầu góc một mảnh hỗn độn. Khi còn nhỏ liền nghĩ tới, hôn môi là cảm giác như thế nào. Hiện tại thật sự cảm giác được. Hốt hoảng. Có chút không đứng được. Hắn thân đến nàng cả người như là muốn bay lên. Cảm giác này có chút tốt đẹp. Thực thoải mái. Nàng cư nhiên một chút cũng không bài xích. Tào kiêu trên người độc hữu một loại hơi thở, có điểm mang thuốc tây mùi vị, lại có điểm dưa hấu xương thanh hương mùi vị. Một chút xuyên thấu qua khoang miệng thoán biến nàng khắp người. Tiểu Du chân mềm nhũn, sợ té ngã nàng, bản năng lôi kéo Tào kiêu cánh tay, chảo đến gắt gao, sợ té ngã. Tào kiêu buông ra nàng, ở nàng bên thai cười nhẹ, lần đầu tiên sao. Tiểu Du trong mắt lăn long lóc vừa chuyển, nhìn xanh thẳm không trung, mới không phải. Hôn môi sao? Ai không quá dường như. Ta là lần đầu tiên thân nữ đồng chí, ta đi theo thư đi học thật lâu, nếu là thân đến không tốt, ngươi đến bao dung ta. Còn phải nhiều cho ta chút cơ hội luyện tập. A a. Tào kiêu này trầm thấp tiếng nói. Ở nàng bên thai thấp thấp nói. Như là lông chim một chút liêu nàng lỗ thai. Lại tô lại oxy. Nàng lỗ thai đều muốn ngủ. Nàng đầu góc càng là muốn đình chỉ công tác. Này đáng chết cảm giác. Quá mức làm người sa đọa. Tào kiêu liền dù bận vẫn ung dung nhìn Kiều Du, gương mặt đà hồng. Không chỗ sắp đặt bộ dáng. Trong mắt vẫn luôn ở đổi tới đổi lui. Đông nhìn nhìn, tây nhìn nhìn. Anh đào môi, cho hắn hôn đến nhuận nhuận, tươi đẹp ướt át bộ dáng. Nơi nào là ngày thường nữ công an, đá người, đánh người bộ dáng. Tiểu Du cảm giác được Tảo Kiêu đang xem nàng. Nàng lập tức phóng đại đề si ben gầm nhẹ ra tiếng, ngươi xem ta làm gì, ngươi đừng tưởng rằng ngươi lần đầu tiên, liền có thể trông cậy vào ta cho ngươi phụ trách cái gì. Ta là quốc gia người, ta mới sẽ không phụ trách. Ta đối với ngươi phụ trách. Tào Kiêu nói nhỏ. Tiểu Du xua tay, ai muốn ngươi phụ trách? Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Liền. Như vậy bái. Nàng nói xong, lại nghĩ đến Khương Ninh nói, nàng như vậy là cha nữ. Chân đứng hai thuyền. Tiểu Du lại nhíu mày, nói, kia. Ngươi như thế nào đối ta phụ trách?